Dưới tình huống như vậy, Tô Dật cùng Sa Ma đồng thời lựa chọn chủ động xuất kích, đều là vận dụng sức mạnh cuối cùng, muốn kết thúc cuộc chiến đấu này. Ai thắng ai thua, rất nhanh sẽ có thể thấy rõ ràng. Vào lúc này, Sa Ma liên tục đánh ra số quyền, mỗi quyền đều là lấy sức mạnh mạnh nhất đánh vào Tô Dật trên ngực, để thương thế của hắn quá nặng. Bất quá, tại cuối cùng một quyền thời điểm, Tô Dật tóm chặt lấy Sa Ma quả đấm, đem hết toàn lực sử dụng một quyền, bạo liệt quyền. Tại trên lôi đài, hắn sẽ không vận dụng nguyên lực bạo liệt quyền, nhưng bạo liệt quyền lời nói, hắn vẫn là có thể dùng đến. Chỉ là một quyền, Sa Ma thân thể nhất thời bay ra ngoài, trên không trung liền nổ một bãi nước miếng tiên huyết đi ra, cuối cùng ngã tại bên lôi đài xuôi theo thượng. Sa Ma muốn bỏ lên, tiếp tục chiến đấu, nhưng tối cuối cùng hay là đã thất bại, vô lực ngã vào trên võ đài. Mà Tô Dật cũng là đã tiêu hao hết tất cả khí lực, cứ việc không có ngã xuống, nhưng cũng là yêu cầu nửa quỳ tại trên võ đài, mới không đến nỗi ngã xuống. Hắn hiện tại đã đến cực hạn, trong khoảng thời gian ngắn, không có cách nào đứng lên. Bất quá, sinh tử thảo chính đang nhanh chóng khôi phục Tô Dật thể lực, cùng với để thương thế của hắn giảm bớt, tốc độ cực kỳ nhanh. Tại thoát ly chiến đấu sau, hắn năng lực hồi phục đạt tới một cái cao phong, tốc độ khôi phục hết sức kinh người. Chỉ chốc lát sau, Tô Dật đã có thể đứng lên, đối mặt hiện trường người xem cuồng hô. Lúc này, thương thế của hắn cũng không hề toàn bộ được, nhưng người ở bên ngoài xem ra, hắn chả có lực đánh một trận, đây chính là phi thường đáng sợ. Vào lúc này, Tô Dật nhìn hướng lầu 2 phòng làm việc cửa sổ. Bất quá, văn phòng cửa sổ pha lê là một hướng pha lê, chỉ có thể từ bên trong xem đi ra bên ngoài, từ bên ngoài là không nhìn thấy bên trong. Tô Dật mặc dù không có biện pháp nhìn thấy bên trong, nhưng hắn biết Lữ Lao khẳng định liền đứng ở cửa sổ, lúc này hẳn là gương mặt tái nhợt vẻ, ước gì đem hắn lột ra chóc thịt. Không sai, hắn đoán một chút cũng không sai, Lữ Lao xác thực liền ở văn phòng thương khố, cũng quan sát chỉnh cuộc tranh tài. Tại Tô Dật thắng lợi sau đó, Lữ Lao sắc mặt liền khó coi cực điểm, phẫn nộ càng làm cho hắn không nhịn được đem chén trà trong tay cho đập xuống đất. Bởi vì tại trước thi đấu, Lữ Lao liền đã biết Tô Dật đặt cược 30 triệu mua chính mình thắng. Này tỷ lệ đặt cược nhưng là 1 bồi 10, trừ đi tiền vốn, đây chính là có thể thắng đi 2.7 ước nguyên, chuyện này làm sao không làm hắn tức giận nổi giận. 2.7 ước nguyên, đây cũng không phải là một con số nhỏ, đối giờ ho u câu lạc bộ mà nói, đồng dạng là tổn thất nặng nề. Nguyên bản, Lữ Lao tìm tới Sa Ma thời điểm, còn là lòng tin 10 phần, tin tưởng lần này có thể triệt để đánh bại Tô Dật, thanh niềm tin của hắn toàn bộ đánh đổ. Nguyên nhân chính là như thế, Lữ Lao biết Tô Dật đặt cược 30 triệu sau. Trong lòng vẫn là có phần cao hứng, cho rằng có thể thắng biết một chút tổn thất. Chỉ là không có nghĩ đến, cuối cùng hội là kết cục như vậy, Sa Ma cuối cùng vẫn là thua. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1480, bọn họ đều là tên lừa đảo tới. Đối với Lữ Lao ý nghĩ, Tô Dật tự nhiên là có thể đoán được 1-2. Dù sao, hắn hôm nay từ câu lạc bộ thắng đến 2.7 ước nguyên, lại tăng thêm lệ phí di chuyển, cùng với thắng lợi tiền thưởng, trọn vẹn cao tới 3 ước nguyên. Cứ việc giờ HOU câu lạc bộ có thể nói là một ngày thu đấu vàng, nhưng 300 triệu nguyên cũng là một bút tổn thất không nhỏ. Mà Lữ Lao lấy tư cách giờ HOU câu lạc bộ người phụ trách, được Tô Dật mang đi 300 triệu nguyên, tự nhiên là yếu gánh chịu trách nhiệm này. Cho nên, chuyện này đối với Lữ Lao tới nói, cũng là tổn thất nặng nề, chả không biết làm sao hướng về người phía trên bàn giao. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật tự nhiên sẽ biết lúc này, Lữ Lao sắc mặt nhất định sẽ rất khó coi. Cũng biết đối phương sẽ có nhiều hận hắn. Chỉ là hắn cũng không để ý, dù sao hắn là dựa vào thực lực của mình thắng tới tiền, đương nhiên sẽ không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Sau đó, Tô Dật dẫn tới 300 triệu nguyên sau, lúc này rời khỏi. Lời nói đến, cái này giờ HOU câu lạc bộ ở phương diện này, cũng là phi thường sảng khoái, nhiều như vậy tiền nói lấy ra liền lấy ra, không hề có một chút chơi xấu ý nghĩ. Bất quá, cái này cũng là phi thường bình thường. Phải biết giờ HOU câu lạc bộ lợi ích là phi thường nhiều, yếu là vì này 300 triệu nguyên, mà để câu lạc bộ danh dự sạch không lời nói, tổn thất kia liền không thể chỉ 300 triệu nguyên. Bởi vậy, Tô Dật mới có thể thoải mái như vậy lấy đi 300 triệu nguyên, ở phương diện này thượng, giờ HOU câu lạc bộ ngược lại là không có chơi xấu. Tại lấy được tiền sau, hắn liền trực tiếp rời khỏi giờ HOU câu lạc bộ, đồng thời lập tức lái xe rời khỏi, một điểm đều không chần chờ. Không có cách nào. Tô Dật bây giờ thương thế vô cùng nghiêm trọng, nếu như gặp phải cái gì ngoài ý muốn, hắn căn bản cũng không có biện pháp ứng đối, còn không biết Lữ Lao sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình, hắn vẫn là sớm một chút rời đi tốt hơn, này hội tương đối an toàn một ít. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Vì lý do an toàn, hắn lựa chọn trước tiên rời đi, cách xa nguy hiểm, tận lực tránh đi hết thể phiêu lưu. Kỳ thực Tô Dật ở bề ngoài là một cái yêu thích bình thản sinh hoạt người, nhưng trên bản chất, hắn vẫn là một cái yêu thích mạo hiểm giả, nếu không, hắn cũng sẽ không nhiều lần tham gia giờ OU câu lạc bộ võ đài so tài. Phải biết võ đài này thi đấu trình độ nguy hiểm, nhưng là phi thường cao, tại trên võ đài bị đánh chết, cũng không phải là không có qua. Huống chi, Tô Dật không chấp nhận giờ OU câu lạc bộ khống chế, không nghe theo sắp xếp, này bản thân liền là vô cùng nguy hiểm, còn có thể yếu đối mặt giờ OU câu lạc bộ trả đũa. Cho nên, hắn tới tham gia giờ OU câu lạc bộ thi đấu, có thể nói là một cái phi thường mạo hiểm sự tình. Người bình thường căn bản sẽ không lựa chọn phương thức như thế đến tăng cao thực lực, ngoại trừ như Tô Dật yêu thích mạo hiểm giả mới sẽ làm như vậy. Đối với đêm nay cuộc tranh tài này, Tô Dật là tương đương thỏa mãn, Sa Ma người này, đích thật là một cái đối thủ thích hợp, khiến hắn có thể đánh nhau một trận thoải mái chiến đấu. Tranh tài như vậy, hắn là hy vọng nhiều đến mấy lần, lời nói như vậy, thực lực của hắn là có thể nhanh chóng tăng lên, đương nhiên hắn chỗ trả giá cao cũng không nhỏ, mang theo một thân thương đi trở về. Sau khi về đến nhà, Tô Dật lần nữa ở phòng hầm bên trong bế quan không ra, toàn lực chữa thương. Thương thế càng nặng, tiến bộ của hắn lại càng hội càng nhanh, càng đánh càng mạnh, nói chính là hắn người như thế. Thời gian vội vã mà qua, hai ngày, đảo mắt đã trôi qua rồi. Tô Dật ở phòng hầm chờ một ngày nhiều, khi hắn lúc đi ra, đã là đã đến số 8. Tại này trong thời gian thật ngắn, thương thế của hắn không chỉ toàn bộ được rồi, hơn nữa thực lực cũng tăng lên không ít, tiến bộ hết sức rõ ràng, đây là hắn từ dưới đất thất đi ra ngoài nguyên nhân. Đương nhiên, cho dù Tô Dật thương thế không có được, hắn hôm nay cũng sẽ theo phòng dưới đất đi ra ngoài. Bởi vì hôm nay là một cái vô cùng trọng yếu tháng ngày, ngày mùng ngày 8 tháng 10, đây là một cái không thể quên tháng ngày. Vì hôm nay, Tô Dật đã chuẩn bị rất nhiều ngày, hắn tự nhiên là không thể nào trả chờ ở phòng hầm bên trong không thể đi ra rồi. Hôm nay là Bảo Bảo sinh nhật, trọng yếu như vậy tháng ngày, hắn đương nhiên là yếu chuẩn bị cẩn thận rồi. Bảo Bảo là Tô gia hòn ngọc quý trên tay, sinh nhật của nàng, tự nhiên sẽ được coi trọng nhất, vì ngày hôm nay, Tô Dật đã chuẩn bị rất lâu, chính là vì cho Bảo Bảo qua cái trước hoàn mỹ sinh nhật. Bất quá, Tô Dật bọn hắn cũng không hề để Bảo Bảo biết chuyện này, bọn hắn dự định bảo mật, cho Bảo Bảo một cái lớn nhất kinh hỉ. Cho nên Bảo Bảo cũng không biết hôm nay là sinh nhật của mình, vẫn như cũ cùng ngày xưa như thế lên đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm, chuẩn bị đi học. Không sai, Bảo Bảo đã nghỉ 7 ngày, hôm nay cũng liền cần đi vườn trẻ đi học. Mà Tô Dật cũng không có tính toán vì Bảo Bảo xin nghỉ, mà là tự mình đưa người đi vườn trẻ, làm cho nàng tiếp tục đến trường. Vì để cho Bảo Bảo thu hoạch được lớn nhất kinh hỉ, tự nhiên là làm cho nàng tại vườn trẻ tốt hơn một điểm, lời nói như vậy, mới sẽ không để Bảo Bảo sớm phát hiện. Bởi vậy, tại Bảo Bảo đã đến vườn trẻ sau, Tô Dật bọn hắn liền bắt đầu động tâm doài. Tô Dật đã sớm liên hệ được rồi chuyên nghiệp đoàn thể, để cho bọn họ tới số 1 biệt thự an bài sinh nhật party, thanh sân bãi chuẩn bị xong. Mặt khác, hắn cũng mời rất nhiều người lại đây, tham gia Bảo Bảo sinh nhật party. Tô Dật người quen biết, hắn đều mời, mà bọn hắn tại biết là Bảo Bảo sinh nhật sau, đều biểu thị buổi tối sẽ tới. Chỉ là bỏ ra nửa ngày, sinh nhật party sân bãi cũng đã chuẩn bị xong, trận thế lớn vô cùng, này tiêu tốn cũng không ít. Nhưng hắn không có chút nào quan tâm, chỉ phải cái này sinh nhật party có thể càng thêm hoàn mỹ một điểm, này liền đủ rồi. Tại lúc xế chiều, Tô Dật người được mời, lục tục đều đã đến, Y Mộng Giao, Ninh Ánh Tuyết, Hạ Thiên Ca, Hồ Thắng Kỳ, cùng với Lăng Nhược Hàm cùng Trần Vũ hai huynh muội bọn người đến rồi. Về phần Từ Chi Khiêm đúng là không có đến, hắn bây giờ không có ở đây Thẩm Châu thành phố bên này, liền không có cách nào đã tới, bất quá hắn đã ủy thác Trần Vũ đưa tới lễ vật, cũng coi như biểu thị ra một cái tâm ý. Y Lệ Mộng Giao bọn hắn sau khi đến, số 1 biệt thự cũng liền bắt đầu náo nhiệt, thêm vào hạt tỷ mời tới người hầu, này nhìn lên vẫn là vô cùng nhiều người. Vào lúc này, Tô Dật phát động rồi, hắn tự mình lái xe đi tiếp Bảo Bảo về nhà. Tan học thời điểm, Bảo Bảo cùng An An là cùng đi ra ngoài, An An tựa hồ vừa vặn cắt mái tóc không đến bao lâu, mái tóc ngắn hơn, nhìn lên có phần ốc, bất quá cũng rất đáng yêu. Thúc thúc, An An tóc phải hay không rất khó coi? An An bưng mái tóc, hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu. Nói, sẽ không khó coi a, ta cảm thấy rất dễ nhìn a. Có thật không? An An đầu không khó xem sao? An An lại hỏi. Tô Dật lại là nói ra, không khó xem, ngươi làm đáng yêu, như thế nào lại khó coi? Đến lúc này, An An khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu, cũng không bưng đầu, chỉ vào một ít tiểu bằng hữu, nói, bọn hắn đều nói An An tóc khó coi, bọn họ đều là tên lừa đảo tới. Nghe nói, Tô Dật nhịn không được bật cười, cũng không có trả lời. Đại nhân ánh mắt và tiểu hài tử nhãn quang tự nhiên là không giống với. Tại nhìn thấy An An sau, Tô Dật đột nhiên có thêm một cái ý nghĩ, cái này sinh nhật bạt tỷ hẳn là mời Bảo Bảo bằng hữu tới tham gia mới đúng, như vậy mới là Bảo Bảo sinh nhật. Mà Bảo Bảo bằng hữu, chính là An An rồi, chỉ là không biết người có thể hay không nguyện ý đến. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1481, có bản lĩnh ngươi cũng sinh cái nữ nhi. Đang nghĩ đến điểm này sau, Tô Dật lúc này hướng về An An phát ra mời. An An, ngươi hôm nay có thể tới hay không bảo bảo trong nhà chơi? Hắn nhìn xem An An, hỏi. Nếu như bảo bảo sinh nhật bạt tí lời nói, có An An tham gia lời nói, chắc hẳn hội càng hoàn mỹ hơn một ít. Nghe nói, An An hỏi, tại sao, ba ba mụ mụ yếu An An sau khi tan học lập tức trở lại, không thể đi những nơi khác. Hôm nay là bảo bảo sinh nhật, ngươi có thể tới sao? Tô Dật tại An An trong thai, nhẹ nhàng nói rồi một câu nói như vậy sau. Tiếp lấy, hắn lại nói, đây là cho bảo bảo kinh hỉ, ngươi không thể nói ra được. An An ánh mắt sáng lên, vội vàng gật gật đầu. A Di, hôm nay An An không muốn trở về, An An muốn đi bảo bảo trong nhà chơi. An An quay tới, đối bên cạnh bảo mẫu A Di nói. Cái này bảo mẫu A Di tự nhiên là không thể nào đáp ứng rồi, nói, không thể, ba ba mụ mụ của ngươi đã khai báo, sau khi tan học yếu lập tức trở lại, ngươi không thể đi những nơi khác. Không được á, hôm nay An An nhất định muốn đi, không thể trở về ra. An An đương nhiên không sẽ như vậy sớm buông tha cho. Tiếp lấy, An An lại nói, An An chính mình gọi điện thoại cho mụ mụ, người nhất định sẽ đồng ý. Sau khi nói xong, An An ngay tại chính mình tiểu trong bọc sách lấy ra một bộ nhi đồng điện thoại, cho mụ mụ gọi điện thoại. An An tựa hồ lo lắng bị những người khác nghe được, trả đi tới một bên nghe điện thoại. Tô Dật nhìn xem An An ở trong điện thoại cùng mụ mụ dựa vào lý lẽ biện luận, rất nhiều một bộ ngươi không đáp ứng, ta liền hội dây dưa đến cùng, thẳng đến đáp ứng đến. Cứ như vậy, An An nói rất nhiều, cuối cùng thật giống thanh đối phương thuyết phục. An An mụ mụ tựa hồ đáp ứng An An tới tham gia bảo bảo sinh nhật party rồi, dựa vào nét mặt của nàng cũng có thể thấy được đã thành công. Sau đó, An An đem điện thoại di động cho bảo mẫu A Di, làm cho nàng nghe điện thoại. Thế là, An An có được đi tham gia bảo bảo sinh nhật party cơ hội, đương nhiên bảo mẫu A Di nhất định phải cùng theo một lúc đi, nếu không, An An mụ mụ phải không cho đi. An An có thể đi bảo bảo trong nhà chơi. An An nhìn xem Tô Dật, đắc ý nói. Bảo bảo cũng là thật cao hứng. Vỗ tay, nói, quá tốt rồi. Sau đó, An An nắm bảo bảo thủ, chủ động lên Tô Dật xe, mà bảo mẫu A Di tự nhiên là đi theo. Sau đó, Tô Dật liền lái xe, đi về nhà. Cho đến bây giờ, bảo bảo cũng không biết hôm nay là sinh nhật của nàng, người còn tưởng rằng cùng với bình thường như thế, chính chuẩn bị về nhà làm bài tập, mà An An làm bạn, nhưng là làm cho nàng càng cao hứng hơn. Làm Tô Dật bọn hắn khi về đến nhà, bảo bảo mới phát hiện có chút không đúng. Bởi vì bảo bảo phát hiện trong nhà đến rất nhiều người, hơn nữa rất nhiều đều là người biết, Y Mộng Giao, Lăng Nhược Hàm, Ninh Ánh Tuyết, những thứ này đều là người biết, cũng là làm ưa thích tỷ tỷ, bảo bảo không nghĩ tới hôm nay gặp được các nàng. Mộng Giao tỷ tỷ, Thiên Ca tỷ tỷ, Nhược Hàm tỷ tỷ, bảo bảo một tên tiếp theo một tên gọi đi qua. Mọi người cùng nhau hô, bảo bảo sinh nhật vui vẻ. Nghe được câu này, bảo bảo có phần bị hồ đồ rồi, gãi đầu một cái, mơ hồ nói, hôm nay là bảo bảo sinh nhật sao? Ừm. Hôm nay là bảo bảo sinh nhật, tất cả mọi người là đến cho ngươi sinh nhật, ngươi hài lòng sao? Tô Dật nắm bảo bảo thủ, hỏi. Bảo bảo trọng trọng gật gật đầu, nói, ừm, bảo bảo rất vui vẻ, cảm ơn mọi người. Xác thực, cái ngạc nhiên này, đối bảo bảo tới nói, là phi thường lớn. Vào lúc này, một chiếc xe lái tới, từ trong xe người đi ra, chính là Lạc Phi. Từ trong xe đi ra sau, Lạc Phi nhìn thấy nhiều người như vậy, cười nói, ta đã tới chậm sao? Không có. Ngươi trở về thật đúng lúc. Tô Dật trả lời. Tại bình thường thời điểm này, Lạc Phi là tuyệt đối sẽ không sớm như vậy trở về, bây giờ còn tại trong công ty làm việc. Mà hôm nay là bảo bảo sinh nhật, Lạc Phi mới sẽ sớm từ công ty trở về, chính là phi thường khó được sự tình. Điều này nói rõ người cũng là phi thường coi trọng bảo bảo sinh nhật. Tiếp lấy, lại có một chiếc xe lái tới, mà từ trong xe xuống người, nhưng là Dạ Mị. Dạ Mị cùng Lạc Phi tuy rằng không hợp nhau. Hai người vừa thấy mặt đã yếu tranh giành. Nhưng đây là chuyện của người lớn, cùng hai tử là không quan hệ, mà Dạ Mị là phi thường yêu thích bảo bảo, tự nhiên là yếu tới tham gia bảo bảo sinh nhật party. Sau đó không lâu, Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã đến, đây là Tô Dật mời người tới, mà Lạc Phi tại giờ tan việc, đồng dạng là mời người. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh cũng là sớm an bài xong công tác, đồng dạng là tới tham gia bảo bảo sinh nhật party rồi. Đến lúc này, số một biệt thự liền càng thêm náo nhiệt rồi, đến rất nhiều người, sinh nhật party, đương nhiên là càng nóng náo càng tốt. Tiếp lấy, Lý Hân Nghiên mang theo bảo bảo đi vào gian phòng thay quần áo rồi, sinh nhật party, đương nhiên không thể mặc đồng phục học sinh, muốn đổi thượng quần áo đẹp đẽ mới đúng. Sau đó không lâu, bảo bảo mặc một bộ tinh xảo váy đi ra, liên phát hình đều đổi thành công chúa hình. Làm bảo bảo vừa ra tới, liền trở thành toàn trường tiêu điểm, mọi người đều nhìn hướng người. Lúc này bà bảo, giống như là một cái tiểu công chúa như thế, thụ lấy tầm mắt của mọi người, mà trên mặt nhưng là dương phủ xuống nụ cười hạnh phúc, sáng lạn đến cực điểm. Bảo bảo thật là đẹp, của ta tiểu công chúa. Dạ mị không nhịn được nói ra. Lạc Phi rất là tự đắc nói ra, cái kia là đương nhiên, cũng không nhìn một chút bảo bảo là nữ nhi của ai. Hừ, ngươi là hoàng bà mại qua, mèo khen mèo dài đuôi, bảo bảo đẹp đẽ nhưng không nhất định là gì truyền ngươi. Dạ mị đương nhiên sẽ không để cho Lạc Phi đắc ý, lúc này nói ra. Lạc Phi cười nói, bảo bảo là con gái của ta, không phải di truyền của ta, chẳng lẽ còn là di truyền ngươi sao? Có bản lĩnh ngươi cũng sinh một cái nữ nhi. Lần này, dạ mị không lời có thể nói. Tại trong rất nhiều chuyện, dạ mị đều phải cùng Lạc Phi phân cao thấp, nàng tự nhiên tại những phương diện khác là sẽ không thua Lạc Phi, chỉ nói là đến nữ nhi lời nói, cái kia nàng tự nhiên nhận thua. Không có cách nào, Lạc Phi có bảo bảo, nhưng dạ mị lại là không có con gái, đây đương nhiên là không có cách nào so sánh. Nằm ở tiên thiên thế yếu. Đương nhiên, dạ mị cũng không chịu thua, người cũng không muốn cứ như vậy đã thua bởi Lạc Phi, thậm chí nàng đều có một loại cũng đi sinh cái nữ nhi kích động, làm cho Lạc Phi không thể tiếp tục đắc ý. Chỉ là sinh con gái việc này, không phải là mua thức ăn, muốn sinh ra được có thể sinh, dạ mị cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, là không có cách nào bày ra hành động. Được rồi, hôm nay là bảo bảo sinh nhật, mọi người chơi được hài lòng một điểm. Tô Dật đi ra lung lay bầu không khí, miễn cho Lạc Phi cùng dạ mị lại bắt đầu ồn ào lên, hắn cũng không muốn sinh nhật hạt tỷ cứ như vậy kết thúc. Ngay sau đó, mọi người chuyển qua trong hậu hoa viên, sinh nhật hạt tỷ liền ở trong hậu hoa viên cử hành, sân bãi cũng đã chuẩn bị xong. Tại hậu hoa viên trung ương, để một cái cao 5 tầng bánh sinh nhật, lớn vô cùng, vì cái này bánh gà tổ, Tô Dật nhưng là chuẩn bị thời gian rất lâu. Bất quá, bây giờ sắc trời vẫn không có đen xuống, bánh sinh nhật ngọn nến vẫn không có đốt, chờ thêm hội đốt đến sau, nhất định sẽ phi thường xinh đẹp. Cồn vật bi, chương 1482, trở lại đổ thạch quán. Tô Dật đính làm bánh gà tổ lớn vô cùng, xa xa là có thể nhìn thấy. Mà cái này 5 tầng bánh gà tổ, biểu thị hôm nay là bảo bảo 5 tuổi sinh nhật, người đã đầy 6 tuổi rồi. Bảo bảo tuổi mụ là 6 tuổi, nhưng nàng tuổi chắn hôm nay mới vừa vặn 5 tuổi, cái này sinh nhật tự nhiên là 5 tuổi đầy tuổi sinh nhật. Mọi người đến sau này, tự nhiên là bắt đầu chơi, bảo bảo tự nhiên là toàn trường tiêu điểm. Làm sau khi trời tối, Tô Dật khiến người ta cho bánh sinh nhật đốt đến, chả mang theo bảo bảo đi tới bánh sinh nhật trước mặt, mà An An cũng cùng ở bên cạnh. Tại bánh sinh nhật trước mặt, hắn ôm lấy bảo bảo, làm cho nàng có thể thổi ngọn nến. Bảo bảo đầu tiên là nhắm mắt lại, cho phép một cái nguyện vọng sau, mới dùng sức dập tắt ngọn nến, một lần liền ăn tắt ngọn nến, làm cho nàng càng thêm vui vẻ. Bảo bảo, ngươi hứa nguyện vọng gì, có thể nói cho ba ba nghe sao? Tô Dật hỏi. Bên cạnh An An, cũng nói, An An cũng muốn biết. Không thể nói ra sẽ không linh, bảo bảo không nói. Bảo bảo không chịu nói ra nguyện vọng của mình. Nghe nói, Tô Dật cũng không có tiếp tục để bảo bảo nói ra, mà là nói ra, vậy ngươi lại hứa một cái nguyện vọng, ba ba giúp ngươi thực hiện, được không? Được. Bảo bảo nghĩ một lát sau, nói, bảo bảo muốn nội dung chính thiên đường. Nội dung chính thiên đường sao? Tô Dật ghi vào trong lòng, hắn không phải là thuận miệng nói, mà là rất nghiêm túc muốn vì bảo bảo thực hiện tâm nguyện. An An khát vọng mà hỏi. Bảo bảo, ngươi có nội dung chính thiên đường sau, có thể để cho ta cũng tới chơi sao? Đương nhiên có thể, An An có thể cùng bảo bảo cùng đi đùa. Bảo bảo vẫn là rất tình nguyện cùng người chia sẻ, cũng không phải một cái người ích kỷ. Nghe nói, bảo bảo hoan hô lên, quá tốt rồi, An An có thể đi chơi. Hiện tại cái này cái nội dung chính thiên đường đều vẫn không có cái bóng sự tình, bảo bảo cùng An An cũng đã sớm ước định cẩn thận rồi. Sau đó, mọi người từng người đưa lễ vật, đều là vì bảo bảo tỉ mỉ chọn lựa lễ vật. Mỗi một kiện lễ vật đều cho bảo bảo phi thường hài lòng. Đến cuối cùng, bảo bảo trả thanh quả của mình phân ra một nửa cho An An, đây là người bằng hữu tốt nhất, cho nên mới phải phân một nửa lễ vật cho An An. Mà An An thu được lễ vật sau, tự nhiên là phi thường hài lòng, cũng biểu thị chờ nàng sinh nhật sau, cũng sẽ phân một nửa lễ vật cho bảo bảo. Tô Dật cảm thấy như vậy rất tốt, hai cái tiểu bằng hữu lẫn nhau chia sẻ sung sướng, là một kiện làm chuyện tốt đẹp, hắn cũng cao hứng vô cùng bảo bảo có An An người bạn này. Tối hôm nay cái này sinh nhật party là phi thường thành công, mà bảo bảo lấy tư cách đêm nay nhân vật chính, cũng là vui vẻ nhất, này sinh nhật party cho nàng mang đến rất lớn kinh hỉ. Có thể nói, chỉ cần bảo bảo hài lòng, kia sinh nhật party tự nhiên là thành công. Tại sinh nhật party sau khi kết thúc, Tô Dật tự mình đưa An An trở lại, mà nhà của nàng cách số 1 biệt thự cũng không tính quá xa, trên đường cũng không có tốn bao nhiêu thời gian liền đưa đến. Mà những người khác tại sinh nhật party sau khi kết thúc, cũng đều từng người đi trở về. Làm người đều đi rồi, sau đó cái này sinh nhật party cũng coi như là kết thúc, mà bảo bảo quá rồi một cái phi thường tốt đẹp sinh nhật, đây sẽ trở thành người một cái làm khó quên sinh nhật nhóm, sẽ là một cái về sau nhớ tới, đều sẽ cảm giác được rất tốt đẹp hồi ức. Mà Tô Dật đáp ứng chuyện của bảo bảo, hắn cũng không có quên, âm thầm ghi ở trong lòng. Hắn đã làm tốt quyết định, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải thanh bảo bảo nguyện vọng thực hiện. Bảo bảo đối bánh sinh nhật hứa nguyện vọng, Tô Dật cũng không biết là nguyện vọng gì, cũng không có biện pháp giúp bảo bảo thực hiện. Nhưng bảo bảo nói với hắn nguyện vọng, hắn vẫn có năng lực làm được, tự nhiên là sẽ dốc toàn lực đi làm. Cho nên, nội dung chính thiên đường ý nghĩ này, đã là tại Tô Dật kế hoạch bên trong, chỉ này một ít thời cơ, hắn liền sẽ đi thực hiện, để bảo bảo tâm nguyện trở thành sự thật. Ngay kế, Tô Dật đầu tiên là lái xe đưa bảo bảo đi vườn trẻ. Chờ bảo bảo tiến vào vườn trẻ sau, hắn liền trực tiếp lái xe rời đi, hiện tại hắn muốn phải đi một chỗ khác. Sau đó không lâu, Tô Dật đi tới Phỉ Thúy phố, tại giao lộ ngừng sau xe, hắn liền bộ hành tiến vào. Hôm nay hắn đến Phỉ Thúy phố mục đích có hai cái, trong đó một cái đương nhiên là đến chọn Phỉ Thúy nguyên thạch, chuẩn bị tiếp tục thu được càng nhiều hơn Phỉ Thúy. Mà một nguyên nhân khác, Tô Dật nhưng là đến nhìn một chút nhất phẩm châu đổ thạch quán tình huống. Tại lần trước, hắn đem nhất phẩm châu đổ thạch quán điếm trên mặt hàng thô đều chọn lựa một lần, cho nên có thể đánh cược tăng hàng thô toàn bộ đều chọn lấy, cho dù chỉ có thể duy trì không kiếm không bồi thường hàng thô đều cho hắn mua đi rồi. Cho nên, lúc đó nhất phẩm châu đổ thạch quán còn dư lại hàng thô, cũng chỉ có thể mở hàng hộ rồi. Dưới tình huống như vậy, nhất phẩm châu đổ thạch quán hẳn là ít nhiều gì đều sẽ chịu đến ảnh hưởng, chỉ là không biết ảnh hưởng này có bao nhiêu mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Dật hiện tại chính là muốn tới đây nhìn một chút nhất phẩm châu đổ thạch quán thành hình dáng ra sao, chỉ có sang đây xem một cái, mới biết mục đích của mình có hay không đạt đến. Có thể nói, hắn hôm nay tới Phỉ Thúy phố nguyên nhân chủ yếu, thì ra là vì vậy rồi. Nếu như là vì Phỉ Thúy mà đến lời nói, Tô Dật rất không cần phải gấp như vậy, trong nhà Phỉ Thúy còn nhiều, qua một thời gian ngắn trở lại cũng là không có vấn đề. Chỉ bất quá, hắn đối nhất phẩm châu đổ thạch quán tình huống so sánh cảm thấy hứng thú, mới sẽ vào hôm nay liền đến. Thế nhưng, làm Tô Dật đi tới nhất phẩm châu đổ thạch quán sau, lại phát hiện tình huống cùng hắn tưởng tượng có chút không giống, khiến hắn hơi khẽ to mày. Nguyên bản hắn cho rằng trải qua lần trước vơ vét sau, nhất phẩm châu đổ thạch quán chuyện làm ăn ít nhiều gì đều sẽ chịu đến ảnh hưởng, nhưng hắn hiện tại đi tới nhìn một chút, lại phát hiện này đổ thạch quán làm ăn cực kỳ phát đạt, người đến người đi. Đến lúc này, Tô Dật đều cho rằng trước đó những việc làm xong uổng phí hết rồi, một chút tác dụng đều không có. Bất quá, hiện tại hắn đều đã tới. Tự nhiên là không thể nào đi thẳng về rồi, đương nhiên muốn đi vào nhìn một chút, hiểu rõ một ít tình huống cũng tốt. Làm Tô Dật đi tới sau, mới phát hiện hôm nay nơi này cử hành một cái hoạt động, chính bởi vì cái này hoạt động quan hệ, mới hấp dẫn nhiều người như vậy đi vào. Tiếp lấy, hắn hướng về người hỏi thăm một chút, liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Tô Dật trước đó những việc làm, chẳng những không có uổng phí, trả lại nhất phẩm châu đổ thạch quán đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Khi hắn sau khi đi, đổ thạch khách liền phát hiện tại nhất phẩm châu đổ thạch quán mua hàng thô, cũng chỉ có thể mở hàng hụt, mà không có đánh cược tăng, bất kể là toàn bộ đánh cược hàng thô, vẫn là nửa đánh cược hàng thô đều là tình huống như vậy. Tuy nói đang đánh cuộc trong đá, mở hàng hụt là việc rất thường gặp tình, này không có chút nào ngạc nhiên, nhưng nói tóm lại, vẫn là sẽ xuất hiện đánh cược trướng, tỷ lệ nhỏ một chút điểm, nhưng vẫn sẽ có. Nhưng tại nhất phẩm châu đổ thạch trong quán, hết thể hàng thô đều không có một khối đánh cược tăng, đừng nói là tăng mạnh rồi. Coi như là tiểu trướng đều không có, đều không ngoại lệ, toàn bộ mở hàng rồi. Tình huống như thế càng nhiều, lại trải qua có ít người tuyên truyền, đổ thạch khách dĩ nhiên là toàn bộ chạy hết, không muốn trở lại, bọn hắn cũng không muốn chạm cái này suối quẩy. Cồn vật bi, tình. Trước 1483, chọn hàng thô. Nhất phẩm châu đổ thạch quán chuyện làm ăn xuống dốc không thanh, tự nhiên là để một ít rất gấp. Sau đó, nhất phẩm châu đổ thạch quán vì thế một lần nữa tiến vào một nhóm hàng thô, muốn dùng này hấp dẫn đổ thạch khách. Bất quá dù cho một lần nữa tiến vào một nhóm hàng thô, vẫn như cũ không có tác dụng gì, vẫn không có người nào nguyện ý tới nơi này đổ thạch. Đổ thạch trò chơi này, vận khí so với kỹ thuật còn trọng yếu hơn, này làm cho đổ thạch khách ít nhiều gì đều có chút mê tín. Hiện tại nhất phẩm châu đổ thạch quán không có cách nào đánh cược tăng, này tự nhiên để đổ thạch khách không dám tới gần, miễn cho nhiễm lên trong đó suối quẩy, này nhưng không đáng giá. Cho nên, nhất phẩm châu đổ thạch quán chuyện làm ăn liền càng ngày càng thảm. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, không còn người đến lời nói, nhà này đổ thạch quán cũng chỉ có thể quan môn đóng cửa. Bất đắc dĩ, nhà này nhất phẩm châu đổ thạch quán người phụ trách, chỉ có thể liên lạc với tổng bộ, mới có cái này hoạt động xuất hiện. Cái này đổ thạch hoạt động ý nghĩ, cũng không tệ lắm, lúc này mới vừa bắt đầu cũng đã hấp dẫn rất nhiều người đến, tất cả mọi người là vì cái này hoạt động mà đến. Có thể nói, nếu không phải cái này hoạt động lời nói, Tô Dật mục đích đã thành công, bất quá bây giờ cũng là thành công một nửa. Hiện tại xem cái này hoạt động sau khi kết thúc, đổ thạch quán có thể lưu lại bao nhiêu người. Nghĩ tới đây, Tô Dật không khỏi khẽ mỉm cười. Những người này là vì cái này hoạt động mà đến, nếu như người tới, lần nữa phát hiện nơi này hàng thô vẫn là chỉ có thể mở hàng hụt lời nói, chắc hẳn về sau liền lại sẽ không đã tới. Mà chuyện này, đối Tô Dật tới nói, vẫn là có thể dễ dàng làm được, mà hắn cứ gọi ngay bây giờ tính biến thành hành động. Sau đó, hắn liền bắt đầu đang đánh cuộc thạch trong quán chọn hàng thô, nhanh chóng giám định đi qua. Tô Dật phát hiện đổ thạch quán tân tiến hàng thô, vẫn là rất không tệ, trong đó hàng tốt không ít, hơn nữa vì hấp dẫn khách nhân, bọn hắn trả thanh giá cả thấp xuống, này ngược lại là tiện nghi hắn. Một khối tiếp lấy một khối, khi hắn giám định dưới, rất nhiều hàng thô đã bị phán đoán ra kết quả đến. Tại giám định phỉ thúy nguyên thạch thượng, chắc hẳn coi như là đổ thạch đại sư, cũng không thể cùng Tô Dật so với, tại xác suất trúng thượng, hai người trên lệch hội là phi thường lớn. Trừ phi trên thế giới này, còn có nắm giữ nguyên lực giá trị, nếu không, không có một cái có thể với hắn so với giám định hàng thô. Giám định hàng thô, Tô Dật xác suất chúng có thể nói là 100%, đương nhiên bởi vì hắn đối phỉ thúy giá trị, không phải rõ ràng như vậy, này là chỗ yếu của hắn, do đó ảnh hưởng tới một ít xác suất chúng, nhưng cái vấn đề này cũng không tính lớn như vậy, cũng không ảnh hưởng đại cục. Về phần giám định hàng thô hiệu suất, tốc độ của hắn càng là không gì sánh kịp, không có một người có thể cùng hắn so tài tốc độ, này là không thể nào. Một cái khay chứa đồ hàng thô không ít, nhưng Tô Dật chỉ là bỏ ra 10 phút không tới thời điểm, cũng đã toàn bộ giám định một lần. Trong đó có thể đánh cược tăng hàng thô đều cho hắn chọn lựa ra, liền ngay cả một ít không kiếm không bồi thường hàng thô, đồng dạng cũng là bị hắn mua về đến, không vì cái gì khác, chính là triệt để đổ thạch quán không có một chút hy vọng. Tại giám định một cái khay chứa đồ hàng thô sau, Tô Dật lại ngựa không ngừng vó đi giám định một cái khác khay chứa đồ. Giám định hàng thô thời điểm, hắn cũng nghe nói đổ thạch quán chỗ tổ chức hoạt động. Cái này hoạt động, đích thật là thật có ý tứ, do đổ thạch quán chọn lựa ra 6 khối giá trị bất đồng hàng thô, thả ở trong đại sảnh cung người giám định. Sau đó đổ thạch quán hội đại lý, tiếp thu đổ thạch khách đặt cược, liền đánh cược này 6 khối nguyên liệu thô giải đi ra ngoài phỉ thúy giá trị cao nhất phỉ thúy ML. Này 6 khối nguyên liệu thô giá trị, từ cao xuống thấp, chia ra làm số 1 đến số 6, trong đó số 1 hàng thô giá trị cao nhất, tỷ lệ đặt cược thấp nhất, số 6 hàng thô giá trị thấp nhất, nhưng tỷ lệ đặt cược là cao nhất. Cho nên, này 1 đến số 6 hàng thô tỷ lệ đặt cược là giá trị càng cao, tỷ lệ đặt cược chính là càng thấp, ngược lại, giá trị càng thấp, tỷ lệ đặt cược liền sẽ càng cao. Mặc dù nói hàng thô giá trị càng cao, đánh cược tăng hy vọng lại càng lớn, cho dù mở hàng rồi, nhưng chỉ cần giải đi ra ngoài phỉ thúy, so với còn lại phỉ thúy giá trị cao, cũng coi như là thắng, dù sao đây không phải so với đánh cược trướng, mà là so với cuối cùng giá trị. Nói thí dụ như là số 1 hàng thô giá bán là 500 vạn, cuối cùng giải đi ra ngoài phỉ thúy chỉ trị giá 300 vạn. Này không nghi ngờ chút nào mở hàng rồi. Nhưng chỉ cần số 2 đến số 6 hàng thô, giải đi ra ngoài phỉ thúy giá trị không có vượt qua 300 vạn, bất kể là đánh cược trướng vẫn là mở hàng hụt, đều xem như là số 1 hàng thô thắng. Cứ như vậy, giá trị cao nhất số 1 hàng thô, phần thắng không thể nghi ngờ là lớn nhất, đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối. Đang đánh cuộc trên đá, cũng không phải giá trị cao hàng thô, là có thể giải ra giá trị cao phỉ thúy, có lúc giá trị mấy triệu hàng thô, giải đi ra ngoài phỉ thúy lại chỉ có vài trăm ngàn, thậm chí là không đáng giá một đồng đều có, một điểm phỉ thúy đều không có tìm được, tình huống như thế cũng không tính hiếm thấy. Mà một ít giá trị thấp hàng thô, giải đi ra ngoài phỉ thúy cũng không nhất định không đáng tiền, có người từ mấy vạn khối hàng thô giải ra giá trị mấy triệu phỉ thúy, loại chuyện này không tính thông thường, nhưng là phát sinh qua. Cho nên nói, số 1 hàng thô tỷ lệ thắng cao nhất, nhưng không có nghĩa liền nhất định sẽ là số 1 hàng thô thắng, đây là muốn xem trong đó vật khí. Nếu như số 1 hàng thô là thắng định lời nói, cái kia đổ thạch quán liền căn bản không dám tiếp thu đặt tiền cuộc, tất cả mọi người ép số 1 mao liêu, đổ thạch quán liền muốn bồi nhiều tiền. Tại hiểu rõ quy tắc sau, Tô Dật đối cái này hoạt động cũng không hứng thú lắm. Đối với hắn mà nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất, vẫn là chọn hàng thô, vẫn là không muốn lãng phí thời gian cho thỏa đáng. Đương nhiên, nếu như Tô Dật thanh hàng thô đều chọn qua đi, chả có thời gian, hắn cũng không ngại tham gia cuộc thi đấu này, cái này cũng là thật thú vị. Bất quá bây giờ hắn vẫn là muốn dùng chọn hàng thô làm chủ, liền không có thời gian đi làm những chuyện khác, bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn vẫn là được chia thanh. Làm Tô Dật hao tốn 3 tiếng, cuối cùng đem đổ thạch quán hàng thô đều chọn lựa một lần, chí ít thả ở bề ngoài hàng thô, hắn cũng đã chọn quá rồi, chỉ còn dư lại hoạt động 6 khối nguyên liệu thô không có chọn qua mà thôi. Một cái phê hàng thô phẩm chất vô cùng tốt, khiến hắn từ đó tìm tới không ít hàng tốt, hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua rồi, toàn bộ nhận lấy đến. Tô Dật chọn xuống hàng thô không ít, xe của hắn đương nhiên là không buông được, tự nhiên là muốn cho đổ thạch quán giao hàng rồi, để cho bọn họ thanh hàng thô đều chuyển tới trong xe vận tải, chờ một chút với hắn cùng đi. Hắn mua hàng thô cũng không ít, tổng giá trị vì 2.735 vạn, đổ thạch quán đánh 88%, lại xóa đi số lẻ, cũng chỉ yếu 24 triệu. 24 triệu, so với Tô Dật lần trước mua hàng thô trả yếu quý hơn nhiều, nhưng quý cũng là có đắt tiền lý do, điều này đại biểu hồi báo hội càng nhiều, Tô Dật tự nhiên là sẽ không chú ý chút tiền này, lúc này trả hết, thanh tất cả tiền đều cho thượng. Tô Dật một cái đơn, nhưng là để đổ thạch quán quản lý đâu hấp tấp. Phải biết nhà này đổ thạch quán khoảng thời gian này đến, chuyện làm ăn cực kỳ thảm đạm, hiện tại đột nhiên nhận như thế một cái món làm ăn lớn, đương nhiên sẽ để cho quản lý mừng rỡ như điên. Từ hắn trước mặt cùng sau thái độ là có thể nhìn ra được. Tô Dật âm thầm buồn cười, phải biết đổ thạch quán sẽ có như vậy kết cục, nhưng hoàn toàn là hắn tạo thành, mà quản lý nhưng vẫn là hung hăng lính hót, đây thật là một cái rất buồn cười sự tình. Cồn vật bi, tình. Trước 1484, tình nguyện phục bồi. Sau đó, Tô Dật cũng có lòng thanh thản tham gia đổ thạch quán hoạt động. Nhà này đổ thạch quán hàng thô, hắn cũng đã giám định qua một lần, không cần lại sợ sẽ xuất hiện đánh cược chướng tình huống. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại cứ yên tâm đi rồi, tự nhiên cũng liền có thời gian đi làm những chuyện khác rồi. Tại đây sau đó hắn khiến người ta thanh hàng thô đều đưa lên xe vận tải, sau đó hắn liền đi hướng về phía hoạt động khu, chuẩn bị nhìn một chút này hoạt động hàng thô. Phải biết chỉnh ra đổ thạch quán, cũng chỉ còn lại này 6 khối nguyên liệu thô, Tô Dật không có dám định qua mà thôi, tự nhiên là không cho bỏ lỡ. Khi hắn chuẩn bị đi hướng hoạt động khu thời điểm, hai cái từ đổ thạch quán phòng làm việc đi ra. Thật đúng là hoan ra ngõ hẹp. Tô Dật đang nhìn đến hai người kia, không nhịn ở trong lòng xuất hiện một câu nói này. Xác thực xem như là hoàn ra ngõ hẹp, này từ văn phòng người đi ra, chính là Giang Hàn, cùng với Tích Kha. Bất quá, nhà này nhất phẩm châu đổ thạch quán là Giang gia sản nghiệp, mà Giang Hàn là Giang gia người, xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Về phần Tích Kha xuất hiện, lấy hai nhà quan hệ xuất hiện ở đây, cũng rất bình thường. Kỳ thực Tô Dật không biết là nhà này đổ thạch quán chẳng những là Giang gia sản nghiệp, cũng là thuộc về Giang Hàn sản nghiệp. Nhà này đổ thạch quán trong đó một nửa lợi nhuận là về hắn hết thảy. Vào tháng trước, Giang Hàn mới tranh thủ đến nhà này đổ thạch quán thuộc về quyền, có thể bắt được một nửa lợi nhuận. Mà nhà này đổ thạch quán lúc trước lợi nhuận tình huống là vô cùng tốt, một nửa lợi nhuận cũng là làm khả quan, trả để Giang Hàn vô cùng cao hứng. Kết quả, hắn mới vừa vặn tiếp nhận đổ thạch quán, liền xảy ra vấn đề lớn, đổ thạch quán khách hàng trôi đi nghiêm trọng, đừng nói là bảo đảm lợi nhuận, không lô bản cũng phải lớn hơn nợ nụ cười. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-N-E. T đến lúc này, Giang Hàn liền trợn tròn mắt, không chỉ tiền không có kiếm được, trái lại nhận như thế cái khoai lang bỏng tay. Không có cách nào, tại hắn không có tiếp nhận trước đó, đổ thạch quán lợi nhuận tình huống tốt như vậy, khi hắn vừa tiếp xúc với tay, liền mức độ lớn hạ thấp, do doanh chuyển thiệt thòi, trách nhiệm này tự nhiên là tính tại trên người hắn, này Giang gia trưởng bối đối biểu hiện của hắn là tương đương không hài lòng. Mà chuyện này, là để Giang Hàn khóc không ra nước mắt. Hắn nhưng cũng không có làm gì, tiền không có bắt được, trái lại trêu đến một thân lẳng lơ. Cho nên, Giang Hàn hôm nay mời Tịch Kha lại đây, chính là muốn nhìn một chút có thể không thể thay đổi một cái đổ thạch quán tình huống, mà cái này hoạt động, cũng là Tịch Kha nghĩ ra được, hiệu quả cũng không tệ lắm. Giang Hàn chính là bởi vì đổ thạch quán sự tình mà buồn bực, hiện tại lại gặp được Tô Dật cựu nhân này, thì càng là không có sắc mặt tốt rồi, có thể nói là quả mặt lại. Bất quá, Tịch Kha ngược lại là đối Tô Dật cảm thấy hứng thú vô cùng. Chả cố ý đi tới chào hỏi, để Giang Hàn cũng không thể không đi theo lại đây. Tô tiên sinh, ngươi đối với đổ thạch cũng cảm thấy hứng thú không? Tịch Kha hỏi. Tô Dật cười cười, nói, chỉ là tùy tiện vui đùa một chút, cho hết thời gian mà thôi. Nếu như thanh đổ thạch coi như cho hết thời gian lời nói, vẫn là thật không tệ trò chơi. Tịch Kha nói ra. Sau đó, Tịch Kha lại nói, ta nghe biểu đệ nói, ngươi đấu cầm rất lợi hại, chả thắng hắn 2 lần. Chỉ là vận khí gây ra, không thể coi là thật. Tô Dật thản nhiên nói. Hắn biết lúc đó Giang Hàn đấu cầm, liền có một con là thuộc về Tịch Kha hết thảy, kết quả lại là đã thua bởi hắn, hiện tại Tịch Kha nhấc lên đấu cầm đến, nhất định là có ý đồ riêng. Có cơ hội, ta cũng muốn cùng ngươi luận bàn một chút, liền không biết ngươi thưởng không nể nang mặt mũi rồi. Tịch Kha nói ra. Quả nhiên, Tịch Kha là muốn vì Giang Hàn lấy lại danh dự đến, này cùng Tô Dật đoán gần như. Có cơ hội, ta thích phục bồi. Hắn trở về một cái lập lờ nước đôi trả lời. Giang Hàn nghe được Tịch Kha lời nói sau, lập tức nói rằng, cải lương không bằng bạo lực, bằng không hôm nay liền đến so sánh với một hồi. Đối với Tịch Kha, Giang Hàn là phi thường sùng bái, hắn tin tưởng có Tịch Kha xuất thủ, nhất định có thể thắng thượng Tô Dật một hồi, đến lúc đó cũng có thể dương mi thổ khí. Gấp gáp như vậy làm gì, cần gì nóng lòng ngày hôm nay ta tới nơi này là tới ngoạn đổ thạch, không phải là bài bạc, ngươi nghĩ đùa, ta nhưng không phục bồi. Tô Dật nhìn Giang Hàn một mắt, thản nhiên nói. Nghe nói, Giang Hàn tức giận, đang muốn đáp lời, Tịch Kha lại là ngăn trở hắn, đúng. Không nóng lòng một cái lúc, về sau nhiều cơ hội chính là. Sau đó, Tịch Kha nói ra, Tô Tiên Sinh, ngươi đối với đổ thạch cảm giác hứng thú lời nói, không biết đối hôm nay hoạt động có hứng thú hay không. Ta đang muốn đi nhìn một chút. Tô Dật trả lời. Tịch Kha nói, vậy thì đồng thời, hay là còn có thể nhiều một chút lạc thú cũng không nhất định. Đối với cái này, Tô Dật cũng không có từ chối, cũng không có cần thiết từ chối. Hắn biết Tịch Kha là tiếu lý tàng đao người, nhưng binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, cũng không có cần thiết quá mức sợ hãi. Trong đại sảnh, để đó số 1 đến số 6 hàng thô, mặc cho người ta tham quan cùng giám định. Tô Dật đi tới nơi này, cũng chính là vì này 6 khối nguyên liệu thô mà đến, tự nhiên là trước tiên đi giám định. 2 phút không tới, hắn liền đem 6 khối nguyên liệu thô giám định một lần, đây là hắn cố ý chậm lại tốc độ, bằng không liền 1 phút đều không cần dùng đến. Tô Tiên Sinh, người giám định phương thức thật là có chút kỳ lạ. Tịch Kha cười nói. Tô Dật nhún vai một cái, nói, ta đối hàng thô liền kiến thức nửa vời đều không có, cho dù lại chăm chú, cũng giám định cũng không được gì, liền không có cần thiết trang mô tác dạng. Vẫn tính ngươi có tự mình biết mình. Giang Hàn nói một câu. Nghe nói, Tô Dật nhìn xem hắn, nói, yếu ngươi lắm miệng. Đây là Tô Tiên Sinh hứng thú, ngươi cũng đừng có nói nhiều rồi. Tịch Kha bất mãn nói với Giang Hàn một câu nói như vậy. Thật ra khiến Giang Hàn không còn dám mở miệng. Tiếp lấy, Tịch Kha tiếp tục nói, Tô Tiên Sinh, ngươi có nhìn chung cái nào một khối nguyên liệu thô sao, có hứng thú hay không đặt cược? Ta đối số 6 hàng thô ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Tô Dật nói ra, số 6 hàng thô tỷ lệ đặt cược là 1/9, nếu như chúng rồi lời nói, này tỷ lệ hồi báo cũng là phi thường cao. Tịch Kha nói ra, Tô Dật hỏi, không biết ta có thể hay không thanh cái này một khối hàng thô mua lại? Vốn là này số 6 hàng thô là hoạt động, không cho phép buôn bán, nhưng nếu như ngươi cảm giác hứng thú lời nói, ta cũng có thể làm chủ bán cho ngươi, bất quá này số 6 hàng thô không thể lấy đi, chả phải tiếp tục tham gia hoạt động, bất quá giải đi ra ngoài thuộc về quyền là của ngươi. Tịch Kha nói ra, nghe nói, Tô Dật trực tiếp nói, được, vậy ta liền mua lại rồi. Này số 6 hàng thô định giá cũng mới 200.000 mà thôi, nhưng hắn vẫn cảm ứng được bên trong phỉ thúy giá trị cực cao, này mua một cái bán sẽ phi thường có lời. Hắn tự nhiên là không muốn bỏ qua. Tiếp lấy, Tô Dật lại tại số 6 hàng thô trên dưới chú thích, để ép 300 vạn, đánh cược món hàng thô này giải đi ra ngoài phỉ thúy giá trị cao nhất. Hắn phi thường xem trọng này số 6 hàng thô, tự nhiên là muốn thắng chút tiền trở về. Đáng tiếc là, này đổ thạch quán tiếp nhận cao nhất tiền đặt cược chỉ có 300 vạn, hắn không có cách nào đặt cược nhiều tiền hơn. Nếu không, Tô Dật hiện tại ít nói cũng phải dưới rót 10 triệu mới được, để đổ thạch quán nhiều một chút tổn thất, là hắn phi thường tình nguyện việc làm. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1485, đánh cuộc. Đang nhìn đến Tô Dật đặt cược sau, Tịch Kha đột nhiên nói ra, Tô Tiên Sinh, như vậy tựa hồ có chút chưa hết hứng, không bằng chúng ta tới cái đánh cược nhỏ cụ. Cái gì đánh cuộc? Tô Dật hỏi. Tịch Kha nói, ngươi xem tốt số 6 hàng thô, mà ta xem trọng số 1 hàng thô, không bằng tiểu lấy cái này 2 khối nguyên liệu thô giá trị vì đánh cuộc đánh cược một hồi, ngươi thấy thế nào? Có thể, chỉ là không biết ngươi muốn đánh cuộc gì. Ta là không muốn bài bạc. Tô Dật tự nhiên là biết Tịch Kha không có ý tốt. Phải biết số 6 hàng thô định giá mới 200.000 mà thôi, mà số 1 hàng thô định giá lại là 500 vạn, hai người cách biệt 25 lần, này vừa so sánh, số 6 hàng thô phần thắng cần phải so với số 1 hàng thô cao hơn. Trừ phi số 1 hàng thô tăng mạnh, nếu không, là không có cách nào đây là nhất định thất bại. Từ điểm đó mà xem lời nói, Tịch Kha rõ ràng cho thấy chiếm món hời lớn, chỉ là hắn lại lấy một phó tùy ý giọng điệu nói ra. Thật giống cũng không hề phát hiện điểm này như thế. Bất quá, Tô Dật cũng không để ý, hắn làm xem trọng số 6 hàng thô, lại là không coi trọng số 1 hàng thô, tự nhiên là không đề nghị cùng Tịch Kha đánh cuộc. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương lấy ra đồ vật, đủ khiến lòng hắn động, mới sẽ tiếp thu cái này đánh cuộc. Người nghe nói qua sao? Tịch Kha đột nhiên hỏi. Tô Dật sững sờ, tiếp lấy nhớ ra cái gì đó, liền hỏi, ngươi nói là bù gạ thì sao? Không sai, ta nói chính là bù gạ thì. Tịch Kha trả lời. Đối với bù gạ tỷ Tô Dật tự nhiên là nghe nói qua, dù sao hắn nắm giữ một chiếc bù gạ tỷ vầy dần sủ pet, mà bù gạ tỷ là bù gạ tỷ vầy dần người kế nhiệm, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Tịch Kha tiếp tục nói, ta đặt hàng một chiếc bù gạ tỷ hôm nay vừa vặn là giao hàng tháng ngày, ta để cho bọn họ đem xe đưa đến bên này, tiểu lấy chiếc này bù gạ tỷ làm tiền đặt cuộc, ngươi thấy thế nào? Làm đại thủ bút, bất quá ngươi nguyện ý, ta cũng sẽ phục bồi. Tô Dật nói ra. Giang Hàn nói, biểu ca ta lấy ra bù gạ tỷ vậy ngươi lấy cái gì làm tiền đặt cược, vậy xe thể thao cũng đừng không lấy ra được. Ta lấy cái gì làm tiền đặt cược, thì mắc mớ gì tới ngươi, ta cũng không phải cùng ngươi đánh cược. Tô Dật nói rồi một câu nói như vậy, ngược lại là thanh Giang Hàn tức đến không nhẹ. Tiếp lấy, Tô Dật tiếp tục nói, ngươi lần trước tại đấu giá hội trên được đến một nhánh tử ngọc tham, đúng không? Đúng, chẳng lẽ ngươi cũng có tử ngọc tham? Tịch Kha giật mình, vội vàng hỏi. Liên quan với tử ngọc tham giá trị, Tịch Kha là lại rõ ràng hết mức, hắn hao tốn đại một cái giá lớn chụp được tử ngọc tham. Sau đó, tử ngọc tham tác dụng cũng không hề khiến hắn thất vọng, nhánh này tử ngọc tham nhưng là để thực lực của hắn tăng lên không ít, khiến hắn cảm thấy đáng giá. Nếu có cơ hội lại nhận được tử ngọc tham lời nói, Tịch Kha đương nhiên là sẽ không bỏ qua, bất luận bao nhiêu một cái giá lớn, hắn đều muốn bắt được. Bây giờ nghe tử ngọc tham tin tức, hắn tự nhiên là có chỗ tâm động. Tô Dật gật gật đầu, nói, ta cũng đã nhận được một nhánh tử ngọc tham, cụ thể niên đại ta không rõ ràng, nhưng hẳn là so với ngươi yếu cao một chút, chí ít vượt qua 200 năm là không có vấn đề, trọng lượng cũng càng trọng một ít, ta nghĩ lấy một cái chi tử ngọc tham giá trị làm cho này lần tiền đặt cược, hẳn là không có vấn đề chứ. Không có vấn đề, ta có thể tiếp thu. Tịch Kha lúc này nói ra, này đương nhiên sẽ không có vấn đề, phải biết Tịch Kha lúc đó nhưng là bỏ ra 50 triệu mới bắt tử ngọc tham, mà theo như Tô Dật Châu nói, này chi thứ hai tử ngọc tham năm yếu cao hơn một chút, thêm vào trọng lượng cũng nặng nề một chút, cái kia giá trị vượt qua 50 triệu là không có vấn đề. Dưới tình huống như vậy, Tịch Kha đương nhiên sẽ không cự tuyệt, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng rồi. Trên thực tế, nếu như Tô Dật nguyện ý nắm tử ngọc tham đi ra đổi lời nói, Tịch Kha nguyện ý nắm bù gạ tỷ với hắn đổi, đây đều là không có vấn đề. Dưới cái nhìn của hắn, bù gạ tỷ giá trị tuy cao, nhưng cũng là không sánh được có thể tăng cao thực lực tử ngọc tham. Hai người tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Bất quá, hiện tại Tô Dật nguyện ý dùng tử ngọc tham lấy tư cách đánh cược châu, đây càng là hợp Tịch Kha tâm ý, nếu như cái gì một cái giá lớn cũng không cần trả giá có được tử ngọc tham lời nói, vậy càng là một việc chuyện tốt. Đối với cái này đánh cuộc, Tịch Kha nắm chắc rất lớn. Hắn tin tưởng chính mình là có thể thắng, đến lúc đó cái gì cũng không cần trả giá, hắn là có thể đạt được tử ngọc tham, đây chính là hắn tính toán mưu đồ, chỉ là có thể hay không trở thành sự thật. Cái kia chính là không được biết rồi. Thế là, cái này đánh cuộc liền xác định như vậy xuống, đánh cược châu chính là một chiếc bù gạ tỷ cùng với tử ngọc tham. Tô Dật cùng Tịch Kha đều từng người đánh bản tính, đều là đối chính mình cực có lòng tin, cho là mình không thể nào biết thua, nhưng người thắng chỉ có một, liền không biết sẽ là ai. Nửa giờ sau, đổ thạch quán tuyên bố đình chỉ tiếp thu đặt cược, kết quả lập tức công bố. Vì lần này hoạt động, nhất phẩm châu đổ thạch quán nhưng là chuẩn bị rất nhiều thứ. Hơn nữa còn mời tới 3 vị công nhận giám định đại sư. Này 3 cái chuyên gia giám định, tiếng tăm nhưng là rất lớn, chí ít đang đánh cuộc thạch trong giới, chỉ muốn hơi chút hiểu rõ qua người, đều nghe nói qua 3 người này danh tự, đổ thạch khách đối với bọn họ cũng là phi thường tín nhiệm. Cho nên, có này 3 cái giám định đại sư ra trận, đổ thạch khách tự nhiên là có thể yên tâm. Hơn nữa vì biểu hiện ra công chính công bằng công khai, này 6 khối nguyên liệu thô đang mở xuất phỉ thúy sau, hội do 3 cái giám định đại sư giám định. Từng người đưa ra giám định giá cả, sau đó lại lấy trong đó số bình quân, này sẽ khá càng công bằng một ít, chí ít ở bề ngoài là không có vấn đề gì. Huống chi, lần này hoạt động chính là nhất phẩm châu đổ thạch quán vì hấp dẫn nhân khí mới tổ chức, tự nhiên là sẽ không làm cái gì vấn đề đi ra, để tránh khỏi thanh hết thảy đổ thạch quán đều đổi chạy. Tại đình chỉ tiếp thu đặt cược sau, đổ thạch quán liền đi ra tuyên bố quy tắc, sau đó xin mời giải thạch sư phụ tại hiện trường đối 6 khối nguyên liệu thô tiến hành giải thạch. Để hết thể khán giả cũng có thể nhìn thấy toàn bộ giải thạch quá trình. Đổ thạch quán mời 6 cái giải thạch sư phụ đi ra, chia ra làm 6 khối nguyên liệu thô giải thạch, một người phụ trách một khối nguyên liệu thô, như vậy sẽ khá tiết kiệm thời gian. Mà số 1 hàng thô giá trị là cao nhất, là còn lại mấy khối nguyên liệu thô cũng không sánh nổi, mà ở số 1 hàng thô trên dưới rót người, cũng là nhiều nhất, phía dưới tiền đánh bạc ngạch cũng là cao nhất. Đến lúc này, số 1 hàng thô tự nhiên là bị chịu chú ý, quan sát giải thạch người là nhiều nhất. Mà trái lại số 6 hàng thô liền không có người nào nhìn, nay định giá cũng mới 200.000 mà thôi, tỷ lệ thắng là thấp nhất, đặt cược người là ít nhất, quan tâm độ tự nhiên cũng là thấp nhất. Cho nên, tại số 6 hàng thô thượng khán giả là ít ỏi không có mấy, tổng cộng cũng không có bao nhiêu người. Nếu không phải số 6 hàng thô tỷ lệ đặt cược là cao nhất, lúc này mới hấp dẫn một số người, nếu không, lại càng không có người đang số 6 hàng thô đặt tiền cuộc. Có thể nói, tại số 6 hàng thô trên dưới rót người, phần lớn đều là ôm đánh cược một lần tâm thái, nếu là không cẩn thận thắng lời nói, đây chính là có thể đại thắng một bút, đáng giá liều một phát. Đương nhiên, những người này không bao gồm Tô Dật ở bên trong, hắn là phi thường xem trọng số 6 hàng thô, cho rằng giải đi ra ngoài giá trị nhất định sẽ là cao nhất. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1486, bắt đầu giải thạch. Tại mọi người chú mục dưới, giải thạch chính thức bắt đầu. Liên ở số 6 giải thạch sư phụ chuẩn bị giải thạch thời điểm, Tô Dật trả hết đi cùng đối phương trao đổi. Tô Dật sở dĩ tới, chủ yếu là muốn cho giải thạch sư phụ dựa theo phương thức của hắn đến giải thạch, như vậy hội ổn thỏa một ít. Nay số 6 hàng thô, hắn đã mua lại rồi, đây đã là thuộc về hắn. Cho nên, nay số 6 hàng thô cần phải thế nào giải, Tô Dật tự nhiên là có quyền quyết định, mà giải thạch sư phụ cũng chỉ có thể nghe theo, không có cách nào có ý kiến. Phải biết cái này hoạt động là lấy phỉ thúy cuối cùng giá trị mà tính, nếu như giải thạch sư phụ không cẩn thận thương tổn được bên trong phỉ thúy rồi, đây chính là sẽ ảnh hưởng đến phỉ thúy giá trị. Đối với loại này sự tình, Tô Dật đương nhiên là không hy vọng phát sinh. Cho nên, hắn mới sẽ tới chỉ điểm giải thạch sư phụ, làm cho đối phương dựa theo phương thức của hắn đến giải thạch, như vậy có thể tận lực bảo đảm phỉ thúy hoàn chỉnh tính. Dù sao số 6 giải thạch sư phụ đối này hàng thô, cũng là không coi trọng, cho nên Tô Dật muốn làm sao giải, hắn liền làm như thế đó là được rồi, như vậy cũng có thể đổ cái bất việc. Tại Tô Dật hòa giải thạch sư phụ câu thông thời điểm, còn lại 5 khối nguyên liệu thô, đều đã bắt đầu giải thạch rồi. Trong đó số 1 hàng thô biểu hiện kinh người nhất, chỉ là đao thứ nhất, cũng đã có màu xanh rồi, gây nên một trận ồ lên. Thấy thế, Tịch Kha cùng Giang Hàn tự nhiên là gương mặt ý cười, cho rằng phần thắng lại lớn không ít. Tô Dật tự nhiên là nghe được người xem tiếng thán phục, cũng biết số 1 hàng thô đã xuất lục, nhưng hắn vẫn là không có chút nào xuất ruột, vẫn là rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không lo lắng cho mình thất bại như thế. Phải biết nếu như hắn thua, liền sẽ mất đi một nhánh tử ngọc tham, liền vẹn vẹn này tử ngọc tham tổn thất, tối thiểu liền vượt qua 50 triệu rồi. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, này tử ngọc tham muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cho dù là 200 năm tử ngọc tham, cũng giống như vậy. Cứ như vậy, cho dù mất đi một nhánh tử ngọc tham, đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì chẳng qua, cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Huống chi, Tô Dật từ đầu tới đuôi đều không cho là mình thất bại, coi như là hiện tại, hắn cũng cho là mình không thể nào biết thua, chỉ bất quá mới ra một điểm lục mà thôi, hiện tại kết quả còn sớm. Sau đó, hắn tiếp tục xem giải thạch sư phụ giải thạch, đối với còn lại hàng thô, cũng không có gì tự tin quan tâm. Số 1 hàng thô biểu hiện, tự hồ chỉ là phụ dung chấm nở, ngoại trừ đao thứ nhất xuất lục bên ngoài, sẽ không có cho dù tốt biểu hiện, này làm cho khán giả cũng hơi khẩn trương lên rồi. Số 2 đến số 5 hàng thô biểu hiện, lại là phi thường khả quan, đều từ từ có màu xanh rồi, không nói bảo đảm có thể đánh cược trướng, nhưng ít ra là có thể đánh cược đến phỉ thúy rồi. Bất quá, để Tịch Kha hơi chút yên tâm là số 6 hàng thô đã cắt rất nhiều đao, thể tích đã rút nhỏ rất nhiều vòng, nhưng vẫn không có xuất lục. Từ số 6 hàng thô biểu hiện bây giờ đến xem, có thể nói không nghi ngờ chút nào, đã mở hàng hử rồi, thậm chí cũng có thể không tìm được phỉ thúy, đây là có khả năng rất lớn. Nếu như tại bình thường đổ thạch trong, sớm liền từ giữa giữa tất cả thành hai nửa, như vậy là có thể trực tiếp biết kết quả. Bất quá, Tô Dật cũng không định làm như vậy, mà là để giải thạch sư phụ buông tha cho các đá, mà là áp dụng sát ma phương thức, một chút xíu giải thạch. Tuy rằng Tịch Kha không biết Tô Dật ý nghĩ, nhưng nhìn thấy tình huống như thế, hắn trái lại yên tâm rất nhiều. Cho dù số 1 hàng thô không thể phân thắng, nhưng giải đi ra ngoài phỉ thúy, so với số 6 hàng thô cao, hẳn là không có vấn đề, này đánh cuộc người thắng liền vẫn là Tịch Kha, hắn tự nhiên là không có gì thật lo lắng cho. Chỉ là kết quả cuối cùng, phải hay không như hắn dự đoán như thế, cái kia liền không nói được rồi. Cũng không lâu lắm, số 3 hàng thô trước tiên hoàn thành giải thạch quá trình, bên trong phỉ thúy đã hiện ra bộ mặt thật, giá trị cần phải cũng không thấp, hiện tại đang tại làm tốt nhất xử lý. Này số 3 hàng thô định giá là 150 vạn, về phần phỉ thúy định giá không thấp, nhưng hẳn là sẽ không vượt qua 150 vạn, chỉ có thể nói là đánh cược tăng. Bất quá, tại số 3 hàng thô đặt cược người, cũng không hề vì thế quá thất vọng. Đánh cược trướng cùng mở hàng hụt cũng không đáng kể, chỉ cần so với còn lại 5 khối phỉ thúy giá trị cao, cái kia là có thể thắng tiền. Sau đó, số 4 hàng thô cùng số 5 hàng thô trước sau hoàn thành giải thạch, cũng đều giải ra phỉ thúy. Số 5 hàng thô định giá là 500.000, tại giá trị xếp hạng trong, cũng chỉ so với số 6 hàng thô cao một chút, mà thấp hơn còn lại hàng thô, mà giải đi ra ngoài phỉ thúy, giá trị hẳn là tại khoảng 500.000, có thể nói là không tăng không đổ. Tuy rằng số 5 hàng thô không có mở hàng hụt, nhưng là gây nên một mảnh tiêu rên, phải biết đây là so với cuối cùng giá trị, mà này phỉ thúy giá trị rõ ràng thấp hơn số 3 phỉ thúy rồi, cái kia tại số 5 đặt cược người, tự nhiên là thua, mới sẽ khiến cho kêu rên một mảnh. Về phân số 4 hàng thô tình huống, cũng không lý tưởng, món hàng thô này giá trị là 1.2 triệu, giải đi ra ngoài phỉ thúy, cũng chỉ có 300 ngàn, so với số 5 phỉ thúy giá trị còn thấp hơn, tự nhiên cũng là tương đương với thua. Hiện nay, giải đi ra ngoài phỉ thúy trong, số 3 phỉ thúy là cao nhất, mà số 4 cùng số 5 rõ ràng yếu thấp rất nhiều, điều này đại biểu số 4 cùng số 5 phỉ thúy đã bị sớm đào thải. Sau đó, số 2 hàng thô cũng hoàn thành giải thạch quá trình, này giá trị 280 vạn hàng thô, cuối cùng chỉ là giải ra giá trị hơn 1 triệu phỉ thúy. Số 2 hàng thô phỉ thúy cùng số 3 phỉ thúy giá trị sắp xỉ, về phần ai cao ai thấp, vậy phải xem chuyên gia giám định kết quả hiện tại tạm thời đã trở thành một cái hồi hộp. Hiện tại số 2, số 3, số 4, số 5 hàng thô cũng đã hoàn thành giải thạch, xem số 1 hàng thô cùng số 6 hàng thô kết quả. Lại một lát sau, số 1 hàng thô cũng hoàn thành giải thạch, cũng đều giải ra phỉ thúy. Tuy rằng chuyên gia giám định còn chưa có bắt đầu giám định, bất quá hiện trường khán giả đều đoán chừng khối phỉ thúy này giá trị hẳn là tại 4 khoảng 500 ngàn, thực tế kết quả hẳn là sẽ không cách biệt quá lớn. Nếu như tại bình thường hàng thô giải xuất 450 vạn phỉ thúy, vậy dĩ nhiên là làm kết quả không tệ. Nhưng phải biết là một cái số hàng thô định giá là 500 vạn, mà bây giờ giải đi ra ngoài phỉ thúy, mới bất quá 450 vạn, này tự nhiên là thiệt thòi lớn hơn rồi, chả không đến 10 phút một trong giá cả mà thôi. Tại đây số 1 hàng thô phỉ thúy đi ra sau, tiếng kêu rên càng là lên tới cao nhất. Có thể nói, người ở chỗ này đại đa số đều là xem trọng số 1 hàng thô, đều cho rằng một cái số hàng thô phần thắng là cao nhất, giải đi ra ngoài phỉ thúy giá trị nên là cao nhất, nhưng không có nghĩ đến hội là kết quả như thế. Đang nhìn đến kết quả như thế này sau, Giang Hàn thỏa mãn cười cười, chỉ cần số 1 hàng thô không có trở thành giá trị cao nhất hàng thô, vậy lần này bản đánh bạc trong, đổ thạch quán là có thể kiếm bộn rồi. Về phần Tịch Kha cũng không có thất vọng, một cái số phỉ thúy giá trị chỉ có 450 vạn, thấp hơn trước hắn phán đoán, nhưng hắn vẫn như cũ cho rằng một cái số phỉ thúy giá trị muốn so số 6 hàng thô cao. Chỉ cần số 1 phỉ thúy giá trị so với số 6 phỉ thúy cao lời nói, cái kia Tịch Kha cùng Tô Giật đánh cuộc, tự nhiên là Tịch Kha thắng. Cho nên, Tịch Kha hiện tại vẫn là hoàn toàn tự tin, hắn đều cho rằng số 6 hàng thô khả năng đều không tìm được phỉ thúy đến bây giờ đều vẫn không có xuất lục. Đánh cược tăng khả năng đã là càng ngày càng nhỏ. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1487, kết quả đã định. Trong con mắt của mọi người, số 6 hàng thô nhất định mở hàng hụt. Có thể nói, người ở chỗ này đều cho rằng số 6 hàng thô là không thể nào giải xuất phỉ thúy, chỉ sẽ trở thành không đáng giá một đồng tảng đá. Không có cách nào, đang tách đá sư phụ nhiều lần dưới đao, số 6 hàng thô thể tích đã nhỏ một nửa, nhưng vẫn không có xuất lục, này đã đại biểu mở hàng hụt rồi. Bất quá. Có một người không cho là như vậy, cái kia chính là Tô Dật, hiện tại hắn vẫn như cũ cho rằng số 6 hàng thô là có thể đánh cược tăng. Giải thạch sư phụ nhiều lần dưới đao sau, cũng hơi không kiên nhẫn rồi, hắn đã kiến nghị mấy lần, trực tiếp từ trung gian dưới đao, thanh hàng thô cắt thành hai nửa, là có thể biết kết quả cuối cùng. Nhưng Tô Dật một mực không đồng ý, không cho giải thạch sư phụ làm như vậy, này làm cho đối phương cũng có chút bất mãn lên. Cuối cùng, Tô Dật kiến giải thạch sư phụ hơi không kiên nhẫn, liền tự mình ra tay. Chuẩn bị chính mình giải thạch, để giải thạch sư phụ đi nghỉ ngơi là tốt rồi. Thấy thế, giải thạch sư phụ mừng rỡ ung dung, liền đem hàng thô cho hắn, không lại nhúng tay. Tô Dật đương nhiên sẽ không để cho giải thạch sư phụ cắt từ giữa mở ra, hắn có thể cảm giác được phỉ thúy liền ở hàng thô chính giữa, nếu như cắt từ giữa đi xuống, đồng dạng sẽ đem phỉ thúy cắt ra, cái kia giá trị liền thấp rất nhiều. Cho nên, hắn tình nguyện tự mình động thủ, cũng không để giải thạch sư phụ làm như vậy. Đang tại Tô Dật chuẩn bị giải thạch thời điểm, Tịch Kha cùng Giang Hàn đi tới, hay là muốn xem chuyện cười. Tô Dật, đừng trắng hao phí tâm cơ rồi, sớm một chút nhận thua, mọi người đều đã không kiên nhẫn được nữa, đừng bởi vì một mình ngươi ảnh hưởng tới những người khác. Giang Hàn nhìn có chút hả hê nói ra. Đối với Giang Hàn tới nói, kết quả như thế là không thể tốt hơn rồi, Tô Dật đã thua bởi Tịch Kha, vì hắn tìm về mặt mũi, mà đổ thạch quán vào lần này trong hoạt động, cũng là đại trám đặc trám, không có so với này kết quả tốt hơn rồi. Bởi vậy, Giang Hàn tự nhiên là không muốn tiếp tục lãng phí thời gian đi xuống, sớm một chút kết thúc mới tốt. Ngươi gấp cái gì, thật giống trước đó cũng không có thời gian hạn chế đi. Tô Dật thản nhiên nói. Tịch Kha cũng nói, không có thời gian hạn chế, ngươi có thể tiếp tục giải thạch, không có quan hệ. Tuy nói số 1 phỉ thúy giá trị rất thấp, chỉ có 450 vạn định giá, nhưng đối với Tịch Kha tới nói, này đã đầy đủ, hắn cũng không yếu số 1 phỉ thúy thành là thứ nhất, nhưng chỉ cần có thể thắng Tô Dật liền đủ rồi, mục đích của hắn là Tử Ngọc Tham, mà không phải thu được thứ nhất. Cho nên, Tịch Kha không ngại các loại nhiều một hồi, dù sao là nhất định thắng định. Đối với những thứ này sự tình, Tô Dật không có tâm tình đáp lại, chỉ một lòng giải thạch, dùng kết quả tốt nhất tới nói rõ đều tốt rồi, hắn liền bắt đầu giải thạch. Bởi mặt khác 5 khối nguyên liệu thô cũng đã hoàn thành giải thạch, cũng chỉ còn sót lại số 6 hàng thô còn chưa hoàn thành giải thạch. Đến lúc này, khán giả liền đều chạy đến bên này quan sát, lập tức náo nhiệt hơn nhiều. Đến bây giờ đều không có xuất lục, rõ ràng cho thấy mở hàng hụt rồi. Liền đúng vậy à, cắt từ giữa mở là được rồi, chậm hơn chậm mài đá, quá lãng phí thời gian rồi. Không thua nổi cũng đừng chơi a, lãng phí mọi người thời gian. Người ở chỗ này, nghị luận sôi nổi, âm thanh cũng là càng lúc càng lớn. Trừ một chút tại số 6 hàng thô đặt cược người, những người khác đều muốn sớm một chút kết thúc. Đối diện với mấy cái này âm thanh, Tô Dật cũng không để ý tới, mà là tiếp tục mài đá. Một lát sau, đột nhiên có người ngạc nhiên lên tiếng, có màu xanh rồi, có màu xanh rồi. Quả nhiên, tại số 6 hàng thô thượng nhìn thấy một vệt màu xanh biếc, cũng không phải rõ ràng như vậy, nhưng nói rõ bên trong là khả năng tồn tại phỉ thúy. Lại một lát sau, theo Tô Dật sát diện tích càng lúc càng lớn, màu xanh biếc cũng càng ngày càng rõ ràng. Không ngừng có người kinh hô, đánh cực tăng, lại tăng rồi. Biểu ca, ta xem cho dù có phỉ thúy, cũng giá trị nhiều nhất mấy ngàn khối. Giang Hàn liếc mắt nhìn sau, nói ra. Tịch Kha gật gật đầu, chỉ là của hắn nội tâm lại là có chút bất an lên. Theo Tô Dật mài đá, số 6 hàng thô biểu hiện là càng ngày càng khả quan lên, hiện trường người cũng không ngừng cho nó đoán chừng. Từ mấy ngàn khối, đến 1-2 chục ngàn, lại đến 5-6 vạn, hiện tại cũng đã cao đến hơn chục ngàn. Đã sắp muốn đuổi tới hàng thô giá trị. Làm Tô Dật từ hàng thô mặt khác mài đá thời điểm, lại xuất hiện lần nữa một vệt màu xanh biếc, biểu hiện thì tốt hơn. Giá trị một lần vượt qua 200 ngàn, rõ ràng đánh cực tăng. Ở bên cạnh giải thạch sư phụ, nhìn thoáng được bắt đầu hối hận, lúc đó nếu không phải từ bỏ giải thạch lời nói, cái này phỉ thúy chính là từ trong tay của hắn giải đi ra, cái này cũng là có thể tăng lên danh tiếng của hắn, về sau lệ phí di chuyển cũng sẽ cao hơn một chút, chỉ là hiện tại hối hận cũng đã chậm. Ai bảo hắn không có nắm lấy cơ hội như vậy. Làm hàng thô giá trị vượt qua 200 ngàn thời điểm, Giang Hàn cũng hơi khẩn trương lên rồi, bất quá vẫn là nói ra, chỉ là 200 ngàn mà thôi, rất khó đuổi theo số 1 phỉ thúy. Không sai, số 1 phỉ thúy giá trị tối thiểu cũng có 400 ngàn, mà này số 6 hàng thô biểu hiện cũng chỉ là 200 ngàn mà thôi, hai người này chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng, cái này cũng là Tịch Kha đến bây giờ cũng còn có niềm tin nguyên nhân. Chỉ bất quá, số 6 hàng thô biểu hiện lại là một đường thăng trước, rất nhanh sẽ tăng lên tới 300 ngàn rồi. Làm số 6 hàng thô giá trị tăng lên tới 500 ngàn thời điểm, liền ngay cả Tịch Kha cũng khẩn trương lên, kết quả này đã sắp muốn đi ra rồi. Bất quá, số 6 hàng thô giá trị chả không vẹn vẹn chỉ là 500 ngàn đơn giản như vậy, hiện tại chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Làm Tô Dật thanh phỉ thúy giải đi ra, đã có người hô to, này phỉ thúy giá trị tối thiểu 500 vạn. Sau đó, hắn hoàn thành tốt nhất mài đá. Thanh hết thể xác đá đều hoàn thành thời gian, để số 6 phỉ thúy bộ mặt thật gặp người, càng là có người thanh định giá tăng lên tới 800 vạn, thậm chí còn không ngừng. Tận đến giờ phút này, Giang Hàn trắng bệnh cả mặt, lần này đánh cuộc, hắn mặc dù không có tham gia, nhưng hắn nhưng là trông cậy vào Tịch Kha thắng, nhưng kết quả vẫn thua rồi. Đối với cái này, Giang Hàn bóng ma trong lòng diện tích càng lớn, càng cho rằng không thể thắng Tô Dật. Về phần Tịch Kha, ở bề ngoài là không chút biến sắc, nhưng nội tâm sớm đã là lòng trời lở đất rồi, hắn không nghĩ tới của mình phần thắng rõ ràng là lớn nhất, tại như vậy cực chắc chắn dưới tình huống, chả đã thua bởi Tô Dật, này làm cho hắn rất khó tiếp thu kết quả này. Bất quá sự thực chính là như thế, số 6 hàng thô hoàn thành cuối cùng đột kích ngược, đã trở thành lớn nhất người thắng. Mặc dù bây giờ chuyên gia giám định vẫn không có công bố kết quả tốt nhất, nhưng hào không ngoại lệ, số 6 phỉ thúy là thắng chắc, còn lại mấy khối phỉ thúy giá trị cách biệt quá xa rồi, tự nhiên là không cách nào so với rồi. Cho nên, kết quả tuy rằng vẫn không có công bố ra, nhưng mọi người đều đã phi thường rõ ràng, này số 6 phỉ thúy chính là giá trị cao nhất phỉ thúy, đây là đều không ngoại lệ. Chính là bởi vì còn lại phỉ thúy cùng số 6 phỉ thúy chênh lệch quá xa, này làm cho Giang Hàn muốn trong bóng tối trợ giúp Tịch Kha cũng không có cách nào làm được. Nếu như số 1 phỉ thúy cùng số 6 phỉ thúy giá trị không kém nhiều lời nói, cái kia Giang Hàn còn có thể để chuyên gia giám định tăng cao số 1 phỉ thúy giám định kết quả, mà hạ thấp số 6 phỉ thúy giá trị. Do đó đạt đến thao túng kết quả của cuộc so tài. Chỉ là giữa hai người chênh lệch quá mức cách xa, để Giang Hàn cũng là hữu tâm vô lực. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1488, hai cái 25 lần. Làm số 6 phỉ thúy hoàn toàn hiện ra bộ mặt thật lúc, kết quả là đã đi ra rồi. Cho dù chuyên gia giám định bây giờ còn chưa có công bố kết quả, nhưng người ở chỗ này đều biết hai mới thật sự là đệ nhất phỉ thúy. Không có cách nào, số 6 phỉ thúy giá trị, so với còn lại mấy khối phỉ thúy giá trị cũng cao hơn. Vừa đến số 5 phỉ thúy, bàn về cá thể giá trị cùng số 6 giá trị cách biệt quá xa, thậm chí vừa đến số 5 phỉ thúy gộp lại tổng giá trị, đều vẫn không có số 6 phỉ thúy một nửa cao. Tại như vậy cách xa dưới tình huống, tự nhiên là không cần chuyên gia giám định công bố kết quả, mọi người đều có thể sớm biết rõ đáp án. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù Giang Hàn có tâm làm điểm vấn đề, cũng là hữu tâm vô lực, căn bản cũng không có cơ hội có thể tìm. Trừ phi, Giang Hàn là muốn cho nhất phẩm châu đổ thạch quán danh dự sạch không, mới có thể vẫn cứ thay đổi kết quả, nhưng hắn căn bản cũng không dám, cũng không thể làm như vậy. Đến lúc này, Tô Dật cùng Tịch Kha đánh cuộc liền phân ra thắng bại đến rồi. Số 6 phỉ thúy là 6 khối phỉ thúy bên trong cao nhất, so với số 1 phỉ thúy, càng là cao rất nhiều lần. Bất quá, kết quả mặc dù đã chú định, nhưng chuyên gia giám định hay là muốn nơi giám định có phỉ thúy mới được. Ba vị chuyên gia giám định đối 6 khối phỉ thúy đều tiến hành rồi giám định, mỗi người cho 6 khối phỉ thúy đều cấp ra một giá cả, sau đó lại lấy số bình quân. Cuối cùng, do đổ thạch quán quản lý đi ra công bố kết quả, 6 khối phỉ thúy giá trị như sau. Số 1 phỉ thúy giá trị vì 500.000. Số 2 phỉ thúy giá trị vì 1.2 triệu, số 3 phỉ thúy giá trị vì 1.300.000, số 4 phỉ thúy giá trị vì 28 vạn, số 5 phỉ thúy giá trị vì 48 vạn, số 6 phỉ thúy giá trị vì 1.250 vạn. Số 1 phỉ thúy đến số 5 phỉ thúy định giá, cùng lúc trước dự tính gần như, cho dù có sai lệch, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều, về phần số 6 phỉ thúy giá trị, liền vượt xa dự liệu. Có thể nói, ngoại trừ số 6 hàng thô bên ngoài, còn lại 5 khối nguyên liệu thô cũng đã mở hàng rồi, coi như là số 5 hàng thô cũng là thiệt nhỏ một điểm, dù sao hàng thô định giá là 500.000, nhưng phỉ thúy giá trị lại chỉ có 48 vạn, tương đương với thiệt thòi 2 vạn, nhưng cũng không có cái khác mấy khối nguyên liệu thô thiệt thòi nhiều lắm. Từ nơi này chút phỉ thúy tình huống đến xem, đổ thạch mở hàng hụt dẫn quá cao, phiêu lưu cũng quá. Cũng tỉ như số 1 hàng thô ban đầu định giá là 500 vạn, nhưng lái ra phỉ thúy giá trị cũng chỉ có 500.000 mà thôi. Giữa hai người cách biệt quá mức cách xa rồi. Mà còn lại hàng thô hoặc nhiều hoặc ít đều là mở hàng hụt rồi, chỉ là không có số 1 hàng thô khuyết đại như vậy mà thôi, đánh cược tăng hàng thô cũng chỉ có số 6 hàng thô mà thôi. Nếu như quên số 6 mao liêu, đổ thạch phiêu lưu quá cao, nhìn như cực cao tỷ lệ hồi báo, lại là không có mấy người có thể hưởng thụ được, không trách có nhiều người như vậy đang đánh cuộc thạch táng ra bại sản. Đáng tiếc là, đổ thạch người đều là không nhìn thấy giao hấn, bọn hắn không nhìn thấy mở hàng hụt kết cục, liền chỉ nhìn thấy đánh cược tăng phong quang. Thật giống như hiện tại như thế, mọi người đều chỉ nhớ rõ số 6 hàng thô đại trám đặc trám, lại là không có chú ý tới còn lại hàng thô tình huống rất là thảm đạm, căn bản cũng không có thể để cho bọn họ thu tay lại, chỉ biết càng thêm tập trung vào. Số 6 phỉ thúy thắng lợi, kết quả này, có thể nói là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Nguyên bản, mọi người đều cho rằng khó nhất thắng chính là số 6 hàng thô rồi, ban đầu định giá cũng chỉ có 200.000 mà thôi. Liền chỉ là một số hàng thô 1/25, có thể nói là hoàn toàn đại lãnh môn, bằng không tỷ lệ đặt cược cũng sẽ không như thế cao. Nhưng không có nghĩ tới là, nay tất cả mọi người không coi trọng số 6 hàng thô, giải đi ra ngoài phỉ thúy, giá trị lại là cao nhất, hắn giá trị là số 1 phỉ thúy 25 lần. Nay nhắc tới cũng là có thú, số 1 hàng thô định giá là số 6 hàng thô 25 lần, nhưng ở giải đi ra phỉ thúy sau, kết quả lại là phản đi qua. Số 6 phỉ thúy giá trị là số 1 hàng thô 25 lần, đều là 25 lần, nhưng kết quả lại là khác nhau một trời một vực. Kết quả như thế, là mọi người cũng không nghĩ tới, cũng chỉ có Tô Dật một người nghĩ đến mà thôi. Tại hạ rót trước đó, Tô Dật cũng đã dùng nguyên lực giá trị đi cảm ứng bên trong phỉ thúy rồi, 6 khối nguyên liệu thô đều còn có phỉ thúy, này đã để hắn thật bất ngờ rồi, mà tầm thường nhất số 6 hàng thô mang đến cho hắn cảm ứng lại là lớn nhất. Này càng làm cho hắn thập phần bất ngờ. Cho nên, tại dùng nguyên lực giá trị cảm ứng một lần sau, hắn liền đã biết kết quả, biết số mấy hàng thô hội thắng được rồi. Mà sau đó, Tịch Kha hướng về Tô Dật đưa ra một cái đánh cuộc, lựa chọn số 1 hàng thô cùng hắn đổ hậu, hắn liền lập tức tiếp nhận rồi, dù sao là thắng định, tại sao không chấp nhận. Ở bên ngoài, cái này đánh cuộc là Tịch Kha chiếm cứ tiện nghi, cũng nắm giữ ưu thế lớn nhất, phần thắng nhìn như cao nhất, nhưng vốn có nguyên lực đáng giá Tô Dật trước mặt, tất cả những thứ này đều không coi vào đâu. Đang đánh cuộc cục còn chưa có bắt đầu trước đó, hắn liền đã biết kết quả, tự nhiên là không ngại cùng Tịch Kha đến một hồi đánh cuộc. Cho nên, trận này nhìn như cách xa đánh cuộc, tại trước khi bắt đầu, kết quả là đã xác định rõ ràng rồi, Tịch Kha tính toán mưu đồ cuối cùng là yếu thất bại. Tịch Kha nghìn tính và tính, đều không tính được tới Tô Dật sẽ có nguyên lực giá trị như thế nhân vật nghịch thiên, thua, cũng là không thể tránh được rồi. Số 1 phỉ thúy đến số 5 phỉ thúy tổng giá trị, thậm chí ngay cả số 6 phỉ thúy 1/3 đều không có, những kết quả này ngoài ý muốn, cũng làm cho mọi người phi thường đỏ mắt, càng là thập phần ảo não, sớm biết liền mua số 6 hàng thô rồi, này thì càng thêm kiếm lớn gấp đôi. Số 6 hàng thô đặt cược người tuy nói, nhưng vẫn có một ít, những người này đặt cược không nhiều, nhưng ở cao tỷ lệ đặt cược dưới, đã thắng không ít tiền, để người bên ngoài hâm mộ nhanh. Về phần Tô Dật liền càng không cần phải nói, hắn nhưng là đặt cược 3 triệu mua số 6 hàng thô thắng, lấy một bồi 9 tỷ lệ đặt cược mà tính, hắn có thể cầm lại 2.700 vạn, trừ đi 300 vạn tiền vốn, đó cũng là 24 triệu. Nếu không phải đổ thạch quán đối đặt cược có hạn chế, cao nhất chỉ tiếp thụ 3 triệu lời nói, cái kia lúc đó hắn cũng không chỉ đặt cược 3 triệu đơn giản như vậy, có thể sẽ trực tiếp đặt cược 30 triệu đều có khó khăn. Dù sao, Tô Dật đã biết kết quả tự nhiên là không ngại từ đổ thạch quán thắng đi một món tiền. Tại bắt được tiền sau, hắn đột nhiên phát hiện trước đó mua sắm hàng thô tiền, toàn bộ cầm về. Trước đó, Tô Dật mua sắm hàng thô tổng cộng bỏ ra 24 triệu, mà bây giờ hắn lại thắng trở về 24 triệu, này tính được, hắn trước sau sau là một phân tiền đều không hoa, lại đã lấy được một nhóm lớn hàng thô, cuộc mua bán này phi thường có lời. Không chỉ như thế, hắn trả bỏ ra 200 ngàn mua lại số 6 hàng thô, hiện tại giải đi ra ngoài phỉ thúy, hắn định giá nhưng là 1.250 vạn, đây đều là thuộc về hắn. Có thể nói, Tô Dật hôm nay chuyến này là đã kiếm được, hơn nữa hắn lấy được hàng thô, nhưng cũng có thể đánh cược tăng, toàn bộ thanh phỉ thúy giải đi ra ngoài lời nói, vậy càng là có thể đại chám đặc chám. Tại nhận được tiền sau đó hắn lại nghĩ tới cùng Tịch Kha đánh cuộc, đây càng khiến hắn tâm động. Phải biết tiền đặt cuộc này nhưng là một chiếc bù gạ tỷ trí rồng, giá trị ít nhất mấy chục triệu siêu cấp xe thể thao, này phi thường dụ, người, đối mặt cấp bậc như vậy xe, ai sẽ không tâm động. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1489, bù gạ tỷ trí rồng. Mặc kệ Tịch Kha phải chăng cam tâm tình nguyện đều tốt, chí ít ở bề ngoài, hắn là rất lớn phương. Có chơi có chịu, hiện tại ta thua rồi, cái kia bù gạ tỷ trí rồng cũng sẽ là của ngươi. Tịch Kha nói ra, nhìn lên tựa hồ cũng không đau lòng như thế. Tô Dật biết Tịch Kha người nọ là làm am hiểu ngụy trang, hiện tại vân đạm phong khinh dáng vẻ, cũng không có nghĩa đối phương liền không đau lòng. Bất quá, hắn cũng là vui vẻ nói ra, vậy thì suy nghĩ nhiều, ta liền không khách khí với ngươi rồi. Xin mời, xe liền ở bên ngoài, ngươi bất cứ lúc nào có thể lái đi. Tịch Kha nở nụ cười, nói ra, nếu như Tịch Kha tại thua đánh cuộc sau, giống như Giang Hàn tức đến nổ phổi lời nói, trái lại có thể để cho Tô Dật càng thêm yên tâm một ít, ít nhất người như vậy không đáng sợ. Nhưng bây giờ Tịch Kha lại là nhẹ như mây gió, giống như là không sao cả dáng vẻ, trái lại để Tô Dật có kiêng kỵ, tâm cơ của người này cực sâu, hắn nhất định phải cẩn thận đề phòng mới được. Bất quá, vào lúc này, Tô Dật là sẽ không khách khí với Tịch Kha, xe này, hắn là nhất định phải lái đi. Phải biết chiếc xe này, nhưng là chiến lợi phẩm của hắn, tự nhiên không thể không nên, dù sao cửu đoán đều kết, tự nhiên không có cần thiết giả mù sa mưa không nên. Làm Tô Dật bọn hắn đến đi ra bên ngoài thời điểm, mới phát hiện giao lộ đã bu đầy người. Đi qua vừa nhìn, gây nên vây xem, chính là Tịch Kha khiến người ta đưa tới bủ gạ tỷ trí rồng, đang tại một chiếc xe vận tải thượng, không trách sẽ như vậy gây nên quan tâm. Tô Dật nhìn một cái, liền thấy một chiếc màu xanh lam thân xe xe thể thao, thập phần huyết khốc. Tại bọn hắn đi ra sau, lập tức có một người chạy tới, chạy đến Tịch Kha trước mặt, nói, Tịch tiên sinh, xe đã đưa tới rồi, ngươi kiểm tra một chút, nếu như không có vấn đề lời nói, liền ở trên mặt này ký tên. Về sau có vấn đề gì lời nói, cũng có thể bất cứ lúc nào liên hệ chúng ta. Khiến hắn ký tên đi, xe này đã là thuộc về hắn. Tịch Kha chỉ vào Tô Dật, nói ra. Người này tuy có chút hồ đồ, nhưng vẫn là đi tới để Tô Dật ký tên. Mà Tô Dật tự nhiên là không ngại rồi, xe này đã là thuộc về hắn, tự nhiên là do hắn đến ký tên, lúc này tại ký nhận bề ngoài trên thẻ che tên của mình. Trước đó, Tịch Kha để tỏ lòng thành ý, chả khiến người ta để chuẩn bị trước sang tên hợp đồng. Luật sư cũng đã ở đây rồi. Cứ như vậy, hiện tại Tô Dật cũng tiết kiệm nhiều việc, trực tiếp tại trên hợp đồng ký tên, bù gạ tỷ trí rồng cũng là có thể chuyển tới tên của hắn xuống. Hiện tại hắn chỉ cần ký tên, những thủ tục khác tự nhiên sẽ có những người khác đi công việc, này liền không dùng hắn đến quan tâm. Đối với cái này chiếc bù gạ tỷ trí rồng, Tô Dật đã là tâm động đã lâu. Lấy tư cách bù gạ tỷ vậy dân người thừa kế, bù gạ tỷ trí rồng có bù gạ tỷ kinh điển tiêu chí. Khiến người ta một mắt là có thể biết đây là cái gì nhãn hiệu xe, thế nhưng chiếc này bù gạ tỷ chỉ rồng vẻ ngoài, cùng còn lại hình thức bù gạ tỷ lại là một trời một vực, có thuộc về mình đặc sắc, cũng tương tự có thể để người ta biết đây là một chiếc bù gạ tỷ, nhưng cùng bù gạ tỷ vậy dần lại là không giống với xe. Chiếc này màu xanh lam làm chủ bù gạ tỷ trí rộng, nắm giữ phi thường đặc biệt điểm sáng, vẻ ngoài thập phần huyễn khốc, có thể cho người lưu lại ấn tượng thật sâu. Dĩ vãng, Tô Dật đều là thông qua hình ảnh cùng video nhìn thấy bù gạ tỷ trí rộng, tận mắt thấy, Kim Thiên vẫn là lần đầu tiên, mà lần đầu tiên nhìn thấy bù gạ tỷ trí rộng vật thật sau, hắn liền phát hiện mình động tâm doài, thích chiếc xe này. Nếu như không phải cái này đánh cuộc lời nói, hắn có thể chính mình đi đặt hàng một chiếc, nhưng điều này hiển nhiên là muốn chờ đợi thời gian rất lâu mới có thể đến tay. Mà bây giờ, Tô Dật liền không dùng hoa nhiều thời gian như vậy chờ đợi, cái này đánh cuộc khiến hắn lập tức nắm giữ một chiếc bù gạ tỷ trí rộng, hơn nữa còn không cần trả bất cứ giá nào, cho dù là một phân tiền đều không cần, này không thể không nói đây là một kiện khiến người ta cảm thấy cả người khoái trá sự tình. Tại bắt được chìa khóa xe sau, hắn liền không kịp chờ đợi lên xe, tự mình từ xe vận tải mở xuống. Lên xe sau, Tô Dật nhìn thấy nghi biểu bản ghi chú 500 km/h, trong lòng không khỏi xuất hiện một câu nói, xấu như vậy, ngươi sao không hơn thiên. Xác thực, nghi biểu bản cao nhất vì 500 km/h. Bugatti Chiron cũng coi như là phần độc nhất. Tại Tô Dật đem xe mở sau khi xuống tới, Tịch Kha đi tới, nói, như thế nào, đối chiếc xe này cảm thụ vẫn được sao? Còn có thể, bất quá vẫn không có chân chính thử xe, còn không biết chân chính trải nghiệm bất kỳ. Tô Dật nhún vai một cái, nói ra. Tịch Kha nói, xe này đã thuộc về ngươi, về sau ngươi có lượng lớn cơ hội có thể mở, không nên gấp ở một cái lúc. Tiếp lấy, hắn nói ra, trước đó ngươi nói có một nhánh tử ngọc tham, có thể bán cho ta không? Giá cả do ngươi mở. Không được, ngươi cũng biết tử ngọc tham phi thường khó được, ta cũng là tại làm may mắn dưới tình huống mới được đến tử ngọc tham, không muốn cứ như vậy bán, hay là lưu làm thu gom tốt hơn. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, Tịch Kha người này, Tô Dật biết tuyệt đối không có thể trở thành bằng hữu, mà trở thành kẻ địch khả năng là vô cùng lớn. Dưới tình huống như vậy, hắn đem tử ngọc tham bán cho Tịch Kha, vậy thì tương đương với tư địch, giúp kẻ địch tăng cao thực lực sự tình, hắn cũng không muốn làm. Lần trước, Tô Dật là không có cách nào, hắn là muốn giúp Từ Chi Khiêm, đồng thời cũng muốn biết tử ngọc tham chân chính giá trị, mới sẽ tại đấu giá hội thượng lấy ra một nhánh tử ngọc tham. Mà bây giờ, hắn đương nhiên không thể lại vì tiền, thanh tử ngọc tham bán cho Tịch Kha. Nghe nói, Tịch Kha nói ra, lẽ nào chuyện này liền không có thương lượng sao? Hay là chờ ta thiếu tiền, lại có lẽ có những gì thú vị mới đánh cuộc, ta cũng có khả năng lấy ra, còn như bây giờ tiểu không khả năng rồi. Tô Dật là trả lời như vậy, đều là phải cho người một tia hy vọng, như vậy mới sẽ không khiến người ta động một ít lệch ra suy nghĩ. Tịch Kha chỉ có thể nói ra, được, hy vọng còn có cơ hội cùng ngươi đánh bạc một ván. Cái kia gặp lại sau, hiện tại ta đi trước thử xe rồi. Tô Dật nói rồi một câu nói như vậy, liền chuẩn bị đem xe lái đi. Đối với cái này, Tịch Kha cũng không có ngăn cản, liền để hắn cứ như vậy đem xe lái đi. Giang Hàn vội la lên, biểu ca, cứ như vậy khiến hắn đi sao? Lẽ nào ngươi còn có thể như thế nào, đem xe đoạt lại sao? Tịch Kha nói ra. Này làm cho Giang Hàn á khẩu không biết nói gì, bây giờ xác thực là không có biện pháp gì, hiện tại đem xe đoạt lại, không phải đối với người trong thiên hạ nói Tịch Kha không thua nổi sao? Như Tịch Kha người kiêu ngạo như vậy, như thế nào lại làm ra chuyện như vậy, cho dù Giang Hàn cũng không khả năng làm như vậy, mặt mũi so với xe trọng yếu hơn nhiều. Tịch Kha tiếp tục nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem xe cầm về, còn có tử ngọc tham, ta cũng nhận được. Là, ta tin tưởng biểu ca nhất định có thể làm được, nhất định không thể để cho hắn dễ chịu. Giang Hàn phụ hòa nói. Sau đó, Tịch Kha đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện, nói, ngươi khiến người ta đi điều tra một chút. Ta hoài nghi Đổ Thạch Quán sự tình cùng Tô Dật có quan hệ. Ngươi cho rằng Đổ Thạch Quán sự tình là Tô Dật làm sao? Giang Hàn vội vàng hỏi. Tịch Kha nói, ta còn không xác định, chỉ là hoài nghi. Hơn nữa cái này Tô Dật xuất hiện tại Đổ Thạch trong quán, cũng là hết sức cổ quái. Ngươi đi khiến người ta điều tra một chút, hay là có thể tìm xuất một ít chân tướng đến. Được, ta lập tức đi làm. Giang Hàn lúc này nói ra. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1490, điên cuồng xe thể thao. Đang tại thử xe Tô Dật, cũng không biết Tịch Kha đã đoán được một ít chuyện. Bất quá, cho dù hắn biết, đoán chừng cũng sẽ không quá quan tâm. Dù sao Tô Dật là thông qua chính đáng thủ đoạn tại nhất phẩm châu đổ thạch quán mua sắm hàng thô, đồng thời tiến hành đổ thạch, này ở trong cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mà hắn dùng nguyên lực giá trị đến cảm ứng hàng thô tình huống, đây là Tịch Kha bọn hắn ngồi không yên nhược điểm sự tình. Chuyện này, tối đa cũng chỉ có thể nói rõ Tô Dật nắm giữ giám định hàng thô năng lực, hơn nữa còn là không phạm pháp năng lực. Cho dù để Tịch Kha bọn hắn phát hiện, cũng không làm gì được hắn. Cho nên, đối với cái này sự kiện, Tô Dật là không có chút nào cần muốn lo lắng. Đương nhiên nếu để cho Tịch Kha bọn hắn biết đạo chân tướng lời nói, biết đổ thạch quán chính là Tô Dật làm được lời nói, vậy hắn về sau lại nghĩ làm như vậy, cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhưng cũng chỉ là hơi chút khó khăn một điểm. Có thể nói, chỉ cần Tô Dật muốn làm lời nói, vẫn là có thể làm được, Tịch Kha bọn hắn căn bản không biết thủ đoạn của hắn, tự nhiên là không có cách nào dự phòng, tối đa cũng chỉ là khiến hắn hơi chút phiền phức một điểm, nhưng cũng không tính là vấn đề lớn. Về phần hắn có thể hay không lo lắng Giang Hàn cùng Giang gia trả đũa, vậy hắn thì càng không cần thiết. Bởi vì Giang gia cùng Giang Hàn đã sớm coi Tô Dật là làm cái đinh trong mắt, hận không thể trừ đi cho thống khoái, chỉ là một mực không có tìm được cơ hội mà thôi. Cho dù hắn không có làm như vậy, Giang gia cũng sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn, tình huống vẫn là đồng dạng. Đã như vậy, Tô Dật tại làm chuyện này thời điểm, là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, ngược lại, hắn biết làm như vậy, kỳ thực cũng tương đương với đang biến tướng suy yếu Giang gia thế lực. Dưới tình huống như vậy, hắn đương nhiên phải tiếp tục làm tiếp, để Giang gia không dễ chịu lắm. Tô Dật khiến người ta thanh trước đó hắn ra xe lái trở về, lại khiến người ta thanh hàng thô đều đưa đến thương khố bên kia đi, mà bản thân hắn nhưng là mở ra bù gạ tỷ chỉ rồng căng gió đi rồi. Tại mười mấy năm trước, bù gạ tỷ vầy dân 16, 4 dùng 408, 47 km hát cực tốc, sáng tạo ra một cái trước nay chưa có kỳ tích. Ở trong khoảng thời gian sau đó, khá nhiều siêu xe nhãn hiệu lấy khiêu chiến bù gạ tỷ làm mục tiêu, chỉ là tại năm 2010 lúc, bù gạ tỷ vầy dần sụp sport siêu cấp xe thể thao lần nữa phá vỡ thế giới lượng sản xe trên lục địa tốc độ kỷ lục, khiêu chiến kỷ lục thế giới lúc bình quân cao nhất tốc độ đạt đến 267,8 dặm Anh, ước hợp mỗi giờ 431 km, trọng định nghĩa mới tốc độ, cũng ảnh hưởng tới hầu như một thế hệ, đã trở thành một đoạn xưa nay chưa từng có giai thoại. Hiện tại đã nhiều năm qua đi rồi, bù gạ tỷ vầy dần cũng có một đoạn lịch sử, mà mới người đầu tư trả quần quần không đoạn, tiếp tục đẩy ra mới siêu xe. Trước đây không lâu, hẹn nẹt sẩy vẹ non sáng tạo ra 435,31 km hát cực tốc, cũng đã khiêu chiến bù gạ tỷ vầy dần địa vị. Chỉ bất quá, hẹn nẹt sẩy vẹ non chưa hoàn thành qua lại hai lần kiểm tra, cùng với lượng sản 30 đài điều kiện, mà không bị Guinness kỷ lục thu nhận, nhưng hiển nhiên, bù gạ tỷ vầy dần địa vị đã không còn là không thể khiêu chiến. Dưới tình huống như vậy, bù gạ tỷ đẩy ra chỉ rồng, sự xuất hiện của nó cũng không ít vì khiêu chiến bù gạ tỷ vầy dần. Lại càng không thiếu vì khiêu chiến còn lại siêu xe, mà là muốn lần nữa sáng tạo một cái kiểu mẫu, vì trọng định nghĩa mới một cái mới tốc độ, đây chính là sứ mạng của nó. Bugatti chỉ rồng vẫn như cũ trang bị chính là 8.0 trung ương 16-4 tua bin tăng ép động cơ, nhưng công suất lớn nhất đã tăng lên tới 1.103 kW, 1.500 PS, xứng đôi 7 nhanh song ly hợp đổi tốc độ hỏng cùng 4 khu hệ thống, có thể nói, đây là một con so với dĩ vãng Bugatti càng lớn, càng nhanh, càng dã thú hung mãnh. Bugatti CEO đã từng biểu thị Bugatti chỉ rộng là một chiếc có siêu hiện đại trình độ trung cực siêu xe, nó không chỉ có được khiến người khó có thể tin tốc độ còn có cực cao thư thích tính, nó là mạnh nhất trên thế giới lớn, sang trọng nhất, xa hoa nhất lượng sản siêu cấp xe thể thao. Mà ở Tô Dật tự mình thể nghiệm Bugatti chỉ rộng sau, hắn cho rằng Bugatti CEO lời nói cũng chẳng có bao nhiêu khuyết đại thành phần, này Bugatti chỉ rộng xác thực có thể xưng tụng siêu cấp xe thể thao. Chỉ rồng chỗ trang bị động cơ phỉ thúy hung hãn. Vì giải quyết chỉ rồng giải nhiệt, trên xe trang bị 10 cái máy tản nhiệt, toàn bộ giải nhiệt bơm mỗi phút có thể làm cho 800L làm lạnh dịch chạy qua động cơ, lấy phổ thông 550ml bình nước khoáng tính toán tương đương với mỗi phút có thể tuần hoàn 1.455 bình làm lạnh dịch. Ngoại trừ điên cuồng công tắc bơm làm lạnh, thiết kế tỉ mỉ khí động bố cục có thể làm cho đại lượng không khí chạy qua động cơ cùng phanh lại bàn các loại đuổi đi dư thừa sóng nhiệt. Ngoài ra, cái này đài động cơ tiến khí lượng cũng tương đương kinh người, quan phương xưng động cơ mỗi phút có thể hút vào 6 vạn lít không khí, vượt qua một cái bình thường người trưởng thành 2 ngày hô hấp số lượng. Những này số liệu, ngoại trừ chứng minh Bugatti chỉ rộng là một chiếc điên cuồng trí cực xe thể thao bên ngoài, đồng thời cũng đại biểu đây là khoa học kỹ thuật kết tinh. Có thể nói, tiết kiệm xăng dầu là ô tô chủ yếu phát triển xu thế, nhưng ở Bugatti thượng, vậy thì hoàn toàn không dùng thử rồi. Bugatti vậy dần tiêu hao hết 100L bình xăng yêu cầu 12 phút, đây đã là rất điên cuồng, mà làm người thừa kế chỉ rộng, nhưng là yếu càng thêm điên cuồng, tại cực tốc trạng thái, tại trong vòng 9 phút là có thể tiêu hao hết 100L bình xăng, dù sao bảo toàn năng lượng, chỉ có ăn càng nhiều hơn dầu năng lực chạy ra tốc độ nhanh hơn. Có thể nói, đối với gia đình bình thường tới nói, cho dù đã nhận được Bugatti vậy dần, cũng không nhất định có thể lái nổi, 9 phút là có thể thanh mấy ngày cơm nước tiền dùng hết. Này đối với người bình thường tới nói, có thể nói là phi thường đau lòng. Đương nhiên, người bình thường, muốn đem Bugatti chỉ rồng chạy đến cực tốc trạng thái, cũng là không thể nào làm được, bất quá cái nào sợ không phải cực tốc trạng thái, chỉ rồng hao xăng cũng là phi thường kinh người, không phải gia đình bình thường có thể chịu đựng được tiêu phí. Mà đối với bình thường phú nhân mà nói, bù gạ tỷ chỉ rồng bảo dưỡng phí, cũng là một bút làm kinh người chi ra, không phải ai cũng có thể nuôi nổi. Bất quá đối với Tô Giật tới nói, này đều không là vấn đề, chỉ phải thích, cái kia bù gạ tỷ chỉ rồng bảo dưỡng phí lại cao hơn, cũng không đáng kể, dù sao cũng chỉ là món tiền nhỏ mà thôi. Bù gạ tỷ chỉ rồng phù hợp cường hãn nhất động cơ, tốc độ tự nhiên là phi thường kinh người, nó cực tốc được quan phương hạn chế tại 420 km/h, tuy rằng vẫn không có đạt đến bù gạ tỷ vậy dần sụp sport sáng tạo 431 km/h cực tốc ghi chép, nhưng sụp sport cực tốc cũng bị hạn chế tại 415 km/h, này so với chỉ rồng yếu thấp một chút. Mà có người nói, bù gạ tỷ chỉ rồng đang giải trừ điện tử tốc độ giới hạn sau đó cao nhất tốc độ có thể đạt tới 458.7 km/h, cái này xác thực đã vượt qua còn lại siêu phá, kéo ra khoảng cách rất lớn. Nguyên nhân chính là như thế, bù gạ tỷ chỉ rồng mới sẽ phối hợp một cái hiện lên cực tốc 500 km/h tốc độ xe bề ngoài, này có thể nói là một loại thực lực tượng trưng. Hơn nữa Tô Giật tại mở ra sau một thời gian ngắn, hắn phát hiện bù gạ tỷ chỉ rồng tốc độ hạn chế khí đã bị rẽ mỏ vỡ rồi, điều này nói rõ hắn hiện tại mở ra bù gạ tỷ chỉ rồng, cực tốc là có thể vượt qua 420 km/h, thậm chí đạt đến 458 km/h. Đương nhiên, hắn cũng không hề chạy đến cái tốc độ này, bởi vì tại bình thường trên đường là không có cách nào đạt đến tốc độ như vậy, cũng chỉ có tại thích hợp trên đường đua, mới có thể đạt đến tốc độ cao như thế. Không sợ như thế, chiếc này bù gạ tỷ chỉ rồng dĩ nhiên tính là phi thường kinh diễm, đây là xa hoa cùng tốc độ cùng tồn tại đại biểu. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1491, chăn quốc thứ nhất chiếc. Mở ra bù gạ tỷ chỉ rồng lên đường, Tô Giật chỉ có một cảm giác, cái kia chính là sảng khoái. Trên thế giới động lực mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, xa hoa nhất đồng thời đặc biệt nhất xe thể thao danh hiệu này, tại bù gạ tỷ chỉ rồng trên người, là hoàn toàn xứng đáng. Chí ít Tô Giật là cho là như vậy, hắn cảm thấy bù gạ tỷ chỉ rồng lái, rất là vui sướng, loại này cực tốc khiến người ta có một loại bay vọt cảm giác. Ngoại trừ tốc độ, bù gạ tỷ chỉ rồng tại những phương diện khác, đồng dạng là phi thường ưu tú. Ở bên trong sức trên phương diện, bù gạ tỷ chỉ rồng không còn là trước đó bộ kia cổ lao phong cách, tại bảo lưu lại một tia cổ điển khí chất đồng thời. Trả toát ra hiện đại tinh điêu tế trác, mỗi chi tiết đều làm đến mức tận cùng hoàn mỹ. Bù gạ tỷ chỉ rồng đồ vật bên trong dùng tài liệu cực kỳ khảo cứu, dùng da thật, carbon dây nối cùng kim loại phối hợp, tinh xảo công nghệ càng là làm người chố mắt ngoác mồm. Chỗ này nơi trương hiện bù gạ tỷ chỉ rồng không chỉ là một đài tốc độ cơ khí, càng là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Mặt khác, bù gạ tỷ chỉ rồng thân xe kết cấu cùng ngoại bộ thân xe cũng tuyệt không hàm hồ, toàn bộ do carbon dây nối chế tạo. 500 giờ khác thêm một tháng năng lực hoàn thành toàn bộ thân xe kết cấu công trình. Liền ngay cả ổn định cái đều áp dụng chính là carbon dây nối tài liệu, đây chính là lần đầu vận dụng tại hợp pháp đường cái khí trên thân xe. Đồng thời, bù gạ tỷ chỉ rồng thanh đơn mảnh 8 thái bịt tổng cặp dùng ở trên người, trước đó chưa bao giờ có một chiếc đường cái lượng sản xe làm như vậy qua, đây là xưa nay chưa từng có. Mà muốn đem chỉ rồng từ 420 km/h tốc độ sát ngừng cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Carbon đào phanh lại bản tự nhiên cũng là chuẩn bị chi phẩm. Ngoài ra, Michelin còn vì chỉ rồng đặt riêng chuyên môn đặc biệt bản lốp xe, này bánh sau độ rộng cơ hồ là người dân bình thường dùng xe gấp 2, có người nói nghiên cứu phát minh công tác hao tốn 5 năm. Bù gạ tỷ chỉ rồng trả trang bị ZF công ty chuyên môn vì đó nghiên cứu chạy bằng điện trợ lực chuyển hướng hệ thống, xả cỡ công ty cung cấp giảm sóc hệ thống, phối hợp chuyên môn đặc biệt bản lốp xe, có thể để người ta hoàn thành thập phần xinh đẹp trôi đi động tác. Mỗi một chiếc bù gạ tỷ chỉ rồng, yêu cầu 5 đến 6 vị đỉnh cấp chuyên gia dốc sức chế tạo, mà 2 tháng mới có thể xuất một chiếc, mà bù gạ tỷ công ty đã thu được rất nhiều đơn đặt hàng. Nếu như Tô Giật hiện tại dưới đơn đặt hàng lời nói, khả năng cần phải đợi thêm thời gian 2 năm mới có thể đạt được bù gạ tỷ chỉ rồng, thậm chí yếu thời gian dài hơn. Mà Tịch Kha có thể hiện tại có được một chiếc bù gạ tỷ chỉ rồng, có thể nói là phi thường không dễ dàng, này so với nước ngoài người mua còn nhanh hơn. Chiếc này bù gạ tỷ chỉ rồng có thể tính là chăn quốc chiếc thứ nhất, khả năng toàn thế giới chiếm được người mua, hiện tại cũng có khả năng không có mấy cái. Về phần chăn quốc chiếc thứ hai bù gạ tỷ chỉ rồng, khả năng chí ít yêu cầu một năm này mới có thể xuất hiện. Bất quá, chăn quốc chiếc thứ nhất bù gạ tỷ chỉ rồng, hiện tại đã là thuộc về Tô Giật, mà Tịch Kha vì chiếc xe này, chí ít bỏ ra 50 triệu trở lên một cái giá lớn, thậm chí yếu không thể chỉ. Dù sao lấy Tịch Kha làm người, hắn đối bù gạ tỷ chỉ rồng nhất định sẽ cao hơn yêu cầu bù gạ tỷ vì thế đặc thù đặc riêng, tiêu tốn nhất định sẽ càng cao hơn, nhưng này hết thảy đều đã tiện nghi Tô Dật, bởi vì cái này chiếc xe đã là thuộc về hắn. Tô Dật mở ra sau một thời gian ngắn, đã dần dần tìm tòi ra bù gạ tỷ trí rồng, hơn nữa trong xe này cũng trang bị tiếng Trung nói rõ, khiến hắn có thể càng tốt hơn trưởng khống trí rồng. Trí rồng tổng cộng có 5 loại điều khiển hình thức nhưng để cho lựa chọn, trong đó 4 loại hình thức tổng thể tại nhiều chức năng tay lái bên trái, thông qua xoay tròn có thể lựa chọn bất đồng điều khiển hình thức. Ngoại trừ liệp hình thức bên ngoài, 3 loại khác hình thức tối nên tốc độ đều bị hạn chế tại 380 km/h, mà liệp hình thức là có thể đem sàn xe thăng đến cao nhất, để dễ dùng cho ra vào mà kho. Trên dưới xe tải các loại đặc biệt cảnh tượng, chỉ có thể tại tốc độ thấp hơn 50 km/h dưới tình huống sử dụng. Truy cập. Nếu như muốn đạt đến cao nhất tốc độ, cũng là tại 420 km/h trở lên lời nói, nhưng là yêu cầu cái chìa khóa thứ 2 mở ra tổ tiệt hình thức. Tại tổ tiệt hình thức dưới, chỉ rồng mới có thể phát huy ra cao nhất tính năng. Bất quá, đối với người bình thường mà nói, 380 km/h tốc độ đã là phi thường điên cuồng, rất ít người dám đem xe chạy đến cái tốc độ này, vậy cũng là nghề nghiệp tay đua xe mới có thể làm được. Cho nên, nay tổ tiệt hình thức đối đại đa số người tới nói, là sẽ rất ít đi mở ra. Nhưng Tô Dật liền không giống, hắn muốn trải nghiệm tổ tiệt hình thức, đương nhiên là phải tận lực chạy đến nhanh nhất rồi. Cho nên, tại mở ra sau một thời gian ngắn, hắn liền lái lên một cái xa lộ, sau đó liền dùng cái chìa khóa thứ 2 mở ra tổ tiệt hình thức, lúc này đem xe nhanh tiêu thăng đến 420 km/h trở lên. Tại trải nghiệm tổ tiệt hình thức sau, Tô Dật nghĩ tới một bộ phim lời kịch, cái kia chính là Vua Phá Hoại lời nói, không nên hiểu lầm, ta không phải nhằm vào ngươi, ta nói là các vị đang ngồi đều là rất rưởi. Xác thực, câu này phi thường ngông cuồng lời nói, dùng tại bù gạ tỷ chỉ rồng trên người, là lại thích hợp cực kỳ rồi, cũng chỉ có chỉ rồng có tư cách này rồi. Tô Dật thể nghiệm một cái cực tốc, mà hắn cũng xác thực biết chiếc này chỉ rồng là không có tốc độ giới hạn khí. Bởi vì, tốc độ của hắn đã vượt qua 420 km/h, nhưng cũng chưa từng xuất hiện đến hạn chế, còn có thể tiếp tục tăng lên. Bất quá Tô Dật biết chỉ rồng không có tốc độ giới hạn khí sau, sẽ không có thanh tốc độ tiếp tục tăng lên, mà là chậm rãi chậm lại. Nay đường cái trung quy không phải chuyên nghiệp đường đua, cũng không thích hợp nhanh như vậy cực tốc, vẫn là không muốn mạo hiểm cho thỏa đáng, miễn được xuất hiện cái gì bất ngờ. Cho nên, Tô Dật cũng không hề trải nghiệm đến bù gạ tỷ chỉ rồng chân chính cực tốc, nhưng hắn chỉ cần biết chỉ rồng tốc độ có thể dễ dàng tiêu thăng đến 420 km/h, này cũng đã đủ rồi. Nếu như có cơ hội, hắn cũng muốn đi chuyên nghiệp trên đường đua, hảo hảo trải nghiệm một cái chân chính cực tốc. Đối với rất nhiều người tới nói, làm tốc độ chạy đến 400 km/h trở lên, thậm chí là 300 km/h trở lên, rất nhiều người năng lực phản ứng tiểu khả năng bắt đầu theo không kịp, nếu như không phải nghề nghiệp tay đua xe lời nói, làm dễ dàng sẽ xuất hiện bất ngờ, mà tại tốc độ như vậy dưới, một khi xảy ra bất trắc lời nói, rất có thể chính là xe hư người chết. Bất quá, Tô Dật không phải người bình thường, phản ứng của hắn năng lực, cùng với khắp mọi mặt năng lực đều so với người bình thường mạnh hơn một đoạn. Cho nên tại điều khiển chỉ rồng thượng thời điểm, hắn có thể làm được như ý ứng thủ. Tốc độ như thế này đối với hắn mà nói, cũng không hề độ khó, dễ dàng là có thể trường khống, đồng thời làm được tùy tâm sở dụng. Có thể nói, tại loại này cực tốc trạng thái, Tô Dật không có chút nào có thể so với nghề nghiệp tay đua xe kém, thậm chí yếu càng có ưu thế. Đặc biệt là tại loại này trên xa lộ cao tốc, nếu như hắn và nghề nghiệp tay đua xe tranh tài, thắng lợi người sẽ là hắn, bởi vì hắn năng lực ứng biến sẽ càng mạnh, có thể ứng phó nhiều loại phức tạp tình huống, bảo đảm ưu thế tuyệt đối, càng không cần đem xe nhanh hạ thấp xuống đến. Cho nên nói, tốc độ xe càng cao, Tô Dật ưu thế liền sẽ càng rõ ràng, mà dài hạn mở siêu xe hắn kỹ thuật lái cũng sẽ không so với nghề nghiệp tay đua xe. Cứ như vậy, hắn đã có thể tính là đứng đầu nghề nghiệp tay đua xe, nếu như hắn muốn tham gia thế giới cấp thi đấu, chỉ muốn hơi chút huấn luyện một chút, cường hóa một ít chỗ thiếu sót, vậy hắn thắng lợi liền là chuyện dễ dàng. Bất quá, hiện nay Tô Dật cũng không có tham gia so tài ý nghĩ, hắn chả không muốn đi cùng tay đua xe đoạt bát ăn cơm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1492, nhiệm vụ khẩn cấp. Tại thể nghiệm bù gạ tỷ chỉ rồng cảm thụ sau, Tô Dật lái xe đi trở về. Sau đó hắn thay đổi một chiếc Mercedes G65, lại đi rồi thương khố. Đi tới thương khố sau, Tô Dật lại ở nơi này bắt đầu bận rộn, một người tiến hành giải thạch. Những này hàng thô không hiểu lời nói, chung quy chỉ là một chút hàng thô, chỉ có thanh bên trong phỉ thúy lấy ra, mới coi như là giá trị thực sự. Giải thạch đối Tô Dật tới nói, không có chút nào khó. Hiệu suất của hắn cũng là phi thường cao. Chỉ bất quá, hắn mua hàng thô nhiều lắm, dù cho tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, vẫn không có biện pháp vào hôm nay toàn bộ hoàn thành giải thạch. Tại sau khi trời tối, Tô Dật chỉ là hoàn thành một nửa công tác, còn sót lại một nửa hàng thô không có giải đi ra. Bất quá, bận rộn một ngày, hiện tại hắn cũng không có ý định tiếp tục làm tiếp, liền đem còn dư lại hàng thô đều chuyển tới bên trong góc, mà giải đi ra ngoài phỉ thúy, liền toàn bộ chuyển tới trong xe, chuẩn bị đưa trở về. Tại làm những chuyện này thời điểm, Tô Dật cũng đang đoán chừng những này phỉ thúy giá trị. Rất nhanh, hắn liền đem phỉ thúy tổng giá trị tính ra, ít nhất cũng có 80 triệu trở lên, đây là hướng về đánh giá thấp giá. Tô Dật mua sắm những này hàng thô chỉ là bỏ ra 24 triệu mà thôi, mà những này phỉ thúy tổng giá trị là đã vượt qua 80 triệu rồi. Hơn nữa Tô Dật hiện tại cũng chỉ là giải trừ một nửa hàng thô mà thôi, còn có một nửa hàng thô đặt ở trong kho hàng không có giải đi ra ngoài. Cho nên nói, theo như cứ như vậy coi là, những này phỉ thúy giá trị nhưng là phải vượt qua tháng 1 năm 60 triệu, này tương đương với lật ra 6-7 lần rồi. Từ điểm đó mà xem, nhất phẩm châu đổ thạch quán vì giữ lại khách hàng, đích thật là tốn không ít tâm tư, tiến vào như thế một nhóm hàng thô, còn lấy một cái tương đối so sánh giá tiền thấp bán ra, có thể nói là bỏ ra cái giá không nhỏ. Chỉ bất quá một cái phẩm châu đổ thạch quán những việc làm, toàn bộ đều là hưởng phí, hoặc là nói là toàn bộ tiện nghi Tô Dật rồi. Bởi vì, đổ thạch quán một lần nữa tiến hàng thô, toàn bộ đều bị Tô Dật chọn lựa một lần, bây giờ còn ở lại đổ thạch quán hàng thô, toàn bộ đều là nhất định chỉ có thể mở hàng hụt hàng thô. Một khi đổ thạch khách phát hiện cái tình huống này lời nói, cái kia nhất phẩm châu đổ thạch quán liền triệt để vỡ rồi, không thể lại hấp dẫn đến khách hàng. Cho nên, nhất phẩm châu đổ thạch quán việc làm toàn bộ đều là trắng hao phí tâm cơ, mà hết thể này đều là tiện nghi Tô Dật, nếu không, hắn cũng không có cách nào đạt được nhiều như vậy phỉ thúy. Hiện tại giải đi ra ngoài phỉ thúy, lại tăng thêm hắn đang đánh cuộc thạch quán lấy được số 6 phỉ thúy, hắn giá trị đã yếu gần ước nguyên. Nếu như lại tính cả vẫn không có giải đi ra ngoài phỉ thúy, tổng giá trị là kinh người hơn rồi. Nếu để cho Giang Hàn biết đạo chân tướng lời nói, không biết mũi của hắn đều có thể hay không tức điên, chắc hẳn sắc mặt nhất định sẽ rất đặc sắc, mà đây chính là Tô Dật mong muốn, cho Giang Hàn tìm không thoải mái, thuận tiện suy yếu Giang gia thực lực, đây đều là mục tiêu của hắn, cũng là hắn một mực những việc làm. Tại phỉ thúy đều chuyển lên xe sau, Tô Dật liền lái xe về đi ăn cơm đi rồi. Cả ngày hôm nay chuyện đã xảy ra, khiến hắn cảm thấy mình vận khí đã tăng cao rồi, có nhiều như vậy thu hoạch, để tâm tình của hắn vui vẻ đến cực điểm. Bữa cơm tối này ăn lên cũng là đặc biệt hương. Nếu như không có ngoại ý muốn khác lời nói, chuyện này sẽ là phi thường hoàn mỹ một ngày. Chỉ là làm sao tính được số trời, tại Tô Dật cho rằng hôm nay liền sẽ như vậy đi qua thời điểm, bất ngờ xảy ra. Chính ở phòng hầm tu luyện hắn, đột nhiên nhận được táng hồn căn cứ phát ra cảnh báo, mà nhiệm vụ là đi vào bắt giết dị hóa sinh vật. Tại nhận được nhiệm vụ sau, Tô Dật liền ngựa không ngừng vó lái xe đi rồi. Nhiệm vụ của lần này là vì táng hồn chiến đội thành viên. Tại phát hiện dị hóa sinh vật sau, liền hồi báo cho căn cứ, sau đó căn cứ lại chuyển đến những chiến đội khác thành viên. Từ táng hồn căn cứ cung cấp manh mối đến xem, Tô Dật chỉ biết là đây là một con dị hóa thú, thực lực phi thường mạnh mẽ, đồng thời đã có nhân viên chiến đấu cùng dị hóa thú triển khai chiến đấu, tình huống gấp vô cùng gấp. Nguyên nhân chính là như thế, táng hồn căn cứ mới sẽ khẩn cấp triệu tập còn lại nhân viên chiến đấu đi vào hiệp trợ, cộng đồng tiêu diệt con này dị hóa thú. Từ những đầu mối này đến xem, Tô Dật tuy rằng không biết cái này nhân viên chiến đấu là ai, nhưng biết đối phương tình huống, nhất định là không thể lạc quan. Không nhất định có thể đối phó được rồi mục tiêu. Mặc kệ đối phương là ai cũng được, hắn đều hy vọng đối phương có thể tiếp tục chống đỡ, ít nhất phải sống sót, hắn nhưng không hy vọng chiến hữu của mình chết đi. Tại Tô Dật thanh xe gắn máy tốc độ phát huy đến mức tận cùng dưới tình huống, chỉ dùng thời gian không lâu, hắn liền đã đi tới hơn 20 km bên ngoài địa phương, táng hồn cung cấp vị trí hay là tại nơi này. Nơi này tương đối hẻo lánh, tại xa lộ phía dưới, mà chung quanh là một ít không người ở nhà cũ, bình thường cũng sẽ không có người đến, cũng là có vẻ hơi yên tĩnh, hơi chút xuất hiện chút động tĩnh cũng có thể rõ ràng nghe được. Tô Dật vừa đến nơi này liền nghe đến một ít dị hưởng, từ đằng xa địa phương truyền đến, giống như là thanh âm đánh nhau. Đang xác định phương hướng của thanh âm sau, hắn đem xe ném đi, lập tức chạy tới, ở nơi như thế này, tốc độ của hắn cũng sẽ không so với xe gắn máy chậm bao nhiêu, hơn nữa cũng càng thêm linh hoạt, có thể mau hơn đến mục đích. Làm Tô Dật bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới sau, liền nghe đến càng nhiều hơn âm thanh, thậm chí cảm giác được mặt đất đều đang chấn động, có thể tưởng tượng được chiến đấu có cỡ nào kịch liệt. Không dám có bất kỳ chần chờ, hắn trước tiên phi chạy tới. Tại chỗ rất xa, Tô Dật liền thấy một con lớn vô cùng quái vật, chắc hẳn đây chính là nhiệm vụ mục tiêu. Phát hiện quái vật sau, hắn lập tức vọt tới. Làm Tô Dật vọt tới phụ cận thời điểm, càng là phát hiện con quái vật này hình thể phi thường khổng lồ. Thân dài tuyệt đối vượt qua 8 mét, vai cao chừng 6 gạo bộ dáng, nó vẻ ngoài cùng tê giác có phần tương tự, nhưng bất đồng là, toàn thân nó bao vây một tầng giáp vàng, cho nó đã mang đến kinh người phòng ngự. Đang quái vật trước mặt, có một cái bóng dáng bé nhỏ, chính đang khổ cực chống đỡ lấy, tình huống làm không thể lạc quan. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, người này căn bản không phải quái vật đối thủ, chỉ là người có thể ngưng tụ thành băng, khống chế không gian chung quanh do đó ảnh hưởng tới quái vật hành động, mới miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ, vốn lấy tình huống bây giờ đến xem, cũng chẳng mấy chốc sẽ chống đỡ không nổi nữa. Tô Dật nhìn thấy người này thời điểm, cũng là cả kinh, không nghĩ tới sẽ là người, cũng chính là Băng Điệp. Liên quan với Băng Điệp, hắn đã là đã lâu không gặp rồi, nhưng không nghĩ tới hội ở loại tình huống này nhìn thấy người, này làm cho hắn phi thường bất ngờ. Nguyên lai nhiệm vụ lần này mục tiêu là Băng Điệp phát hiện, trước khi tới, Tô Dật còn không biết sẽ là ai, cũng không có hướng về cái phương hướng này nghĩ tới. Bình thường, Băng Điệp rất ít xuất hiện tại táng hồn căn cứ, nhưng không có nghĩa người không có làm việc, mà là độc lai độc vắng người, một mực đơn độc hành động, cũng tỉ như nhiệm vụ lần này mục tiêu cũng giống như vậy, cũng là người dẫn phát hiện trước. Chỉ bất quá nhiệm vụ mục tiêu, thực lực đó mạnh mẽ quá đáng, liền ngay cả Băng Điệp cũng không phải là đối thủ của nó, dẫn đến lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Từ tình huống hiện trường đến xem, Băng Điệp yếu không phải có thể khống chế băng chi lực, ảnh hưởng đến quái vật hành động, nếu không, đã sớm bị thua. Chỉ là hiện tại người cũng là lực bất tòng tâm, từ từ có phần không cách nào ứng phó quái vật công kích. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1493, Kim Tê Thú. May mà Băng Điệp băng chi lực, có thể ảnh hưởng không gian chung quanh, khiến cho đọc lại. Chính là bởi vì người có thể làm đến một điểm này, đang đối mặt quái vật lúc công kích, người mới có thể nhiều lần tránh thoát. Nếu không thì, hiện tại Băng Điệp đã bị quái vật giết chết, hay là căn bản là chi sống không tới bây giờ. Tại nhìn thấy Băng Điệp thời điểm, Tô Dật là phi thường kinh ngạc, nhưng này ngạc nhiên cũng không hề ảnh hưởng đến hành động của hắn. Đúng lúc này, con quái vật này toàn lực va về phía Băng Điệp, dù cho chịu đến băng chi lực ảnh hưởng, nhưng nó tốc độ chạy trốn vẫn như cũ phi thường khủng bố. Lấy quái vật khổng lồ hình thể, lại tăng thêm tốc độ như thế này, toàn lực đụng tới lời nói, Băng Điệp sợ là lành ít dữ nhiều. Băng Điệp là một người có năng lực đặc biệt, người có thể điều khiển băng chi lực, nhưng nàng bản thân thể chất cũng không mạnh, đang đối mặt loại này va chạm, tuyệt đối không còn sống cơ hội. Đang đối mặt loại này bước ngoặt sinh tử, Băng Điệp vẫn là phi thường bình tĩnh, dù cho người biết đã lành ít dữ nhiều, nhưng biểu lộ cũng không có gì thay đổi, tựa hồ cũng không sợ như thế. Bất quá, Băng Điệp đã tiếp nhận hiện thực, nhưng Tô Dật cũng sẽ không nhìn xem người Hương Tiêu Ngọc vẫn. Đang quái vật yếu va vào Băng Điệp thời điểm, một người xông ra ngoài, theo tiếng giống giận dữ, một quyền đánh trúng quái vật trên người, đem nó đánh bay ra ngoài. Thời khắc mấu chốt, Tô Dật dựa vào bạo liệt quyền, rốt cuộc cứu Băng Điệp. Đang quái vật bị đánh bay sau, hắn xoay đầu lại, hỏi, ngươi không sao chứ? Băng Điệp không có trả lời, chỉ là lắc lắc đầu, coi như là đáp lại, đây chính là tính cách của nàng. Tô Dật biết Băng Điệp không sao đó, liền chuyên tâm ứng phó chiến đấu. Con quái vật này khiến hắn cũng cảm thấy phi thường vướng tay chân, là hắn trước mắt mới thôi gặp phải mạnh nhất kẻ địch. Vừa nãy Tô Dật tuy rằng dựa vào bạo liệt quyền, tạm thời thanh quái vật đánh lùi, nhưng hắn biết đây là xuất kỳ bất ý, nếu như quái vật có phòng bị lời nói, hắn là không thể nào thành công. Hơn nữa, hắn bạo liệt quyền cũng không có đả thương được quái vật, đây là khiến hắn lo lắng nhất một điểm, quái vật này thực lực, so với trước hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đang quái vật hướng đến đây thời điểm, Tô Dật liền trước một bước mở ra vận mệnh chi nhãn, dò xét thực lực đó. Kim Tê Thú, sức chiến đấu giá trị, 728 điểm. Tại phát hiện con số này thời điểm, Tô Dật không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, này Kim Tê Thú sức chiến đấu giá trị quá kinh khủng. Phải biết chiến lực của hắn giá trị cũng không quá mới 645 điểm mà thôi, so với này chỉ Kim Tê Thú sức chiến đấu giá trị, trọn vẹn thấp 83 điểm, chênh lệch quá xa. Đến lúc này, Tô Dật tự biết chính mình không phải là Kim Tê Thú đối thủ, thậm chí hắn và Băng Điệp gộp lại, đều không nhất định có thể đánh bại Kim Tê Thú, chênh lệch quá xa. Không trách nắm giữ băng chi lực Băng Điệp, đều sẽ được Kim Tê Thú bước đến tuyệt cảnh. Nếu như không phải Băng Điệp nắm giữ băng chi lực, có thể ảnh hưởng đến Kim Tê Thú hành động, hay là Tô Dật hiện tại đã không nhìn thấy nàng. Đơn đả độc đấu lời nói, Tô Dật biết mình tuyệt đối không phải là Kim Tê Thú đối thủ, khả năng mấy hiệp trong lúc đó tiểu có khả năng sẽ bị Kim Tê Thú giết chết, hơn nữa sẽ chết phải vô cùng đáng thương, liền thi thể đều không nhất định sẽ là hoàn chỉnh. Bất quá may mắn là, bên cạnh hắn còn có một cái Băng Điệp, hai người cũng không phải Kim Tê Thú đối thủ, nhưng liên thủ lại, toàn lực liệu mạng lời nói, hay là còn sẽ có chuyển cơ. Trong nháy mắt bên trong, Tô Dật đã nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, cũng suy nghĩ rất nhiều loại ứng phó phương pháp, chỉ là của hắn nắm chắc vẫn như cũ không lớn. Thậm chí, hắn đều đã làm tốt cùng Kim Tê Thú đồng quy vu tận chuẩn bị tâm tư, cho dù là chết, hôm nay hắn cũng phải đem Kim Tê Thú ở lại chỗ này, không cho nó tiến vào xã hội loài người bên trong, nếu không, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu sinh linh đổ thắng rồi. Làm Tô Dật có cái ý niệm này sau, kim tê thú đã vọt tới. Vừa nãy, kim tê thú bị hắn đánh một quyền sau, đã triệt để phát giận lên, hiện tại dựa vào hắn chạy nhanh mà đến, này chính hợp tâm ý của hắn. Phải biết băng điệp là một người có năng lực đặc biệt, của nàng cơ sở sức chiến đấu giá trị làm cho nàng không cách nào cùng như vậy quái vật triển khai gần người đánh lộn, này sẽ làm cho nàng rơi vào trong lúc nguy hiểm, cho nên nàng càng thích hợp chờ ở phía sau. Mà Tô Dật là một cái võ giả, hắn am hiểu gần người đánh lộn, cho nên do hắn phụ trách đối kháng chính diện kim tê thú, là lại thích hợp cực kỳ. Nếu như kim tê thú lựa chọn công kích băng điệp lời nói, đối với hắn ngược lại là sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ, sẽ để cho hắn làm vướng tay chân, nhưng kim tê thú coi hắn là làm mục tiêu lời nói, liền để hắn dùng ít sức một ít, không chi phí lực cần nó chú ý. Đương nhiên, vào lúc này, Tô Dật cũng không dám khinh thường, bằng không làm dễ dàng liền sẽ chết ở nơi này. Trong trận chiến đấu này, hắn và băng điệp cũng không có quá nhiều trao đổi, làm lẫn nhau đều không biết mình phải làm gì, hẳn là nằm ở dạng gì vị trí. Tô Dật xông lên phía trước nhất, ngăn trở kim tê thú, mà băng điệp nhưng là ở phía sau hiệp trợ với hắn, đồng thời tìm cơ hội đối kim tê thú phát ra một đòn chí mạng, đây chính là bọn họ phân công hợp tác, không cần câu thông, liền biết cần phải thế nào phối hợp, mới có thể phát huy xuất sức chiến đấu mạnh nhất. Lấy kim tê thú hình thể khổng lồ, thể trọng cũng đã vượt qua 20 tấn, nhưng nó nhìn lên tuy rằng rất trì độn bộ dáng, nhưng về thời gian, tốc độ của nó phi thường kinh người. Dù cho, băng điệp đã điều khiển băng chi lực, đồng thời bao trùm tại kim tê thú trên người, khiến cho hành động của đối phương năng lực có chỗ yếu bớt, nhưng nó chạy nhanh lúc tốc độ vẫn là phi thường kinh người. Sức mạnh kinh khủng, thêm vào chạy nhanh mang tới tăng cường, điều phát hiện tràng lực va đập là phi thường khủng bố, cũng là công kích mạnh nhất, có thể đem hết thể trước mắt đồ vật đều đâm nát, đây chính là kim tê thú chỗ kinh khủng. Dù cho lấy Tô Dật thực lực bây giờ, được kim tê thú va trên mà nói, cũng là không chết cũng bị thương, cũng sẽ không có kết quả tử tế. Cho nên, hắn tuy rằng quyết định đối kháng chính diện kim tê thú, nhưng đang đối mặt kim tê thú xông tới lúc, hắn vẫn là muốn làm suất né tránh, tuyệt đối không thể mạnh mẽ chống đỡ, nếu không, chỉ là ngại mạng của mình trưởng mà thôi. Tại kim tê thú hướng đến đây thời điểm, Tô Dật liền thật cao nhảy lên, tại hạ xuống xong, mang phá diệt tay tay phải đã nắm tay đánh xuống đi. Thực lực kinh quá nhiều lần tăng lên, sức mạnh của hắn đã là phi thường mạnh mẽ rồi, lại tăng thêm phá diệt tay đối sức mạnh tăng cường, để hắn uy lực của một quyền này thập phần to lớn. Nhưng dưới tình huống như vậy, Tô Dật một quyền vẫn không có chịu đến kim tê thú, trái lại được lực phản chấn đánh văng ra, cổ tay đều có chút đau đớn. Kim tê thú trên người giáp vàng, hắn kiên cố, vượt xa tưởng tượng, muốn thương tổn được nó, nhất định phải đánh vỡ tầng này giáp vàng. Chỉ là tại đối mặt tầng này giáp vàng, Tô Dật cũng cảm thấy phi thường vướng tay chân. Muốn đánh vỡ tầng này giáp vàng là ra sao khó, hắn tạm thời chả không nghĩ ra phương pháp đến. Sau đó, hắn nhiều lần xuất kích, quyền cước cũng đã dùng tới, nhưng hiệu quả cũng không phải rõ ràng như vậy. Dù cho, Tô Dật một đòn toàn lực, đối kim tê thú giáp vàng cũng không có bao nhiêu tác dụng, có thể nói là không thể làm gì, khiến hắn có chút nóng nảy lên. Phải biết đối mặt kim tê thú kẻ địch như vậy, là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu như Tô Dật chả không có tìm được đánh bại đối phương biện pháp, vậy hắn hội rất nhanh bị đánh bại, đến lúc đó là sẽ chết được rất thảm. Cồn vật bi, tình. Chương 1494, kết thúc rồi à? Tại Tô Dật đối kháng chính diện kim tê thú thời điểm, băng điệp đồng dạng không có nhàn rỗi. Băng điệp ngoại trừ ngưng tụ băng chi lực ảnh hưởng kim tê thú hành động bên ngoài, còn dùng băng chi lực ngưng tụ thành vũ khí, đối kim tê thú tiến hành công kích. Bất quá, băng điệp băng chi lực đồng dạng là không có cách nào thương tổn được kim tê thú, không cách nào đánh vỡ giáp vàng. Tuy rằng băng chi lực ngưng tụ vũ khí, không có cách nào chịu đến kim tê thú, nhưng có thể đối với kim tê thú tạo thành một ít quấy nhiễu. Dưới tình huống như vậy, băng điệp có thể hiệp trợ Tô Dật, cho kim tê thú chế tạo một ít ảnh hưởng, do đó cho hắn sáng tạo cơ hội, chí ít khiến hắn có càng nhiều cơ hội giữ được tính mạng. Nếu như không phải băng điệp hiệp trợ, hắn căn bản là không cách nào tiếp cận kim tê thú thời gian lâu như vậy, sớm đã bị nó đụng chết. Cho nên, Tô Dật cùng băng điệp hai tay, mặc dù không có biện pháp đánh bại kim tê thú, nhưng tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm, chỉ đợi tìm kiếm cơ hội đột phá, liền có cơ hội đánh bại kim tê thú. Đương nhiên này nhìn như không gặp nguy hiểm, nhưng chỉ có người được trong đó bọn hắn, mới biết nguy hiểm trong đó cao bao nhiêu. Đặc biệt là Tô Dật, chính diện đối mặt kim tê thú, hắn độ nguy hiểm càng là không cần nói, hơi chút không cẩn thận liền sẽ mệnh ở lại chỗ này. Vào lúc này, hắn chỉ có toàn lực ứng phó, mới có hy vọng sống sót. Đối mặt này kim tê thú, để Tô Dật phi thường khổ não, công kích của hắn đối kim tê thú lại là không có ảnh hưởng gì. Dù cho tại phá diệt tay tăng cường dưới, sức mạnh của hắn tăng lên không ít, nhưng toàn lực một quyền, vẫn không có biện pháp thương tổn được kim tê thú, tối đa cũng chỉ là đánh đuổi nó. Kim tê thú một thân này giáp vàng, để Tô Dật lâm vào không thể làm gì hoàn cảnh, khiến hắn hiện ra phải vô cùng bị động. Mà bây giờ hắn chỉ là dựa vào linh hoạt thân phận, cùng Kim Tê Thú tiến hành đọ sức, mà Kim Tê Thú tốc độ đồng dạng không chậm, hơi bất cẩn một chút, hắn liền sẽ được thương tổn được. Vào lúc này, Tô Dật ngưng tụ lại bạo liệt quyền, chuẩn bị tay tùy thời công kích. Tìm đúng thời cơ, đang nhìn đến có cơ hội sau, hắn lập tức một quyền đánh tới, mà mục đích đúng là Kim Tê Thú phần đầu, cũng đang nó một sừng bên trên. Làm Tô Dật tiếp tục đánh thời điểm, băng điệp cũng vừa hay tại Kim Tê Thú phần đầu ngưng tụ lại một tầng băng, phong bế phần đầu của nó. Mới đầu, đang nhìn đến tầng này băng thời điểm, trong lòng hắn chả thầm nghĩ không tốt, cho rằng tầng này băng hội ra cô Kim Tê Thú phòng ngự, khiến công kích của hắn mất đi hiệu lực. Chỉ là tên đã lắp vào cung, không phát không được, Tô Dật đã không có biện pháp thay đổi công kích phương hướng, cũng chỉ có thể tiếp tục đánh. Bình một tiếng, băng bể ra, mà Kim Tê Thú cũng bị bạo liệt quyền đánh lui lại mấy bước. Tại sau khi rơi xuống đất, Tô Dật kinh hỉ phát hiện, một quyền này của hắn đối Kim Tê Thú đã tạo thành thương tổn không nhỏ, tựa hồ bị trước đó lợi hại hơn không ít. Hơi chút vừa nghĩ, Tô Dật liền có chút đã minh bạch, băng điệp ngưng tụ thành băng, phong bế Kim Tê Thú, không chỉ ảnh hưởng tới hành động của nó lực, chả yếu bất giáp vàng sức phòng ngự, để cho trở nên không còn là kiên cố cực kỳ. Trước đó, hắn chả lo lắng này tầng băng hội ra cố Kim Tê Thú phòng ngự, bây giờ nhìn lại là hắn đang nghi, này là có thể hạ thấp Kim Tê Thú phòng ngự mới đúng, nếu không, vừa nay hắn bạo liệt quyền cũng không có cách nào chịu đến Kim Tê Thú rồi. Làm Tô Dật nghĩ thông suốt điểm này sau, nhất thời đại hỉ, hiện tại hắn đã biết đối phó Kim Tê Thú. Sau đó, chỉ cần băng điệp thanh Kim Tê Thú đóng băng lại, tầng băng xuất bây giờ ở địa phương nào, hắn liền công kích nơi nào, còn đối với Kim Tê Thú tạo thành thương tổn là có thể tăng gấp bội. Mà băng điệp cũng là phi thường phối hợp, không chỉ dùng băng chi lực đóng băng Kim Tê Thú tứ chi, khiến hắn hành động lực yếu đi rất nhiều, hơn nữa chỉ cần Tô Dật công kích nơi nào, nàng liền hội nhấc lên ngưng tụ thành băng, tốt hạ thấp Kim Tê Thú phòng ngự, để công kích của hắn có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Dưới tình huống như vậy, Kim Tê Thú không khỏi bị đánh cho liên tục bại lui, cùng lúc trước thế cuộc hoàn toàn rất khác nhau. Hiện tại Tô Dật cùng băng điệp chiếm cứ thượng phong, hai người hiểu ngầm phối hợp, phát huy ra lực công kích lớn nhất, để Kim Tê Thú có phần không chống đỡ được, thắng lợi liền tại phía trước. Liên quan với Tô Dật biểu hiện, băng điệp cũng là rất là ngạc nhiên. Băng điệp cũng không phải lần đầu tiên hợp tác với hắn, tính ra đây đã là lần thứ ba, mà hai lần trước thời điểm, hắn căn bản cũng không có thực lực như vậy. Đặc biệt là lần đầu tiên thời điểm, Tô Dật liền đối giao một con hỏa diễm nhân, đều phi thường phí sức, không cách nào một mình đánh giết, mà con kia hỏa diễm nhân sức chiến đấu giá trị bất quá 1468 điểm, so với trước mắt một cái Kim Tê Thú kém hơn nhiều. Mà lần thứ hai thời điểm, băng điệp hợp tác với Tô Dật thời điểm, hắn đã có thể một mình đánh giết sức chiến đấu trị giá là tháng 5-5-10 điểm cự lang thú. Còn như bây giờ, Tô Dật thực lực thì càng là tiến bộ thần tốc, đang đối mặt Kim Tê Thú đối thủ như vậy, hắn còn có thể đối kháng chính diện, bây giờ còn chiếm cứ thượng phong, này cùng lúc trước thực lực, có khác nhau một trời một vực biến hóa. Trước đó, băng điệp thực lực vượt xa Tô Dật, nhưng bây giờ người đã biết mình thực lực và Tô Dật gần như, thậm chí có chút không bằng. Từ kém xa tít tắp đến được vượt qua, quá trình này cũng không có bao nhiêu thời gian, nhưng Tô Dật nhưng lại làm được rồi, loại này tốc độ tiến bộ, có thể nói là trước nay chưa từng có, chẳng trách băng điệp hội kinh ngạc như vậy. Bất quá, lấy băng điệp tính cách, cho dù trong lòng cảm thấy làm ngạc nhiên, nhưng ở bề ngoài, lại là một điểm vẻ mặt kinh ngạc đều không có. Xác thực, Tô Dật thực lực tiến bộ là phi thường nhanh, một là tu luyện công đức luyện thể thuật hắn, khiến tu luyện hiệu suất so với võ giả bình thường nhanh hơn rất nhiều lần, hai là hắn nhiều lần tại thời khắc sống còn mài giũa, chiến đấu khiến thực lực của hắn tăng nhanh như gió. Nguyên nhân chính là như thế, hiện tại hắn mới có một cái thân thực lực, thậm chí biểu hiện ra thực lực, đã vượt qua băng điệp. Nếu như Tô Dật không có thực lực như vậy, bây giờ cũng không có cách nào đứng ở chỗ này, cùng Kim Tê Thú đánh đến bây giờ, cũng không rơi xuống hạ phong, này mặc dù là có băng điệp phụ trợ, nhưng là chứng minh thực lực của hắn xác thực so với trước đây cường rất nhiều. Tại hai người phối hợp dưới, Kim Tê Thú uy hiếp tựa hồ không phải lớn như vậy. Hơn nữa Tô Dật chuyên môn hướng về một địa phương công kích, đó là Kim Tê Thú phần đầu, chỉ đánh tới nơi này. Tại liên tục công kích, Kim Tê Thú cái kia kiên cố vô cùng giáp vàng cũng có vỡ vụn dấu hiệu, không còn là như vậy đã kiên cố. Làm Tô Dật sử dụng một đòn bạo liệt quyền sau, về phần thanh Kim Tê đầu thú bộ giáp vàng đánh nứt ra rồi. Cuối cùng, hắn lại thừa thắng truy kích, liên tục công kích nơi này, càng làm cho Kim Tê Thú thương thế tăng thêm, giáp vàng vết rạn nứt cũng là càng lúc càng lớn. Sau đó, Tô Dật bắt đầu tiến hành tụ lực, không lại chủ động tiến công. Khi hắn hoàn thành tụ lực thời khắc, băng điệp cũng vừa vặn đóng băng lại Kim Tê Thú, hắn liền hướng về Kim Tê Thú phần đầu đánh ra một đòn chí mạng, quắc, nguyên lực bạo liệt quyền. Âm một tiếng, Tô Dật nguyên lực bạo liệt quyền, trực tiếp thanh kim tê thú giáp vàng đánh nát, nổ tung lực trả rung động đến kim tê thú não bộ. Mà tại đây lúc, một nhánh dài đến 1 mét băng tiễn bay tới, trực tiếp đâm vào kim tê thú trong đầu, cả nhánh băng tiễn đều cắm vào, chỉ còn dư lại một điểm phần cuối. Tại dưới dạng này công kích, kim tê thú cũng không nhúc nhích, khí tức cũng từ từ đang yếu bớt. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1495, tiến hóa kim tê thú. Tại nguyên lực bạo liệt quyền cùng băng tiễn hai tầng công kích đến, kim tê thú tựa hồ bắt đầu mất đi sinh mạng dấu hiệu. Tình cảnh này, để Tô Dật thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Có thể nói, cuộc chiến đấu này khiến hắn cũng không hề được quá đả thương nặng, thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng là hao phí hắn rất lớn khí lực. Hiện tại Tô Dật đều cảm thấy có phần uể oải, may là trong cơ thể sinh tử thảo đã tại khôi phục hắn thể lực. Bất kể như thế nào, kim tê thú đã được giải quyết, mà hắn và băng điệp đều bình an vô sự, đây chính là kết quả tốt nhất, đủ để tùng thượng một hơi. Đang chờ Tô Dật lấy ra máy truyền tin, muốn xem một cái táng hồn nhân viên hậu cần lúc nào lại đây. Chỉ là hắn vừa vặn lấy ra máy truyền tin, liền phát hiện tình huống có chút không đúng, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện, khiến hắn cảm thấy một trận khiếp đảm. Trong nháy mắt này, Tô Dật cảm nhận được càng thêm mãnh liệt tử khí khí tức, phi thường nồng nặc, này ý vị là càng mạnh dị hóa sinh vật. Hắn kinh ngạc phát hiện, kim tê thú cũng chưa chết, tử khí của nó cũng không có tiêu tan, trái lại càng thêm nồng nặc, đồng thời từ từ tại ngưng tụ. Kim tê thú ánh mắt càng sâu rồi, tầng kia giáp vàng cũng càng thêm chói mắt, hình thể đang tăng cường đồng thời, nó một sừng cũng đang duỗi dài, xem toàn thể lên càng thêm khủng bố rồi. Chuyện của tôi, nét không tốt, nó tại tiến hóa. Tô Dật kinh hãi đến biến sắc, không khỏi lên tiếng kinh hô. Tại vừa dứt tiếng, thân hình của hắn cũng đã vọt tới, muốn trước một bước giải quyết kim tê thú, không để cho hoàn thành tiến hóa. Chỉ là Tô Dật trung quy chậm một bước, khi hắn vọt tới kim tê thú trước mặt, giơ lên nắm đấm lúc, một cổ kinh khủng khí trực tiếp đem hắn hướng bay ra ngoài, khiến hắn không cách nào công kích kim tê thú. Khi hắn đứng lúc thức dậy, kim tê thú đã hoàn thành tiến hóa, bây giờ nó trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Cặp kia như huyết vậy con mắt, chính nhìn chằm chằm Tô Dật, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Đồng thời còn có một chút tham lam, đó là đối thức ăn khát vọng. Làm Tô Dật cảm nhận được kim tê thú khí tức lúc, tâm tình của hắn không khỏi càng thêm ngưng trọng lên, thực lực của đối phương tăng lên rất nhiều. Tại kim tê thú không có tiến hóa trước đó, hắn và băng điệp đều đánh cho khổ cực như vậy, cuối cùng mới đánh bại kim tê thú, mà bây giờ kim tê thú hoàn thành tiến hóa, thực lực càng thêm mạnh mẽ, này làm cho hắn một chút chắc chắn không có, đối mặt kinh khủng như vậy quái thú, trong lòng hắn là một điểm thấp đều không có. Chỉ là vào lúc này, Tô Dật biết sợ sệt đã là không dùng rồi, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Vào lúc này, hắn nhìn một chút băng điệp, làm ra một cái quyết định. Nếu như Tô Dật không có cách nào đánh thắng kim tê thú lời nói, vậy hắn hội liều mạng cho băng điệp chế tạo cơ hội, làm cho nàng trước tiên chạy đi, mà hắn lưu lại cho nàng kéo dài trốn chạy thời gian. Một người chết, cũng tốt hơn hai người chết, đây chính là hắn quyết định. Từ ở phương diện khác mà nói, băng điệp băng chi lực càng thích hợp lấy tư cách điểm hộ chiến hữu lùi về sau, có thể kéo dài nhiều thời gian hơn, như vậy chạy đi cơ hội lớn hơn một chút. Chỉ là Tô Dật là một người nam nhân, nội tâm kiêu ngạo, cũng không cho phép hắn làm như vậy, hắn có thể cho phép hy sinh chính mình, lại không cho phép có người vì hắn hy sinh, này là sự kiêu ngạo của hắn, cũng là nguyên tắc của hắn. Vào lúc này, hắn đã làm ra dự tính xấu nhất, cái này cũng là một loại vô lực quyết định. Kim tê thú đã hướng về Tô Dật chạy như điên tới, mà hắn cũng không có ngồi chờ chết, đồng dạng xông lên trên, chuẩn bị đánh nhau chết sống. Làm vừa chạm mặt, hắn càng thêm cảm nhận được kim tê thú thực lực bây giờ mạnh mẽ đến mức nào, hắn còn chưa kịp ra quyền đầu, cũng đã được va bay ra ngoài. Một cái va, không khỏi làm Tô Dật bay ra mấy chục mét nơi xa, trả hộp ra một ngụm máu tươi đi ra. Nếu không phải tại thời khắc mấu chốt, hắn lui về sau một cái, hởi đi một chút lực va đập, nếu không, thương thế có thể so với bây giờ còn nghiêm trọng. Kim tê thú tại tiến hóa sau đó tốc độ của nó, chả có sức mạnh đều so với trước kia yếu càng thêm khủng bố rồi. Này mới khiến Tô Dật lập tức đã bị đánh thương nguyên nhân. Vào lúc này, kim tê thú lần nữa hướng về Tô Dật xông lại, tốc độ vô cùng nhanh. May mắn là, băng điệp đúng lúc dùng băng chi lực đóng băng lại kim tê thú tứ chi, hơi chút chỉ hoãn một cái tốc độ của nó. Cũng là cho Tô Dật sáng tạo ra một ít thời gian, do đó khiến hắn có thể đứng lên tạm thời chạy đi. Băng điệp tại băng chi lực liên lụy kim tê thú thời điểm, cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm, phát huy được hiệu quả đã không có trước đó rõ ràng như vậy. Đó cũng không phải băng điệp băng chi lực giảm bớt, mà là kim tê thú trở nên mạnh mẽ, băng chi lực hiệu quả cũng sẽ không như trước đó như vậy rõ ràng. Tô Dật chạy đến băng điệp trước mặt, trong miệng nói ra, ta lưu lại kéo dài thời gian, ngươi rời đi trước. Tại mới vừa trong khi giao thủ, hắn đã biết cho dù hai người liên thủ, cũng không khả năng sẽ là kim tê thú đối thủ, còn tiếp tục như vậy, hai người đều sẽ bị giết chết ở chỗ này. Cho nên, một người lưu lại kéo dài thời gian, một người khác chạy đi, đây chính là phương thức tốt nhất. Vào lúc này, Tô Dật lựa chọn hy sinh chính mình, vì chiến hữu của mình sáng tạo cơ hội. Bất quá, băng điệp cũng không có đáp lại, hiện tại người vẫn còn đang ngưng tụ băng chi lực liên lụy kim tê thú, cũng không hề rời đi ý nghĩ. Tuy rằng băng điệp không có trả lời, nhưng nàng dùng hành động thực tế chứng minh, người sẽ không một mình rời đi. Mắt thấy kim tê thú đã muốn vọt qua đến rồi, Tô Dật cũng không có thời gian khuyên nữa băng điệp rồi, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lần nữa xông lên trên. Chỉ là đối mặt càng cường đại hơn kim tê thú, hắn có vẻ so với trước kia còn muốn vô lực, chỉ là một giao thủ, lại lần nữa được đánh lùi ra. Làm Tô Dật không thể lùi về sau, mặt sau chính là băng điệp, hắn chỉ có thể lần lượt xông lên trên. Lần lượt xung phong, để thương thế của hắn càng ngày càng nghiêm nặng, mà băng điệp đã tại toàn lực ngưng tụ băng chi lực, vì hắn sáng tạo cơ hội, chỉ là vẫn là không cách nào đối phó kim tê thú. Bây giờ Tô Dật, thương thế đã đến rất nghiêm trọng trình độ, liền ngay cả sinh tử thảo cũng theo không kịp hắn bị thương tốc độ. Vào lúc này, kim tê thú lần nữa vọt tới, mà hắn cũng chỉ có thể không quan tâm thương thế của mình, chủ động nên đón, không có khả năng lùi về sau. Âm một tiếng, kim tê thú lần nữa thanh Tô Dật va bay ra ngoài, lần này, khiến hắn đụng vào ngoài 10 trượng tường đất, cả tòa tường đất đều sụp đổ, tảng đá nện ở trên người hắn, để thương thế của hắn nặng hơn một phần. Lần này, Tô Dật thương đã nghiêm trọng đến để hắn không có cách nào trước tiên đứng ra, chỉ có thể nằm tại thạch đầu đồng dưới. Mắt thấy kim tê thú liền muốn lần nữa hướng về phía hắn mà đi, mà lần này hắn đã không có biện pháp trước tiên đứng ra ứng chiến. Vào lúc này, băng điệp ngưng tụ ra 100.000 chi băng châm, toàn bộ hướng về kim tê thú ánh mắt bay đi. Kim tê thú vừa nhắm mắt lại, những này băng châm liền toàn bộ đánh vào nó giáp vàng bên trên, căn bản là không đả thương được nó. Mà băng điệp cũng không có tính toán có thể thương tổn được kim tê thú, chẳng qua là muốn mượn cơ hội như vậy, vì Tô Dật kéo dài thời gian mà thôi, mà người hiển nhiên là thành công. Kim tê thú không có thụ thương, nhưng là thành công được chọc giận, do đó từ bỏ công kích Tô Dật, ngược lại chạy về phía băng điệp. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1496, không rõ sống chết. Làm kim tê thú thanh mục tiêu chuyển hướng băng điệp lúc, Tô Dật nguy hiểm tạm thời giải trừ. Đang đối mặt kim tê thú chạy như điên tới lúc, băng điệp một bên ngưng tụ băng chi lực, một bên lùi về sau. Chỉ là băng điệp cơ sở sức chiến đấu giá trị cũng không phải cường đại như vậy, cũng chỉ là so với đại binh cảnh võ giả hơi mạnh hơn một chút mà thôi. Cho nên, người lùi về sau tốc độ tại kim tê thú trước mặt, căn bản là thùng rông kêu to, không có bao nhiêu tác dụng. Rất nhanh, kim tê thú liền phải đuổi tới băng điệp, một khi bị nó va trên mà nói, hậu quả khó mà lường được. Băng điệp đầu tiên là điều khiển băng chi lực, đóng băng lại kim tê thú tứ chi, chỉ là tầng này băng rất nhanh sẽ vỡ vụn ra, không có cách nào kéo dài ở kim tê thú. Sau đó, mắt thấy kim tê thú liền muốn xông lên rồi, băng điệp lại là ngưng tụ một tầng lại một tầng băng thuẫn, cuối cùng lại tại trên người mình ngưng tụ một tầng băng giáp, khiến nàng trở thành một nữ giống như chiến thần. Bất quá kim tê thú quá mức kinh khủng, tầng kia tầng băng thuẫn đối với nó không có tạo thành ảnh hưởng, như bẻ cảnh khô bình thường thanh băng thuẫn toàn bộ ván nát. Băng điệp bày xuống nhiều tầng băng thuẫn, cũng không hề kéo dài ở kim tê thú, vẫn bị nó vọt lên. Tại kim tê thú sắp đụng vào thời điểm, băng điệp chỉ kịp tái ngưng tụ một tầng băng thuẫn, chặn ở trước người, nhưng tác dụng cũng không lớn, cũng chỉ là giảm bớt một ít lực va đập mà thôi. Làm Tô Dật khôi phục một chút khí lực, từ tảng đá trong đống lúc đi ra, liền tận mắt thấy băng điệp băng thuẫn được kim tê thú phá tan, người cả người cũng bị va bay ra ngoài. Tầng kia băng giáp trong nháy mắt liền rách nát rồi. Băng điệp như bẻ gãy cánh hồ điệp bình thường rơi vào vài chục trượng bên ngoài, tiên huyết đã nhiễm đỏ của nàng quần áo, trên đất đã là vô lực đứng lên. Làm thấy cảnh này thời điểm, Tô Dật kinh hãi đến nói không ra lời, vì cứu hắn, cuối cùng người lại là rơi xuống như vậy kết cục. Sau một khắc, hắn đem hết toàn lực vọt tới băng điệp trước mặt. Lúc này băng điệp đã là vô lực đứng lên, khí tức cũng đang yếu bớt, nàng nhìn hắn nói ra, ngươi trước đi, ta lưu lại. Những lời này là Tô Dật trước đó nói với băng điệp. Mà bây giờ băng điệp lại là một lần nữa nói cho hắn nghe. Chạy. Tô Dật liếc mắt nhìn kim tê thú, nếu như lưu lại băng điệp, thật là của hắn có cơ hội từ nơi này chạy đi, nhưng kết cục của nàng cũng chỉ có một, cái kia chính là chết. Thử hỏi chuyện như vậy, Tô Dật như thế nào làm ra được, hắn tuyệt đối không thể làm như vậy, không thể vì để cho mình sống sót, liền hy sinh chiến hữu tính mạng. Cho nên, sự lựa chọn của hắn là hết sức rõ ràng, hắn sẽ không một cái chạy trốn, mà là lưu lại cho băng điệp thâu nhập một ít nguyên lực giá trị, lấy trì hoãn thương thế của nàng, bảo vệ tâm mạch của nàng. Sau một khắc, kim tê thú đã vọt tới, nó yếu đem bọn họ vỡ thành mảnh vỡ. Chuyện của tôi lốt nét. Mà Tô Dật thời điểm này còn có cơ hội chạy trốn, nhưng hắn không có, mà là đứng ở băng điệp trước mặt, hắn buông tha cho chạy trốn, muốn vì băng điệp chặn hạ tối hậu công kích. Mắt thấy kim tê thú liền muốn đụng tới, nếu như là lời nói mới rồi, hắn sẽ chọn tránh được, tuyệt đối không thể chính diện chống cự kim tê thú va chạm, này chỉ sẽ để cho mình không chết cũng bị thương. Chỉ bất quá, hiện tại Tô Dật không thể làm như vậy, bởi vì tại phía sau của hắn chính là băng điệp, nếu như hắn tránh đi lời nói, người cũng sẽ bị kim tê thú dẫm đạp mà chết. Cho nên, hắn không có thể lùi, cũng không thể tránh đi, chỉ có thể che ở băng điệp trước mặt, vì nàng đỡ đòn đánh này. Trên đất vô lực đứng lên băng điệp, không có cách nào ngăn cản Tô Dật, này làm cho người rất gấp, nhưng là làm không thể làm gì. Bây giờ băng điệp, tuy rằng hấp thu một ít nguyên lực giá trị, thương thế đã tại khôi phục, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, người cũng không có cách nào đứng lên, càng không có cách nào để Tô Dật rời đi. Làm Tô Dật việc nghĩa chẳng từ nan đứng ở trước mặt của nàng lúc, cũng làm cho người có phần thay đổi sắc mặt lên, biểu lộ không còn là như vậy lạnh lẽo vô tình, mà là làm phức tạp. Vào lúc này, băng điệp nhìn xem Tô Dật thân ảnh, nghĩ tới một cái chuyện cũ, nghĩ tới một người, một cái đã từng cũng vì bảo hộ nàng, mà việc nghĩa chẳng từ nan đứng ở trước mặt nàng, mà một mình chịu đựng chó dữ cắn xé người. Lúc này Tô Dật, cùng chỗ sâu trong óc người kia là như vậy tương tự, bất đồng là, trong đầu người kia chỉ là một đứa bé trai. Nhưng đang đối mặt kim tê thú. Tô Dật thân hình cũng có vẻ làm nhỏ bé, nhưng lại làm vĩ đại, đây là một loại làm mâu thuẫn cảm giác, nhưng cùng một cái nam hài đối mặt chó dữ không sợ, lại là như vậy tương tự. Đối mặt kim tê thú xông tới, Tô Dật trong lòng cũng là hoàn toàn không chắc chắn, hắn nghĩ tới chính mình khả năng gánh không được một cái va, có khả năng sẽ chết. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới, ôm băng điệp chạy trốn, vốn lấy kim tê thú tốc độ, hắn lựa chọn làm như vậy, chỉ biết hai người đồng thời được đụng vào. Cái kia chính là hai người cùng chết. Cùng với như vậy, Tô Dật lựa chọn lấy thân thể bằng máu thịt của chính mình, ngăn ở kim tê thú trước mặt, hắn là muốn vì băng điệp tranh thủ cơ hội cuối cùng. Tại kim tê thú hướng đến đây thời điểm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đồng thời dùng tới, vỗ vào kim tê thú trên đầu. Trong nháy mắt, kim tê thú liền đánh bay Tô Dật, dù cho hai tay hắn đều đã vận dụng, vẫn là không thể tránh khỏi được nó một sừng đụng vào, ngực đều sụp đổ tiến vào, cả người cũng bay ra ngoài. Cuối cùng, hắn va vào ngoài 10 trượng nhà cũ, cả người bay vào, mà nhà cũ cũng ầm ầm sụp đổ, đã trở thành phế tích. Tại phế tích dưới, Tô Dật không thấy tăm hơi, không rõ sống chết, không có một chút động tĩnh, phảng phất đã chết ở bên trong. Vào đúng lúc này, băng điệp tầm mắt mơ hồ, vĩnh viễn không hề lay động ánh mắt, cũng bị nước mắt thấm ướt. Băng điệp thống hận của mình vô lực, thật giống như thời điểm đó người như thế, một điểm bận bịu đều không giúp được, chỉ có thể nhìn hắn chịu thương. Vào lúc này, băng điệp đối tình cảnh của mình không quan tâm chút nào. Chỉ muốn biết tình cảnh của hắn. Kim tê thú đang đến gần Tô Dật sau, lần nữa theo dõi băng điệp, chỉ phải đem nàng cũng cùng nhau giải quyết xong, vậy nó là có thể ăn một bữa no nê, khiến thực lực của mình càng tăng mạnh hơn. Bất quá, băng điệp đã không để ý sinh tử của mình, người chỉ muốn cùng hắn cùng chết đi, đối mặt kim tê thú tới gần, người cũng là một điểm phản ứng đều không có, tầm mắt một mực dừng lại tại trong phế tích, nơi đó có sự tồn tại của hắn. Mắt thấy kim tê thú chân trước liền muốn giẫm đạp xuống thời điểm, một cái hỏa cầu đột nhiên bay tới, để kim tê thú không khỏi lui về sau một bước. Sau đó, lại là một đạo hỏa long xuất hiện, lần nữa thanh kim tê thú bước lùi ra, tạm thời để băng điệp tránh được một kiếp. Chỉ là băng điệp vẫn là không có bất kỳ phản ứng, hay là thời điểm này, người càng muốn chết hơn. Hỏa cầu cùng hỏa long xuất hiện, cũng không phải đột nhiên xuất hiện, mà là từ đằng xa chạy tới Hoàng Hy, vì cứu băng điệp mới vọng lại. Tại đây lúc khẩn cấp quan trọng, Hoàng Hy rốt cuộc chạy tới, đang nhìn đến băng điệp thời điểm còn sống. Trong lòng nàng không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Hy vừa nhận được táng hồn cảnh báo, cũng đã bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới, chỉ là người cách nơi này quá xa, cho tới làm cho nàng hiện tại mới đuổi tới nơi này. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1497, hiện tại đến phiên nó có việc. Hoàng Hy xuất hiện, đúng lúc cứu băng điệp. Làm Hoàng Hy đi tới băng điệp trước mặt sau, đầu tiên là quan sát một cái hoàn cảnh chung quanh, tại phát hiện chỉ có băng điệp một người thời điểm, trong lòng nàng không khỏi chìm xuống. Trước khi tới nơi này, Hoàng Hy cũng đã xem qua máy truyền tin rồi, biết nơi này có hai cái nhân viên chiến đấu tại đối phó dị hóa thú. Mà bây giờ người chỉ phát hiện băng điệp một người, vậy nói rõ một cái khác nhân viên chiến đấu có thể đã hy sinh. Hoàng Hy cũng không biết một cái khác nhân viên chiến đấu là ai, nhưng bất kể là ai đều tốt, này đều là của nàng chiến hữu, mà bây giờ chiến hữu hy sinh, tâm tình của nàng tự nhiên là thập phần trầm trọng. Làm Hoàng Hy phát hiện băng điệp vẫn nhìn phế tích thời điểm. Người liền nghĩ đến một cái khác chiến hữu khả năng liền chôn ở phế tích dưới. Chỉ là vào lúc này, người không có cách nào đi phế tích tìm tòi hư thực, nhất định phải toàn lực đối phó kim tê thú mới được. Sau đó, vì bảo vệ băng điệp, Hoàng Hy dùng mạnh mẽ hỏa lực tạm thời bức lui kim tê thú, để vòng chiến đấu chuyển qua chỗ khác đi. Hoàng Hy toàn lực đã phát động ra hỏa lực, tạm thời kiềm chế trụ kim tê thú. Chỉ là người hiện tại cũng chỉ có thể làm được kiềm chế ở kim tê thú, mà không có cách nào triệt để đánh bại người. Hơn nữa Hoàng Hy hỏa lực đối kim tê thú thương tổn cũng không tính lớn, nếu như không có bắn trúng chỗ hiểm lời nói, đối kim tê thú ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên, người chỉ có thể ở trong thời gian ngắn kiềm chế ở kim tê thú, mà không cách nào thời gian dài duy trì. Sau một quãng thời gian, kim tê thú liền sẽ tìm được cơ hội, vọt tới Hoàng Hy trước mặt, mà người cũng không am hiểu gần người đánh lộn, khi đó sẽ phi thường bị động. Hoàng Hy thực lực tuy mạnh, nhưng đối mặt kim tê thú như vậy dị hóa thú, người cũng là có chút lực bất tòng tâm. Dù sao, Hoàng Hy tuy là một cái võ giả, nhưng thực lực của nàng chủ yếu là ỷ lại ở dị năng lực, một khi bị gần người lời nói, người sẽ là vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy xuất hiện đang đối mặt kim tê thú, người hiện ra phải vô cùng bị động, tình cảnh cũng không phải tốt như vậy. Kim tê thú mấy lần tiếp cận Hoàng Hy, làm cho nàng lâm vào trong lúc nguy hiểm, cuối cùng người dựa vào hỏa lực hóa hiểm vì an, nhưng tình cảnh cũng là càng ngày càng không ổn. Lấy tình huống như thế đến xem, Hoàng Hy chi chống đỡ không được bao nhiêu thời gian, một khi hỏa lực tiêu hao hầu như không còn lời nói, người đem không phải là kim tê thú đối thủ, chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Đến lúc đó, người không chỉ cứu không được băng điệp, liền người cũng phải chết ở chỗ này. Đối mặt tình huống như thế, Hoàng Hy mặc dù gấp, nhưng cũng không thể tránh được, nếu như bây giờ có một người có thể giúp lời của nàng, tình huống kia liền sẽ tốt hơn rất nhiều, chỉ là hiện tại rõ ràng là không thể nào. Băng điệp bị thương nặng, tạm thời không có cách nào chiến đấu, Hoàng Hy cũng chỉ có thể đơn đả độc đấu. Vào lúc này, trong phế tích xuất hiện một chút động tĩnh, chỉ là phi thường nhỏ, nhỏ đến những người khác, căn bản không có phát hiện. Tô Dật cũng chưa chết, chỉ là trọng thương mà thôi, thương tổn được khiến hắn không cách nào nhúc nhích trình độ. Nếu không phải mạnh mẽ ý chí lực đang chống đỡ hắn, hay là hắn đã sớm chết. Dựa vào này một tia ngoan cường, hắn còn sống, hơn nữa tại sinh tử thảo khôi phục dưới, thương thế của hắn cũng đã nhận được khôi phục. Tuy rằng Tô Dật chả không có cách nào từ phế tích đi ra, nhưng hắn cũng biết chuyện bên ngoài, biết Hoàng Hy cũng đã chạy tới rồi, này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, điều này đại biểu băng điệp sẽ không có chuyện gì rồi. Bất quá, hắn rất nhanh sẽ biết Hoàng Hy cũng không có cách nào đối phó được kim tê thú. Tình cảnh đồng dạng là phi thường bị động. Tô Dật biết Hoàng Hy thực lực rất mạnh, nhưng nàng cũng không am hiểu một mình ứng phó kim tê thú đối thủ như vậy, nếu có người phối hợp, cái kia thực lực của nàng mới có thể phát huy đến mạnh nhất. Chỉ là hiện tại Hoàng Hy đơn đả độc đấu, đối mặt kim tê thú lúc, liền sẽ phi thường bị động, tình cảnh cũng sẽ rất nguy hiểm. Tại nhận biết được những chuyện này sau, Tô Dật cũng là rất gấp, chỉ là của hắn thương thế làm không có khôi phục, căn bản cũng không có biện pháp đứng lên, thì càng đừng phải đi giúp Hoàng Hy một tay. Hắn cũng là không thể ra sức, chỉ có thể âm thầm xuất ruột. Theo thời gian trôi đi, tình huống càng ngày càng gay go, Hoàng Hy đã sắp yếu không chịu nổi, còn tiếp tục như vậy lời nói, người cũng sẽ bị kim tê thú đánh bại. Đến lúc đó, ba người bọn họ đều phải chết ở chỗ này, trở thành kim tê thú tiến hóa cội nguồn. Nếu để cho kim tê thú thanh ba người bọn họ đều ăn lời nói, thực lực của nó sẽ tăng lên đến một cái trình độ khủng bố, đến lúc đó thì càng là không có người nào là đối thủ của nó. Cho xã hội loài người tạo thành thương tổn càng lớn hơn rồi, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh đổ thán bởi vì nó mà xuất hiện. Đối với chuyện như vậy, Tô Dật tuyệt đối không cho phép phát sinh. Mạnh mẽ ý chí lực, cùng với đối thất bại không cam lòng, khiến hắn bắn ra cực kỳ mãnh liệt chiến ý, một cái cỗ chiến ý khiến hắn trong nháy mắt hấp thu sinh tử thảo dược lực. Làm sinh tử thảo dược lực toàn bộ tiêu hao hết sau đó Tô Dật khôi phục thực lực hơn nữa. Tại Hoàng Hy sắp không chịu được thời điểm, hắn từ phế tích vọt ra, tảng đá tung tóe ra, khiến hắn như chiến thần xuất thế bình thường. Làm băng điệp nhìn thấy Tô Dật sau, ánh mắt không khỏi dấy lên hy vọng. Của nàng thay đổi sắc mặt cũng không là bởi vì chính mình có thể không cần chết, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn còn sống. Chỉ cần Tô Dật còn sống, này đã đủ rồi, dù cho băng điệp chính mình sẽ chết, người cũng sẽ cam tâm tình nguyện, đây là xuất hiện trong lòng nàng ý nghĩ. Tô Dật từ phế tích lao ra sau, một giây đều không có dừng lại, lập tức vọt tới kim tê thú trước mặt, nén giận xuất kích dưới. Một quyền thành kim tê thú đánh đuổi vài bước. Là ngươi, ngươi không có chuyện gì à? Hoàng Hy đang nhìn đến hắn thời điểm, không khỏi tràn ngập kinh hỉ nói ra. Trước đó, Hoàng Hy căn bản không biết chôn ở phế tích người sẽ là Tô Dật, mà bây giờ hắn nếu không chết, trả một quyền đánh lùi kim tê thú, đây thật là một cái khiến người ta phi thường kinh ngạc sự tình. Ta không sao, hiện tại đến phiên nó có việc rồi. Tô Dật nhìn xem kim tê thú, nói ra. Xác thực, hiện tại hắn đang khôi phục thực lực sau. Vừa có Hoàng Hy ở đây, cũng luân đến kim tê thú phải xui xẻo. Vừa nãy Hoàng Hy chỉ là không có người phối hợp, mới không có cách nào ngưng tụ càng mạnh công kích, từ mà không có cách nào thương tổn được kim tê thú. Mà bây giờ không giống nhau, có Tô Dật tồn tại, vì Hoàng Hy sáng tạo cơ hội, nàng kia thì càng thêm toàn lực phát động công kích cường đại nhất, đối kim tê thú tạo thành chí mạng thương tổn. Liên như bây giờ như thế, khi hắn sau khi xuất hiện, kim tê thú bị đánh cho liên tục bại lui, mà Hoàng Hy hỏa lực đối kim tê thú liền tạo thành tổn thương lớn hơn. Lúc này, kim tê thú tứ chi xuất hiện lần nữa tầng băng, khiến hành động của nó lực lần nữa giảm xuống một cấp độ. Nguyên lai tại Tô Dật sau khi xuất hiện, băng điệp lần nữa khôi phục tự tin, mà lúc trước nguyên lực giá trị cũng làm cho thương thế của nàng khôi phục một ít, do đó làm cho nàng hiện tại có thể ngưng tụ băng chi lực, hiệp trợ cho bọn họ chiến đấu. Có băng điệp băng chi lực sau, Tô Dật các loại Hoàng Hy liền biến được càng thêm dễ dàng một ít, đánh bại kim tê thú tỷ lệ yếu càng lớn một ít. Chỉ cần băng điệp đóng băng kim tê thú sau, Hoàng Hy liền hội ngựa phát động công kích, ngưng tụ hỏa cầu nổ đi xuống, mà Tô Dật cũng sẽ công kích cùng một nơi. Tại ba người liên thủ lại, kim tê thú tầng kia kiên cố vô cùng giáp vàng, tựa hồ cũng biến thành bạc nhược hơn nhiều, muốn đánh tan, tựa hồ cũng không là chuyện không thể nào. Cồn vật bi, chương 1498, bé trai cùng tiểu cô nương cố sự. Tiến hóa sau kim tê thú, cường đại đến khiến người ta trong lòng run sợ. Đơn đả độc đấu lời nói, Tô Dật bọn hắn không có một người sẽ là kim tê thú đối thủ, tử vong là kết quả duy nhất. Bất quá, hiện tại ba người liên thủ lại, kim tê thú cũng không còn là không thể đánh bại tồn tại. Băng điệp băng chi lực, đóng băng kim tê thú, ảnh hưởng tới hành động của nó năng lực, mà Tô Dật nhưng là liên lụy ở kim tê thú, để cho không cách nào đến băng điệp cùng Hoàng Hy. Về phần Hoàng Hy hỏa lực, nhưng là cho kim tê thú đã tạo thành lớn nhất thương tổn. Tại ba người toàn lực xuất kích dưới, dù cho mạnh như kim tê thú tồn tại, cũng chỉ có bị thua kết cục. Cuối cùng, Hoàng Hy ngưng tụ một cái mạnh mẽ hỏa cầu, bay vào kim tê thú trong miệng rộng, tại trong miệng của nó nổ tung, mà Tô Dật cũng là đồng thời dùng mạnh nhất nguyên lực bạo liệt quyền, đánh trúng đầu của nó, không chỉ làm vỡ nát nó giáp vàng, mạnh mẽ lực trùng kích, còn tại kim tê thú đầu nổ tung. Âm một tiếng, ngông cuồng tự đại kim tê thú, cuối cùng ngã xuống, cũng không còn bất kỳ động tĩnh, cái kia một đôi huyết nhãn cũng chảy ra tiên huyết. Lần này, kim tê thú chết đến mức không thể chết thêm rồi, không thể lại sống lại, càng không thể lại tiến hóa rồi. Lúc này Tô Dật đã là sức cùng lực kiệt, vừa nay hắn là dựa vào ý chí của mình, đã tiêu hao hết thể tiềm năng sau, mới có thể từ trong phế tích đi ra chiến đấu. Mà bây giờ, chiến đấu đã kết thúc rồi, tại không có áp lực sau khi, đã đạt đến cực hạn hắn, lại đã gánh không được rồi. Chỉ thấy tại kim tê thú chết một khắc đó, Tô Dật cũng rơi vào băng điệp trước mặt. Tại hôn mê trước một giây, hắn chỉ là hướng băng điệp lộ, xuất vui vẻ như chút được gánh nặng cho, nói, không sao rồi. Đang nói ra ba chữ này sau, Tô Dật cũng lại không chống đỡ được đầy người tâm làm bạn, ngất đi. Hắn chỉ là nghe được một ít tiếng kêu gào, có Hoàng Hy, cũng có băng điệp, sau khi liền triệt để mất đi chi giác, không có bất kỳ phản ứng. Tại Tô Dật hôn mê sau, bị thương nặng băng điệp không đủ thương thế của mình, trước tiên chạy đến Tô Dật trước mặt, cuối cùng đem hắn ôm vào trong lòng. Một mực tại la lên tên của hắn. Hoàng Hy nhìn thấy tình cảnh này, tuy rằng cũng rất căng thẳng, nhưng cùng lúc cũng phi thường bất ngờ. Có thể nói, băng điệp chưa từng có biểu hiện như vậy, từ Hoàng Hy nhận thức băng điệp đến bây giờ, đều chưa từng thấy người như thế thương tâm qua. Tại trước đây, bất kể là chuyện gì, dù cho đối mặt tử vong, băng điệp đều là phi thường hờ hững, thật giống như không có cảm tình lạnh lẽo, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như thế lưu ý một người qua. Hoàng Hy không nghĩ tới Tô Dật đối băng điệp sẽ có như thế lớn ảnh hưởng, làm cho nàng làm ra dĩ vãng chưa từng đã làm sự tình. Hay là bọn hắn vừa nãy đã trải qua đồng sinh cộng tử chiến đấu, mới sẽ làm cho nàng như thế lưu ý hắn. Hoàng Hy ở trong lòng nghĩ nói, hay là đây là giải thích duy nhất. Nhưng chân chính sự thực, hiển nhiên cũng không phải như vậy, chỉ vì Tô Dật đối với băng điệp ý nghĩa là cùng những người khác là không giống với, hắn làm cho nàng nhớ tới ký ức chỗ sâu người kia, mới sẽ làm cho nàng như thế lưu ý hắn. Đối với băng điệp tới nói, cho dù là lựa chọn chính mình chết, cũng không muốn nhìn thấy hắn bộ dáng này sẽ làm cho nàng cảm thấy tan nát cõi lòng. Sau đó, Tô Dật bị đưa đến táng hồn căn cứ tiếp thu trị liệu. Chỉ bất quá Tô Dật so sánh đặc thù, thường quy trị liệu thủ đoạn đối với hắn là không có cái gì tác dụng, táng hồn y sinh cũng chỉ có thể giúp hắn xử lý một chút vết thương, sau đó sẽ đưa đến phòng bệnh quan sát, chủ yếu là để chính hắn khôi phục. Rồi sau đó, Hoàng Hy dùng Tô Dật điện thoại, liên hệ rồi Tô Nhã các nàng, nói cho hắn bởi vì công sự đi công tác, tạm thời không thể trở về đi rồi. Bởi vì Hoàng Hy biết hắn cũng không muốn để ra người biết những chuyện này, hắn không muốn để cho các nàng lo lắng, cho nên nàng hiện tại cũng không có nói ra thật tình, mà là tìm một cái cớ, làm cho Tô Nhã các nàng an tâm. Tại đây sau khi, Hoàng Hy đi xử lý những chuyện khác rồi, này giết chết kim tê thú sau, không có nghĩa sự tình liền kết thúc, chả có rất nhiều chuyện chờ người xử lý. Hoàng Hy rời đi sau, phòng bệnh cũng chỉ còn lại Tô Dật, còn có Băng Điệp. Tại trong phòng bệnh, Băng Điệp vẫn nhìn Tô Dật, dù cho thương thế của nàng cũng không nhẹ, nhưng cũng không có nghĩ tới rời đi, người phải bảo vệ tại bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời. Băng Điệp là một cái vô cùng nhạt mặt người, hoặc là nói nàng là một cái phi thường lạnh lẽo người. Ngoại giới người và sự việc, bình thường là rất khó ảnh hưởng đến của nàng, không cách nào để cho người thay đổi sắc mặt, tại mặt những người khác trước, một mực duy trì phần kia người sống mạc gần lạnh lẽo. Mà bây giờ, tại Tô Dật trước mặt, Băng Điệp không lại là người như vậy. Trước lúc này, tại Băng Điệp trong nội tâm, một mực có một cái nhớ mãi không quên thân ảnh, đây là người xưa nay đều không thể quên thân ảnh, mà bây giờ, bởi vì Tô Dật xuất hiện, nguyên bản không hề lay động sâu trong nội tâm, lại thêm một cái bóng người, cái kia chính là Tô Dật. Tô Dật hôm nay những việc làm, cho Băng Điệp đã mang đến rất lớn xúc động, làm cho nàng không cách nào nữa duy trì dĩ vãng bình tĩnh, cũng không còn biện pháp bình tĩnh lại. Có thể nói, hắn đã tiến vào sâu trong nội tâm của nàng, lưu lại một không thể xóa nhòa thân ảnh. Hơn nữa Băng Điệp nhìn xem Tô Dật càng lâu, ký ức chỗ sâu hai bóng người, liền từ từ trùng điệp cùng nhau, phảng phất liền là một người mà thôi. Nhìn xem trên giường bệnh hắn, một đoạn không muốn nhớ tới, nhưng là không muốn quên hồi ức, lại từ từ nổi lên. Đã từng, một cô bé đi theo một đứa bé trai tại Lưu Lạc, năm ấy, hắn 5 tuổi, mà người 4 tuổi. Tiểu cô nương cùng bé trai cũng không phải anh em ruột, chỉ là hai cái không nhà để về, lẫn nhau sưởi ấm đáng thương hải tử mà thôi. Bé trai cùng tiểu cô nương không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng hắn vẫn coi tiểu cô nương là làm em gái ruột như thế đối xử, đối với nàng, so với đối với mình còn tốt hơn. Tại Lưu Lạc thời điểm, nếu như chỉ có một màn con, bé trai tổng hội nói mình đã ăn hai cái bánh bao, thanh duy nhất bánh màn thầu nhường cho tiểu cô nương ăn, mà chính mình lại là đói bụng. Bởi vì bé trai là ca ca, hắn luôn như vậy nghĩ tới. Dù cho chỉ là một cái lạnh lẽo phát cứng rắn bánh màn thầu, nhưng đối với không nhà để về, Lưu Lạc ở bên ngoài bọn họ tới nói, chỉ cần có thể điền đầy bụng, cái kia chính là ngon lành nhất thực vật. Trên trời khí lạnh thời điểm, bé trai đều là sẽ trên người bẩn thỉu áo khoác, cho tiểu cô nương phụ thêm, mà mình thì là mặc một bộ rách mấy lỗ đơn độc ý để, chạy tới chạy lui để chống đỡ lạnh giá. Dù cho, bé trai đông đến run rẩy, hắn vẫn là quật cường nói mình không lạnh, rất nóng. Bởi vì bé trai là ca ca, hắn tổng là nghĩ như vậy, mỗi khi vì tiểu cô nương trả giá thời điểm, hắn cũng đều như vậy muốn. Bé trai trong miệng chưa bao giờ nói, nhưng lại một mực yên lặng tận ca ca trách nhiệm, đem mình đồ tốt nhất đều cho muội muội. Bởi vì đối với không nhà để về bé trai tới nói, đây là duy nhất muội muội, cũng là duy nhất người nhà, hắn muốn cho tiểu cô nương trải qua tốt nhất sinh hoạt. Tại tiểu trong lòng của cô bé, bé trai cũng là người nhà của nàng, là người yêu nhất ca ca. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1499, Băng Điệp biến hóa. Bé trai cùng tiểu cô nương lẫn nhau ỉ lại, một mình ở bên ngoài Lưu Lạc. Không có nhà bọn họ, chỉ có thể trải qua loại này thường người không thể tin tưởng tháng ngày, mới vài tuổi đại bọn họ, đã nếm tận nhân gian khó khăn. Cuộc sống như thế hơn một năm, liền ngay cả bọn hắn biết cũng không biết một năm này là sao vậy tới. Thẳng đến một năm sau mùa đông, một cái phát điên chó dữ đuổi theo bọn hắn cắn. Đối mặt như vậy chó dữ, bé trai cùng tiểu cô nương đều có vẻ làm nhỏ bé, coi như là đại nhân nhìn thấy như thế khổng lồ lại hung ác chó dữ, trong lòng cũng hội nhút nhát, huống hồ mới vài tuổi đại bọn họ. Bé trai cùng tiểu cô nương đều sợ hãi đến cực điểm, mà tiểu cô nương càng là sợ sệt đến khóc lên, tiếng khóc kia là như vậy bất lực, nhưng không có người đứng ra giúp bọn họ. Vào lúc đó, bé trai đứng dậy, hắn đem tiểu cô nương hộ ở sau người, không cho chó dữ thương tổn được tiểu cô nương. Bé trai cũng rất sợ sệt, thậm chí chân của hắn đều tại như nhũn ra, dù sao hắn mới là vài tuổi lớn hài tử. Nhưng bé trai lại sợ hãi, cũng không thể chạy đi, phía sau liền là tiểu nữ hài rồi, hắn chạy lời nói. Tiểu cô nương kia cũng sẽ bị chó dữ cắn. Bảo vệ muội muội cái ý niệm này, để bé trai dũng cảm đứng dậy, ngăn ở chó dữ trước mặt, không để cho có cơ hội thương tổn được tiểu cô nương. Làm chó dữ nhào đến đây thời điểm, bé trai cũng khắc phục sợ hãi, bảo vệ muội muội ý nghĩ, khiến hắn không sợ xông lên trên, cùng chó dữ tiến hành rồi tranh đấu. Chỉ là bé trai lại dũng cảm, nhưng hắn cuối cùng là một đứa bé, lại sao vậy nhưng có thể đánh thắng chó dữ. Nhưng bé trai đang cùng chó dữ vật lộn thời điểm, cũng là phi thường lợi hại. Không chỉ tay chân đều đã vận dụng, chả khởi sướng nhẫn tâm đến, cắn chó dữ hết hầu. Cuối cùng, bé trai được chó dữ cắn được thương tích khắp người, nhưng chó dữ cũng bị hắn đánh bại, hoặc là nói nó là bị dũng khí của hắn dọa chạy, xám xịt chạy đi, để lại nằm dưới đất hắn. Tại chó dữ chạy đi sau khi, bé trai quay đầu đối tiểu cô nương cười cười, không sao rồi. Khi đó bé trai, nụ cười phi thường sán lạ, chả mang theo như chút được gánh nặng ý tứ, để tiểu cô nương cả đời cũng không quên được. Vào năm ấy, hắn 6 tuổi, mà người 5 tuổi, 5 tuổi người, cũng lại đã không quên mất 6 tuổi hắn. Sau đó, bé trai bị người đưa vào bệnh viện, mà tiểu cô nương liền thủ tại bên ngoài phòng giải phẫu, một khắc đó là người bất lực nhất thời điểm, người làm sợ sệt chính mình sẽ mất đi bé trai. Liền như bây giờ như thế, băng điệp canh giữ ở Tô Dật bên người, nhìn xem hắn hôn mê bất tỉnh, tâm tình của nàng là tốt rồi giống như tiểu cô nương, thấp thỏm bất an, chỉ lo hắn cũng lại không tỉnh lại. Tô Dật hôm nay những việc làm, cùng bé trai là giống nhau. Đối mặt chó dữ, bé trai ngăn ở tiểu cô nương trước mặt, không lùi nửa bước, dũng cảm cùng chó dữ tranh đấu. Mà đối mặt kim tê thú, Tô Dật đồng dạng chắn băng điệp trước mặt, không rời trải rộng, vì nàng đã ngăn được một đòn chí mạng. Hai người tại ngã xuống một khắc đó, đều là dùng một cái vui vẻ như chút được gánh nặng cho, để an ủi người, hai người nụ cười cùng ánh mắt là như vậy tương tự. Vào lúc này, hai người bất đồng bóng người cũng giống như chồng chất lên nhau, đã trở thành một người. Đối với băng điệp tới nói, Tô Dật giống như là cái kia bé trai thật giống chính là hắn như vậy. Nàng lúc này, nhìn xem hắn, nhiều lần hy vọng hắn chính là bé trai. Chỉ bất quá, băng điệp biết khả năng này là phi thường nhỏ, nhỏ đến mức mà là không thể nào. Chính là bởi vì nỗi khổ trải qua, làm cho nàng có rất lớn xúc động, mới sẽ như vậy lưu ý Tô Dật, hắn và bé trai như thế, đối với nàng mà nói, là cùng những người khác hoàn toàn khác nhau. Lạnh lẽo, chỉ là băng điệp một tầng màu sắc tự vệ, mà đối mặt chân chính để ý người lúc, tầng này màu sắc tự vệ tự nhiên sẽ biến mất. Mặt đối với những người khác thời điểm, băng điệp có thể giữ vững bình tĩnh tâm, nhưng đối mặt Tô Dật, người liền không có cách nào giữ được tinh táo nữa, đặc biệt là hắn chịu thương ngã xuống một khắc đó, người càng là phảng phất tan nát cõi lòng đồng dạng, đau đến không cách nào hình dung. Bây giờ nhìn sắc mặt tái nhợt hắn, người cũng là rất khó được. Lúc này băng điệp, nhiều lần hy vọng nổi thống khổ của hắn, có thể toàn bộ rời đi trên người nàng, chỉ cần hắn không có chuyện gì, người được nhiều thêm khổ, đều thì nguyện ý. Lần này, Tô Dật bị thương quá nặng, mà lúc đó vì tiếp tục chiến đấu, hắn lại đã tiêu hao hết thể tiềm năng, để thân thể càng là đạt đến cực hạn, sinh mệnh lực rơi xuống thấp nhất. Bởi thân thể của hắn so sánh đặc thù, thông thường trị liệu đối với hắn khởi không được bao nhiêu tác dụng, nơi này y sinh cũng chỉ có thể giúp hắn xử lý tốt quay nướng, tiếp đó, cũng chỉ có thể do chính hắn khôi phục. Nhưng là, Tô Dật đang cùng kim tê thú thời điểm chiến đấu, cũng đã thanh sinh tử thảo dược lực toàn bộ hấp thu, dẫn đến hiện tại sinh tử thảo cũng không có dược lực đến giúp hắn khôi phục thương thế. May mắn là, hắn tự thân tự lành năng lực cũng là phi thường cường đại, vào lúc này, lên tác dụng to lớn nhất. Tô Dật dựa vào tự thân mạnh mẽ năng lực hồi phục, rất nhanh sẽ thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, thương thế cũng đang từng bước chuyển biến tốt, mất đi sinh mệnh lực cũng đang chậm chậm khôi phục trở về. Đối với người thường mà nói, đây là làm chuyện khó mà tin nổi, nhưng ở trên người hắn, kỳ tích liền này sao diễn ra. Tại hôn mê một ngày một đêm sau, Tô Dật rốt cuộc tỉnh lại. Cứ việc thương thế của hắn chả rất nghiêm trọng, nhưng bây giờ khôi phục ý thức tự chủ sau, tất cả liền dễ làm hơn nhiều. Làm Tô Dật tỉnh lại sau, mới phát hiện mình tại trong một cái phòng bệnh, hắn đã không phải lần đầu tiên đã tới nơi này, tự nhiên biết nơi này là táng hồn căn cứ phòng bệnh, nói cách khác hắn tại bị thương sau, được đưa nơi này đến trị liệu. Khi hắn tỉnh lại sau, phát hiện ở giường bên chả ngồi một người, lúc này chính dựa vào trên giường nghỉ ngơi, liền ở bên cạnh hắn. Tô Dật chỉ hơi hơi nhúc nhích một chút tay, người này liền giật mình tỉnh lại, làm phát hiện là hắn tỉnh lại sau, nhất thời tràn đầy kinh hỉ, nói, ngươi đã tỉnh, quá tốt rồi. Ta không sao rồi, ngươi không cần lo lắng. Hắn nói ra, người này, tự nhiên là băng điệp, từ hắn hôn mê sau, người liền một mực canh giữ ở bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời, liền ngay cả mình thương đều không có chỗ đi lý qua. Tô Dật tự nhiên không biết những chuyện này, chỉ là nhìn nàng khuôn mặt hề hoài, liền biết đối phương không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Ngươi nhìn lên mệt chết đi, có phải là không có nghỉ ngơi tốt? Hỏi hắn. Băng điệp lắc lắc đầu, nói, ta không sao. Lần này tỉnh lại, Tô Dật lần nữa nhìn thấy băng điệp, tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm, đối phương không có chuyện gì, chính là kết quả tốt nhất. Bất quá, hắn lần này gặp lại được băng điệp, cảm giác lại là rất không giống nhau. Tô Dật gặp băng điệp mấy lần, nhưng mỗi lần đối phương mang đến cho hắn cảm giác, đều là lạnh lẽo, khiến người không thể cảm giác lạnh lẽo, đó là một loại đơn giản miêu tả, khiến người ta rất khó tiếp cận của nàng lạnh, phát ra từ nội tâm lạnh. Mà bây giờ, hắn nhưng không có cái cảm giác này. Trên người nàng tầng kia lạnh lẽo tựa hồ biến mất không thấy, hơn nữa cũng không còn là vạn sự đều không quan tâm biểu hiện. Đối với Tô Dật tới nói, hắn đương nhiên càng hy vọng thấy đến bây giờ băng điệp, lúc này mới càng giống là một cái sống sờ sờ, sinh động người, mà không phải một cái lạnh như băng, không có cảm tình máy chiến đấu. Chỉ là hắn cũng không minh bạch, người tại sao đột nhiên sẽ có biến hóa như thế. Cồn vật bi, Chương 1500, ngươi quả thực liền là quái vật. Tô Dật không biết băng điệp chuyện cũ, cũng sẽ không biết người vì sao lại có biến hóa như thế. Nếu như hắn biết băng điệp sở dĩ sẽ có như vậy chuyển biến, hoàn toàn là bởi vì hắn quan hệ, chắc hẳn hội làm giật nảy cả mình. Vào lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Hoàng Hy từ bên ngoài đi vào. Hoàng Hy nhìn thấy Tô Dật khi tỉnh lại, làm ngạc nhiên, cũng hỏi, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào, yêu cầu vì ngươi kêu thầy thuốc sao? Không cần, chính ta chữa thương là được rồi. Tô Dật trả lời. Nghe nói, Hoàng Hy nở nụ cười, nếu như đổi lại những người khác lời nói, cho dù hôn mê nửa tháng, ta đều cho rằng làm bình thường, mà ngươi bây giờ chỉ là dùng một ngày cũng đã tỉnh lại, ngươi quả thực chính là một cái quái vật. Được rồi, nguyên lai năng lực hồi phục được, cũng không phải chuyện tốt, sẽ bị người xem là quái vật. Tô Dật nhún vai một cái, nói. Hoàng Hy nở nụ cười một lát sau, nhìn xem băng điệp, hiện tại hắn đã tỉnh, ngươi nên tiếp thu trị liệu, sau đó nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi mau đi đi, ta đã không sao. Tô Dật nghe nói, cũng là nói. Băng điệp do dự một hồi, cuối cùng lại liếc mắt nhìn hắn sau, vẫn là rời khỏi, người bây giờ xác thực hẳn là trước tiên đi tiếp thu trị liệu, không đúng vậy là chống đỡ không được bao lâu. Hoàng Hy nhìn xem rời đi băng điệp, lại nhìn một chút Tô Dật, muốn nói lại thôi, có mấy lời muốn hỏi, nhưng lại không biết làm sao hỏi ra lời đến. Cuối cùng, Hoàng Hy lựa chọn buông tha cho, nàng xem Tô Dật bộ dáng cũng sẽ không biết nguyên nhân. Về phần băng điệp, khả năng Hoàng Hy hỏi, người cũng sẽ không, nàng chính là một cái không muốn theo người chia sẻ tâm sự người. Cuối cùng, Tô Dật hướng về Hoàng Hy biết một chút tình huống, biết được Kim Tê Thú đã bị căn cứ thích đáng xử trí được, hắn cũng là an tâm. Một lát sau, hắn đứng lên, nói, ta cũng hẳn nên về rồi. Trở về, ngươi không ở nơi này nhiều liệu dưỡng mấy ngày sao? Hoàng Hy hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, không được, ta ở nơi này là không có tác dụng gì, trở lại chữa thương hội càng tốt hơn một chút, quan trọng nhất là ta không quay lại đi lời nói, người nhà hẳn là lo lắng. Thực sự là cố gia nam nhân tốt. Hoàng Hy cười nói. Nghe nói, Tô Dật cười cười, cũng không có lời nói. Sau đó, Hoàng Hy hỏi, cần ta lái xe đưa ngươi trở về sao? Tuy rằng ta bị thương, nhưng mình lái xe chả là không có vấn đề, cho nên liền không cần làm phiền ngươi rồi. Tô Dật hỏi tiếp, bất quá ta xe bây giờ đang ở đâu? Hắn nhớ rõ lúc ấy mình là lái xe gắn máy đi, lúc đó đem xe tiện tay ném ở một bên rồi, bỏ chạy đi tham gia chiến đấu. Hoàng Hy lấy ra một chiếc chìa khóa xe, đây là xe của ngươi chìa khóa. Về phần xe của ngươi đã đưa tới, hiện tại liền ngừng ở tàu điện ngầm đứng bãi đậu xe. Cảm tạ, ta đi trước. Tô Dật tiếp nhận chìa khóa xe, nói. Trước lúc ly khai, hắn để lại một bình nguyên linh dịch, ủy thác Hoàng Hy giao cho băng điệp, này có thể để cho băng điệp khôi phục nhanh chóng thương thế. Tô Dật biết băng điệp bị thương rất nặng, nếu như không có đạt được đúng lúc hữu hiệu trị liệu, sẽ lưu lại một ít di chứng về sau. Đây chính là hắn lưu lại một bình nguyên linh dịch nguyên nhân. Sau đó hắn liền trực tiếp rời khỏi. Từ căn cứ đi ra sau, xe của hắn cũng rất đi mau đã đến. Cũng không lâu lắm, tại đây trời còn mờ tối thời điểm, một chiếc xe gắn máy cấp tốc từ trạm tàu điện ngầm mở ra ngoài, tốc độ hết sức kinh người. Ở cái này nửa đêm thời điểm, trên đường trên căn bản thì sẽ không có người, xe cũng là phi thường thiếu. Đến lúc này, Tô Dật là có thể thanh xe gắn máy tốc độ phát huy đến mức tận cùng, lấy thời gian nhanh nhất lái trở về. Trải qua cùng Kim Tê Thú một trận chiến sau, bị thương quan hệ khiến hắn hiện tại suy yếu đến cực điểm. Mà sinh tử thảo dược lực đã tiêu hao hết, cũng làm cho hắn không có cách nào khôi phục nhanh chóng. Tô Dật bản thân năng lực hồi phục phi thường mạnh mẽ, nhưng lần bị thương này quá nặng đi, cuối cùng hắn lại tiêu hao hết thể tiềm năng, cùng Kim Tê Thú liều đánh một trận tử chiến, càng là tiêu hao rất nhiều sinh mệnh lực. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, có thể dùng đèn cạn dầu để hình dung, sinh mệnh đã là đạt đến cực hạn. Nếu như là những người khác như Tô Dật như vậy tiêu hao hết sinh mệnh tiềm năng lời nói, hay là đã sớm chống đỡ không được bao lâu. Coi như là võ giả, may mắn một chút cũng là trở thành một phế nhân. Một thân bản lĩnh toàn bộ biến mất, không cách nào nữa khôi phục trở về. Mà Tô Dật tại hôn mê sau một ngày một đêm, cũng đã tỉnh lại, đây có thể là một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Dựa vào mạnh mẽ năng lực hồi phục, hắn có thể từ từ khôi phục trở về, không đến nỗi như những võ giả khác như thế, triệt để trở thành một phế nhân, nhưng điều này cũng hội tiêu hao thời gian tương đối dài. Cho nên, tại không có sinh tử thảo dưới sự giúp đỡ, Tô Dật muốn hoàn toàn khôi phục. Tuyệt đối không phải như vậy mà đơn giản sự tình. Tại dạng này trạng thái, thân thể của hắn là phi thường hư nhược, sức chiến đấu hoàn toàn không phát huy ra được. Nếu như ở trên đường gặp phải tập kích, Tô Dật đem nằm ở bị động, trở thành tùy ý làm thịt người yếu, đây là hắn chỗ không khoan dung sự tình. Truy cập, trái tim đen u ám. Lấy là, hắn hiện tại liền bằng tốc độ nhanh nhất trở lại, chỉ có về đến nhà, hắn mới có cảm giác an toàn. Sở dĩ ở nhà, hữu kim chúng nó thủ hộ, bình thường kẻ địch cũng là không tới gần được. Tại Tô Dật thanh xe gắn máy tốc độ xe phát huy đến mức tận cùng sau, không dùng thời gian bao lâu, hắn cũng đã về đến nhà rồi. Lúc này, trời còn mờ tối, vì không quấy rầy đến Tô Nhã các nàng giấc ngủ, hắn đem xe gắn máy lái vào trong gara tầng ngầm, lại thông qua gara trực tiếp đi vào tầng hầm ngầm bên trong. Ở phòng hầm bên trong, Tô Dật lập tức tiến vào vườn thuốc trong điện thu một chút tử ngọc tham, liền lập tức mang đi ra bên ngoài đến. Lúc này, hắn mở ra vận mệnh chi nhãn, toàn lực hấp thu tử ngọc tham dược lực, những dược lực này tiến vào trong người sau, lập tức liền sẽ được sinh tử thảo hấp thu. Đang hấp thu tử ngọc tham dược lực sau, nguyên bản không hề sức sống sống chết thảo, lần nữa khôi phục sức sống, toàn lực hấp thu lên dược lực đến rồi. Mà đang hấp thu dược lực đồng thời, sinh tử thảo cũng đem một vài trải qua rèn luyện qua dược lực tản mắt ra, dùng cho khôi phục Tô Dật thương thế, do đó tạo thành một cái tuần hoàn. Ở cái này tuần hoàn bên trong, sinh tử thảo dược lực càng ngày càng sung túc, mà Tô Dật thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Làm sinh tử thảo dược lực đạt đến bão hòa, không cách nào nữa hấp thu tử ngọc tham sau, hắn lập tức đầu nhập vào tu luyện, toàn lực khôi phục thương thế của mình, cũng mượn cơ hội này tăng lên chính mình thực lực. Bởi Tô Dật thể chất đặc thù, thêm vào tu luyện công đức luyện thể thuật, khiến hắn tại bị thương trạng thái, tu luyện hiệu suất là cao nhất. Chuyện này ý nghĩa là, thương thế của hắn càng nghiêm trọng hơn, thực lực liền sẽ tăng lên càng nhanh. Mà lần này, Tô Dật bị thương vô cùng nghiêm trọng, cái kia thực lực của hắn tự nhiên sẽ có tăng lên rất nhiều. Tin tưởng lần này tại sau khi thương thế lành, thực lực của hắn nên không hề biến hóa, này làm cho hắn rất là chờ mong, mà bây giờ chuyện cần làm chính là chuyên tâm tu luyện, toàn lực hấp thu dược lực khôi phục thương thế. Tại sinh tử thảo hấp thu tử ngọc tham sau, Tô Dật thương thế tốc độ khôi phục cực kỳ nhanh, mà thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1501, Hoàng Hồ Gà. Sau một ngày, Tô Dật mới dừng lại tu luyện. Tại công đức luyện thể thuật cùng sinh tử thảo phụ trợ dưới, chỉ là dùng một ngày, thương thế của hắn liền toàn bộ được rồi. Đương nhiên, Tô Dật tự thân năng lực hồi phục phi thường mạnh mẽ, hơn nữa hấp thu dược lực hiệu suất cũng là phi thường nhanh, cái này cũng là hắn có thể nhanh như vậy tốt nguyên nhân chủ yếu một trong. Hiện tại hắn thương đã toàn bộ được rồi, thực lực không chỉ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, hơn nữa còn có tăng lên không nhỏ. Bây giờ, Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 650 điểm, so với trước kia tăng lên không ít. Lấy thực lực bây giờ của hắn, mỗi tăng lên một điểm sức chiến đấu giá trị, thực lực đều có tăng lên không nhỏ, huống chi là tăng lên vài điểm, thực lực biến hóa thì càng thêm rõ rệt rồi. Hiện tại, Tô Dật có thể cảm nhận được mình ở toàn bộ phương diện đều đã có tăng lên, vô luận là tốc độ, hay là sức mạnh, đều cũng có một cái bay vọt về trước. Hắn hiện tại không nói đánh bại kim tê thú, nhưng cũng sẽ không chật vật như vậy. Đây chính là tối đại tiến bộ rồi. Tô Dật tại chiến lực giá trị đạt đến 650 điểm sau, tổng hợp sức chiến đấu có tăng lên rất nhiều, đây là kinh hỉ một trong. Mặt khác, tại chiến lực của hắn giá trị đạt đến 650 điểm sau, luyện thú điện hối đoái thương thành, xuất hiện lần nữa như thế mới hối đoái vật phẩm. Tại tiếp thu được tin tức này sau, Tô Dật lập tức tiến vào luyện thú trong điện, trước tiên mở ra hối đoái thương thành, kiểm tra loại này mới hối đoái. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy này mới xuất hiện hối đoái động vật. Hoàng hồ gà. Hoàng hồ gà là thuộc về một loại không biết bay giống chim, từ ý nào đó mà nói, nó cũng có thể nói là một loại gia súc, thậm chí có thể nói là một loại gà, chỉ là chủng loại cùng còn lại gà có sự bất đồng rất lớn. Gà, ngoại trừ là 12 cầm tinh bên trong một loại, cũng là loài người chăn nuôi phổ biến nhất gia cầm. Gà nhà bắt nguồn từ hoang dại gà rừng, hán thuần hóa lịch sử chí ít ước 4.000 năm, bất quá, thẳng đến 1.800 năm trước sau. Thịt gà cùng trứng gà mới trở thành đại lượng sản xuất thương phẩm, gà chủng loại có hoa kê, ok, gà rừng các loại, mà hoàng hộp gà coi như là thuộc về bất đồng chủng loại. Hoàng hộp gà trên nhiều khía cạnh thượng, đều cùng gà nhà như thế, có đồng dạng sinh hoạt tập tính, tỉ như thích ăn cỏ xanh lá rau, chăn nuôi quản lý cũng cùng nhà bình thường gà không có khác biệt. Bất quá, hoàng hộp gà cùng gà nhà chỗ bất đồng cũng là phi thường nhiều, không chỉ càng thêm ưu tú, hơn nữa trên nhiều khía cạnh cũng có khác nhau rất lớn. Tỉ như bọn chúng chống bệnh lực mạnh phi thường, gà nhà dễ dàng cảm hóa bệnh tật, tại hoàng hộp gà trên người là sẽ rất ít xuất hiện. Hoàng hộp gà tính thích ứng tốt vô cùng, có thể trong nhiều loại bất đồng trong hoàn cảnh chăn nuôi, đối hoàn cảnh sinh hoạt yêu cầu cực thấp, hơn nữa chúng nó hành động nhanh nhẹn, cân xứng tú lệ, đẻ trứng số lượng cũng là cực cao. Quan trọng nhất là, hoàng hộp gà thịt chất tốt vô cùng, mùi vị cực kỳ muốn tiên mỹ, vừa có thể làm gà thịt, cũng có thể làm gà đẻ. Tại nhìn qua hoàng hộp gà sau khi giới thiệu, Tô Dật biết rồi loại này gà cùng nhà bình thường gà chỗ tương đồng, cũng biết khác biệt lớn nhất. Hoàng hộp gà hình thể so với nhà bình thường gà yếu lớn hơn, tại chăn nuôi đến lớn nhất thời điểm, bọn chúng thân dài có thể đạt đến 1.8m, thể trọng có thể vượt qua 15 kg trở lên, không chỉ so với nhà bình thường gà lớn hơn, coi như là con vịt cùng ngỗng tại hình thể cùng thể trọng thượng, cũng là có chỗ không bằng. Tại gà trong, hỏa kê hình thể khá lớn, so với gà nhà phải lớn hơn 3-4 lần, mà thể trọng tại 2.5-10.8 kg, nhưng so với thành niên hoàng hộp gà, hỏa kê tiểu không tính lớn. Hoàng hộp gà không chỉ hình thể lớn, mà đẻ trứng số lượng cũng là phi thường lớn, hoàn toàn không phải phổ thông gà nhà có thể so sánh. Một con gà đẻ năm bình quân đẻ trứng 300 viên khoảng trường, này đã tính một cái phi thường cao con số, phần lớn gà mái cũng không có cách nào đạt đến con số này, nhưng cái này đẻ trứng số so với hoàng hộp gà đẻ trứng số lượng tới nói, cái kia chênh lệch liền là phi thường lớn hơn rồi. Hoàng hộp gà thể trọng tại đạt đến 3 kg sau, là có thể bắt đầu đẻ trứng, một ngày nhưng sản một viên trứng, mà một năm nhưng sản 300 viên trở lên, mà một con 5 kg hoàng hộp gà, một ngày nhưng sản 2 viên trứng. Một năm nhưng sản 600 viên trở lên. Vẹn vẹn chỉ là một con 5 kg hoàng hộp gà, đẻ trứng số chính là nhà bình thường gà gấp 2. Quan trọng nhất là, theo thể trọng tăng lên, hoàng hộp gà đẻ trứng số là sẽ càng nhiều hơn, nếu như thể trọng tăng cường đến 15 kg trở lên, mỗi ngày đẻ trứng số chính là nhà bình thường gà vài lần rồi, năm đẻ trứng số thì càng thêm kinh người rồi. Một con gà nhà, bình thường tuổi thọ dài nhất vì 13 năm, có rất ít gà nhà có thể còn sống 13 năm trở lên. Mà hoàng hộp gà liền không giống nhau, tuổi thọ của nó dài đến 35 năm trở lên, tuổi thọ là nhà bình thường gà gấp 2 nhiều, hơn nữa đẻ trứng linh cũng là phi thường dài. Nếu như thanh hoàng hộp gà coi như là gà đẻ đến chăn nuôi lời nói, cả đời đẻ trứng tổng số, có thể là còn lại chủng loại gà đẻ gấp mấy chục lần, chí ít cũng là gấp 20 trở lên, đây là một cái phi thường khoa trương con số. Nhưng từ hối đoái thương thành đối hoàng hộp gà giới thiệu đến xem, hoàng hộp gà số liệu chính là như thế. Mà Tô Dật tin tưởng hối đoái thương thành là sẽ không làm giả, chỉ cần là hối đoái thương thành tư liệu, vậy khẳng định thì sẽ không sai rồi. Hắn không có nuôi qua gà, nhưng hắn cũng ăn qua gà cùng trứng gà, tự nhiên biết như vậy số liệu có cỡ nào kinh người rồi. Hoàng hộp gà sở sinh trứng, không gọi trứng gà, mà gọi hộp trứng, này cũng có thể cùng phổ thông trứng gà phân ra khác biệt đến, mà hộp trứng dinh dưỡng vật chất phi thường phong phú, có thể thay thế hết thể trứng loại, khiến nhân loại bổ sung càng thêm toàn diện dinh dưỡng. Tô Dật là một cái rất yêu thích ăn thịt gà người, mà hắn thích ăn nhất thực vật, không gì bằng là trứng loại, đặc biệt là trứng gà, đây là hắn thích ăn nhất thực vật. Cho nên, đang nhìn đến hoàng hộp gà sau khi giới thiệu, hắn là phi thường động tâm. Ngay đầu tiên, Tô Dật liền nghĩ đến ăn, hoặc là đã nghĩ tới rất nhiều loại phương pháp ăn, đặc biệt là hộp trứng, hắn cũng đã muốn tốt hơn rất nhiều loại cách làm. Nếu hắn muốn thưởng thức một ít hoàng hộp gà cùng hộp trứng tư vị, đó là đương nhiên yếu tại hối đoái thương thành hối đoái đi ra. Sau đó, Tô Dật tại hối đoái trong thương thành, đổi một ít hộp trứng đi ra, mà số lượng đại khái tại 100 viên khoảng trường. Loại này hộp trứng hối đoái điều kiện không cao, chỉ cần rất ít điểm công đức, hắn đương nhiên không ngại hối đoái nhiều hơn chút đi ra, dù sao cũng hoa không được bao nhiêu điểm công đức, lúc này mới trực tiếp đổi 100 viên hộp trứng đi ra. Bất quá, Tô Dật tuy nhiên đã đổi hộp trứng đi ra, không có nghĩa có thể lập tức ăn được hộp trứng. Những này hộp trứng đều là thụ tinh trứng, có thể ấp xuất tiểu hoàng hộp gà đi ra ngoài. Này tự nhiên không thể lấy ra ăn. Tô Dật trước hết đem những này hộp trứng ấp đi ra, sau đó lại thanh ấp đi ra ngoài hoàng hộp gà nuôi đến, sau đó lại thông qua chúng nó đẻ trứng, mới có thể ăn được mới mẻ hộp trứng, cũng có thể thưởng thức được hoàng hộp gà mùi vị. Có thể nói, muốn ăn được hộp trứng, hay là muốn phí không ít khí lực. Đương nhiên Tô Dật cũng có thể đem những này hộp trứng trực tiếp lấy ra ăn, cái này cũng là có thể, chỉ là làm như vậy, thì tương đương với mổ gà lấy trứng, hắn cũng không muốn làm như vậy. Vẫn là lựa chọn ấp đi ra tốt hơn. Hơn nữa, hắn cũng muốn thông qua này cái phương thức, đến quan sát một chút hoàng hộp gà cùng nhà bình thường gà chỗ bất đồng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1502, ấp hộp trứng. Tô Dật lựa chọn thông qua ấp hộp trứng, đến quan sát hoàng hộp gà. Từ một viên trứng đến ấp suất con gà còn đến, lại chăn nuôi lớn lên, thẳng đến có thể đẻ trứng, trong này cần rất nhiều thời gian. Nếu như là ở bên ngoài, thông qua bình thường thủ đoạn chăn nuôi, dù cho hoàng hộp gà sinh trưởng tốc độ so với nhà bình thường gà nhanh, cái này cũng là yêu cầu không ít thời gian. Có thể nói, từ hộp trứng đến hoàng hộp gà, lại tới sản xuất hộp trứng điều này cần thời gian một tháng. Thời gian một tháng, đối nhà bình thường gà tới nói, là phi thường thời gian ngắn ngủi. Phải biết một con gà đẻ, từ sinh ra đến đẻ trứng, điều này cần tháng 1 năm 20 ngày thời gian, cũng thì tương đương với 4 tháng. Mà hoàng hộp gà từ sinh ra đến đẻ trứng, liền chỉ cần thời gian một tháng. Này chỉ dùng phổ thông gà đẻ 1/4 thời gian, đây chính là hoàng hộp gà sinh trưởng tốc độ, hoàn toàn không phải những nhà khác gà có thể so. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, thời gian 1 tháng cũng quá dài, hắn cũng không có kiên trì các loại nhiều thời gian như vậy. Muốn gia tốc hoàng hộp gà sinh trưởng tốc độ, đối với hắn mà nói, là một kiện phi thường chuyện dễ dàng, chỉ cần dùng tới nguyên linh dịch cũng đủ để rồi. Tại đổi hộp trứng sau, Tô Dật đem hắn nửa chôn dưới đất, sau đó lại đã luyện hóa được nguyên linh dịch đi ra, trực tiếp tưới vào hộp trứng mặt trên. Những này nguyên linh dịch chẳng những có thể lấy tăng lên hộp trứng phẩm chất, khiến chúng nó trở nên ưu tú hơn đồng thời, cũng có thể tăng nhanh bọn chúng sinh trưởng tốc độ, khiến chúng nó có thể rất nhanh theo trứng trong vỏ ấp đi ra. Tại rót nguyên linh dịch sau, Tô Dật chỉ là đợi khoảng mười mấy phút, những này hộp trứng vỏ trứng liền bắt đầu nứt ra rồi, từng con tiểu ra hỏa theo trứng trong vỏ khoang ra. Những này vừa mới sinh ra hoàng hộp gà, vẫn là trùi lủi, không có nửa điểm lông vũ, ngoại hình cùng con gà con cũng có chút tương tự. Sau đó, Tô Dật lại cho ăn một chút nguyên linh dịch cho những này vừa mới sinh ra hoàng hộp gà, lần nữa tăng nhanh bọn chúng sinh trưởng tốc độ, sau đó lại dùng hương mục thức ăn ra súc tới đốt chúng nó. Tại nửa trong ngày, những này hoàng hộp gà liền từ chọc lốc mọc ra một thân lông vũ, hơn nữa hình thể càng là cao lớn hơn không ít. Tô Dật đoán chừng không dùng được mấy ngày, hắn là có thể ăn mới mẻ hộp trứng, cũng có thể thưởng thức được hoàng hộp gà tư vị, này làm cho hắn rất là chờ mong. Tại đây chút hoàng hộp gà lông vũ sinh ra đi ra sau, liền bắt đầu cùng nhà bình thường gà không giống nhau, bọn chúng lông vũ đều là tuyết bạch sắc, giống như là thiên nga như thế, nhìn lên rất đẹp. Hơn nữa những này hoàng hộp gà cũng là phi thường thích sạch sẽ, làm quý trọng của mình lông vũ, một điểm vết bẩn cũng sẽ không nhiễm phải, xem xét tính liền cao hơn. Những này hoàng hộp gà bây giờ còn chưa có nảy nở đến, nếu như chờ chúng nó to lớn lên sau, nên càng xinh đẹp hơn, đến lúc đó, vẻ ngoài hẳn là sẽ không thấp hơn thiên nga. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, hoàng hộp gà vẻ ngoài như thế nào, hắn cũng không quan tâm, quan trọng nhất là nó có ăn ngon hay không. Chỉ cần hoàng hộp gà sẽ không khó coi đến ảnh hưởng thèm ăn lời nói, cái kia vẻ ngoài là không có chút nào trọng yếu. Đối với hoàng hộp gà, Tô Dật là có không ít ý nghĩ mới, cũng chuẩn bị biến thành hành động. Hiện tại chỉ chờ hoàng hộp gà biểu hiện làm sao. Hiện tại Tô Thị tập đoàn tại nuôi trồng nghiệp thượng, đã có hương ngọc nhưu, hương chăn trừ, còn chuẩn bị nuôi trồng đạt đến cá, này tại nuôi trồng nghiệp thượng quy mô là càng lúc càng lớn, chủng loại cũng đang mở rộng bên trong. Nếu như Tô Thị tập đoàn lại nuôi trồng hoàng hộp gà, càng là có thể tại nuôi trồng nghiệp bên trong bổ sung không đủ. Phải biết thịt gà cùng trứng gà, đối xã hội loài người tới nói, cũng là một loại phi thường trọng yếu, không thể thiếu đồ ăn, tiêu phí số lượng là phi thường cao. Nếu như Tô Thị tập đoàn thông qua nuôi trồng hoàng hộp gà, có thể thay thế gà nhà cùng hộp trứng lời nói, cái kia ý nghĩa là phi thường lớn, tại nuôi trồng nghiệp thượng, cũng có thể chiếm cứ quá nặng phân lượng. Cho nên, Tô Dật hiện tại mới sẽ đích thân ấp hộp trứng, quan sát hoàng hộp gà sinh trưởng tình huống, chính là muốn biết hoàng hộp gà có thích hợp hay không nuôi trồng. Mà bây giờ, hắn cho là nên sớm làm một ít chuẩn bị, mặc kệ về sau Tô Thị tập đoàn có thể hay không nuôi trồng hoàng hộp gà đều tốt, hiện tại sớm làm chuẩn bị đều là không có chỗ xấu. Lấy là, Tô Dật đang quan sát hoàng hộp gà sau, trở về đến ngoại giới, sau đó lúc này cho Liễu Nguyệt Ảnh gọi điện thoại. Hắn liên hệ rồi Liễu Nguyệt Ảnh, làm cho nàng chuẩn bị một ít tài liệu tương quan. Lấy Tô Dật thói quen, mỗi lần yếu Liễu Nguyệt Ảnh thu thập tài liệu tương quan cùng điều tra thị trường thời điểm, thường thường đại biểu là hắn chuẩn bị tiến quân cái nghề này. Đối với hắn quen thuộc, Liễu Nguyệt Ảnh đã sớm hết sức quen thuộc, tự nhiên cũng có thể ít nhiều gì đoán được ý nghĩ của hắn. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh tại nhận được Tô Dật điện thoại sau, liền lập tức bắt đầu hành động, đem sự tình đều an bài đi xuống, không có chút nào dám chủ quan. Chỉ cần là hắn nói lên nhiệm vụ, nàng đều hội trước tiên làm tốt, đồng thời làm được tốt nhất. Bởi vì Tô Dật mỗi lần nói ra nhiệm vụ, đối với tập đoàn phát triển, đều sẽ đưa đến tác dụng rất lớn, trong đó ý nghĩa là vô cùng trọng yếu, Liễu Nguyệt Ảnh tự nhiên sẽ thập phần coi trọng. Tại gọi điện thoại sau, hắn liền không nữa quan tâm chuyện này. Dù sao này hoàng hộp gà ít nhất trả yếu mấy ngày, Tô Dật mới có thể ăn được. Trong này còn có không ít thời gian, hiện tại không cần thiết liên quan với sốt ruột, chậm rãi chờ đợi là được rồi. Cho nên, đang cùng Liễu Nguyệt Ảnh gọi điện thoại sau, Tô Dật liền không nữa muốn chuyện này, mà là tiếp tục tu luyện. Ở phòng hầm bên trong, hắn tiếp tục tu luyện công đức luyện thể thuật, lấy vững chắc chính mình sau khi tăng lên tu vi, đồng thời cũng đang quen thuộc chính mình sau khi tăng lên sức mạnh cùng tốc độ, như vậy mới có thể càng tốt hơn trưởng khống thực lực của mình. Thời gian, đi qua rất nhanh. Thiên rất nhanh sẽ do sáng chuyển tối rồi. Tại lúc buổi tối, Tô Dật lần nữa tiến vào luyện thú trong điện, phát hiện hoàng hộp gà lại cao lớn hơn không ít, xem xét tính giá càng được rồi hơn một điểm. Sau đó, hắn dùng hỗn hợp nguyên linh dịch hương mục thức ăn gia súc, dùng đến nuôi nấng những này hoàng hộp gà. Làm những chuyện này sau, Tô Dật cùng Tô Nhã các nàng chào hỏi một tiếng, liền lái xe đi ra. Tại quãng thời gian trước, hắn tiếp nhận rồi thượng sĩ phú mời, làm một cái được rồi thời kỳ cuối tuyến dịch lìm phả ung thư bệnh người chữa bệnh. Đã làm lần thứ nhất trị liệu. Mà bây giờ, Tô Dật tính toán một chốc thời gian, cũng gần như quá rồi 10 ngày, đối phương hiện tại hẳn là rất gấp rồi, hắn cũng có thể vì đối phương làm lần thứ 2 trị liệu. Cho nên, hiện tại hắn chính là chuẩn bị đi thượng sĩ phú biệt thự, vì bệnh nhân này, cũng chính là hứa ý làm lần thứ 2 trị liệu. Không đến bao lâu, Tô Dật liền đi tới thượng sĩ phú biệt thự. Lần này, tại trong biệt thự cũng chỉ có một hứa ý tại, liền không có người khác rồi. Đối với Tô Dật tới nói, này không thể tốt hơn rồi, tại trị liệu thời điểm, không có người ngoài ở đây, là hắn muốn nhìn nhất đến sự tình. Cũng chính bởi vì thói quen của hắn, hứa ý mới sẽ sớm thanh những người khác đều đi rồi, vì chính là khiến hắn thỏa mãn. Tại nhìn thấy hứa ý sau, Tô Dật không cần nguyên lực trị giá là đối phương bắt mạch, đều biết đối phương tình huống tốt hơn rất nhiều, chí ít sẽ không giống lần trước như thế thoi thóc rồi. Bây giờ hứa ý, đã có thể ra ngoài nên tiếp hắn, này đủ để chứng minh hứa ý thân thể tốt hơn rất nhiều. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1503, vận chuyển chăn ngư. Nhìn thấy hứa ý sau, Tô Dật không có lãng phí thời gian. Hắn đầu tiên là hỏi vài câu hứa ý tình huống sau, sau đó liền bắt đầu chính thức trị liệu. Đối với Tô Dật tới nói, trị liệu là một kiện phi thường dễ dàng, cũng là phi thường chuyện dễ dàng, không chi phí cái gì lực là có thể hoàn thành. Trước đây, tại thực lực chưa đủ thời điểm, đối mặt loại tuyệt chứng này, hắn còn có thể bởi vì nguyên lực giá trị tiêu hao quá lớn, mà để cho mình rơi vào hư nhược trạng thái. Mà bây giờ, Tô Dật thực lực đã tăng lên, nguyên lực giá trị thập phần sung túc, đối mặt loại tuyệt chứng này, hắn đã sẽ không xuất hiện nguyên lực giá trị tiêu hao quá nhiều tình huống rồi. Đến lúc này, trị liệu liền biến là một kiện là làm chuyện dễ dàng, chí ít đối với hắn mà nói, là như vậy. Tại cái khác y sinh xem ra, đã là tuyên án tử hình bệnh nan y, tại Tô Dật nơi này, lại là tiêu tốn không được bao nhiêu thời gian cũng có thể trị hết. Không đến bao lâu, hắn liền từ thượng sĩ phú biệt thự rời khỏi. Bởi vì Tô Dật đã triệt để chữa tốt hứa ý thời kỳ cuối tuyến dịch lịm phả ung thư, thân thể của đối phương có khôi phục khỏe mạnh, hắn trả lại đối phương để lại một bình nguyên linh thuốc. Cứ như vậy, hắn tự nhiên là có thể đi rồi, dù sao tiền xem bệnh cũng đã thu rồi, mà bệnh cũng chưa tốt, chuyện này cũng là kết thúc. Ngay kế, Tô Dật lái xe tới đến trong kho hàng. Hôm nay hắn cũng không phải tới thương khố giải thạch, mà là muốn làm một chuyện khác. Hiện tại Tô Thị Nông nghiệp công ty đã thu mua nhiều nhà nuôi cá căn cứ, đã có nuôi trồng chăn ngư năng lực. Cho nên, Tô Dật hiện tại có thể bắt đầu cho Tô Thị Nông nghiệp công ty cung cấp chăn ngư, lấy chính thức đại quy mô nuôi trồng chăn ngư chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay hắn đến nhà thương khố này, chính là vì chuyện này mà đến, coi thương khố là làm chung chuyển trạng. Tại ngày hôm nay, Tô Dật sẽ cho Tô Thị Nông nghiệp công ty cung cấp chăn ngư, sau đó lại thông qua vận tải vận chuyển đến mỗi cái nuôi cá trong căn cứ, là có thể bắt đầu nuôi trồng. Hắn chỉ là chuẩn bị một phần thành niên chăn ngư, số lượng này cũng không nhiều, những này thành niên chăn ngư chủ yếu là để công ty có thể dùng để quan sát cùng nghiên cứu dùng, mà còn lại chăn ngư, đều là cá bột cùng trứng cá tồn tại. Chủ yếu là cá bột cùng trứng cá hối đoái điều kiện tương đối thấp, có thể so sánh tiết kiệm điểm công đức. Tô Dật hiện tại mỗi ngày lấy được điểm công đức đều nhiều vô cùng, nhưng hắn cũng sẽ không phô trương lãng phí. Tại ở một vài địa phương, có thể tiết kiệm điểm công đức lời nói, hắn vẫn là sẽ đi làm, đây đã là một chủng tập quán rồi. Hơn nữa, hắn cấp dưỡng cá căn cứ cung cấp cá bột cùng trứng cá, như vậy cũng có thể thuận tiện vận tải, một lần là có thể vận tải rất nhiều. Nếu như Tô Dật trực tiếp cung cấp thành niên chăn ngư lời nói, cái kia chiếm dụng diện tích liền quá lớn, một ngày cũng đưa không được bao nhiêu, vẫn là cung cấp cá bột cùng trứng cá hội tương đối dễ dàng một điểm. Huống chi, chăn ngư sinh mệnh lực đều là phi thường cường đại. Những này cá bột cùng trứng cá cũng là không ngoại lệ, tại vận tải lúc, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản tử vong, thêm vào bọn chúng sinh trưởng tốc độ lại cực kỳ nhanh, không tốn thời gian dài, là có thể thỏa mãn bán ra điều kiện. Cho nên, đối với Tô Dật tới nói, cung cấp cá bột cùng trứng cá, so với cung cấp thành niên chăn ngư yếu càng thêm dễ dàng một chút, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều thời gian. Dù sao chăn ngư cùng hương chăn trư cùng hương ngọc ngư là hoàn toàn khác nhau, này hương chăn trư cùng hương ngọc ngư từ con non đến sinh sản kỳ. Lại tới bán ra là yêu cầu một quãng thời gian rất dài, hơn nữa muốn tăng lên số lượng lời nói, độ khó liền cao hơn. Mà chăn ngư liền không giống nhau, bọn chúng sinh trưởng tốc độ cực kỳ nhanh, dùng không được bao nhiêu thời gian là có thể thỏa mãn bán ra điều kiện. Mặt khác, chăn ngư sinh sôi nảy nở tốc độ cũng không phải hương chăn trư cùng hương ngọc ngư có thể so, đây là loại cá ưu thế, một lần là có thể sản xuất vô số trứng cá, hơn nữa có thể rất nhanh sẽ sinh trưởng. Đến lúc này, Tô Thị Nông nghiệp công ty muốn tăng lên chăn ngư số lượng, cái kia là một kiện phi thường chuyện dễ dàng, không cần phải hao phí nhiều thời giờ như vậy. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại có thể cấp dưỡng cá căn cứ cung cấp cá bột cùng trứng cá, không cần nói cung quá nhiều thành niên chăn ngư, chỉ cần cung cấp một phần nhỏ số lượng, có thể để cho phòng thí nghiệm dùng cho nghiên cứu cùng quan sát, vậy thì đầy đủ. Cá bột cùng trứng cá rất nhỏ, chiếm dụng diện tích cũng không lớn, một cái cá hòm là có thể chứa đựng rất nhiều cá bột rồi, chớ nói chi là trứng cá rồi. Cho nên, Tô Dật chỉ là bỏ ra rất ít thời gian cũng đã chuẩn bị xong, sau đó để Tô Thị Nông nghiệp công ty xe vận tải toàn bộ chở đi. Những này xe vận tải hội đem những này cá bột cùng trứng cá, còn có một phần phần thành niên chăn ngư, đưa đến các địa phương nuôi cá căn cứ bên kia đi, vậy cũng là Tô Thị Nông nghiệp công ty chính thức đại quy mô nuôi trồng chăn ngư rồi. Lấy chăn ngư sinh trưởng tốc độ đến coi là, không tốn thời gian dài, Tô Thị Nông nghiệp công ty là có thể thành chăn ngư đẩy ra thị trường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chăn ngư thu được quốc gia phê chuẩn, cho phép ra thị trường tiêu thụ. Nếu như quốc gia không cho phép, cái kia Tô Thị Nông nghiệp công ty cũng không có cách nào thành chăn ngư đẩy ra thị trường tiêu thụ. Bất quá, hiện tại chăn ngư xin quá trình phi thường thuận lợi, quốc gia cũng rất chống đỡ, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ thông qua hết thảy thủ tục quá trình, lấy được phê ra thị trường tư cách. Tô Dật tin tưởng lấy chăn ngư mị lực, đẩy một cái xuất thị trường, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Đến lúc đó, chăn ngư ra thị trường có thể sẽ đối nuôi trồng loại cá thị trường tạo thành rất lớn xung kích, thậm chí hoang dại loại cá thị trường, đồng dạng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Dù sao, lấy chăn ngư mỹ vị, là phần lớn đều không thể chống đỡ tồn tại, tất cả mọi người thích ăn cá, đương nhiên sẽ phi thường nhiệt tiêu, còn lại loại cá cũng là sẽ chịu đến ảnh hưởng rồi. Bất quá nói tóm lại, chăn ngư đẩy ra thị trường, đối với con người mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Một là chăn ngư thành phần dinh dưỡng phi thường cao, có thể để người ta thân thể càng thêm khỏe mạnh, một ít bệnh tật cũng là có thể đạt được dự phòng. Hai là chăn ngư sản lượng cũng là phi thường cao, có thể tăng lên nhân loại đồ ăn tổng sản lượng, để càng nhiều người có thể điền đầy bụng, đây càng là rõ ràng chỗ tốt. Cho nên, chăn ngư cho xã hội loài người mang tới chỗ tốt là nhiều vô cùng, hơn nữa trong đó biến hóa cũng là rõ ràng. Hôm nay Tô Dật cung cấp nhóm đầu tiên chăn ngư sau, liền đại biểu chăn ngư tiến vào xã hội loài người kế hoạch, chính thức bắt đầu khởi hành, không tốn thời gian dài, là có thể thành là nhân loại không thể thiếu món chính một trong. Hắn hy vọng chăn ngư có thể đi vào mỗi một gia đình, để mỗi cái gia đình trên bàn ăn, đều có được chăn ngư. Tô Dật muốn phải hoàn thành cái kế hoạch này, hay là cần rất nhiều thời gian, nhưng nói tóm lại, vẫn có hy vọng thực hiện, chỉ phải kiên trì, chăn ngư nhất định có thể làm được, hắn có lòng tin này. Tại xe vận tải sau khi rời đi, hắn nhìn một chút thời gian, phát hiện hiện tại thời gian còn sớm. Tô Dật cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế liền làm tốt những chuyện này, nguyên bản hắn còn tưởng rằng yêu cầu một ngày mới có thể thành chăn ngư đều đưa đi, không nghĩ tới hiệu suất sẽ cao như vậy. Hiện tại thời gian còn sớm, hắn cũng không muốn uổng phí lãng phí thời gian, liền thừa cơ hội này, bắt đầu vận chuyển khởi hương chăn trư cùng hương ngọc ngưu đi lên. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1504, Ngọc Hồ Lô. Đối với Tô Dật tới nói, cung cấp chăn ngư dùng không được bao nhiêu thời gian. Nhưng cung cấp hương chăn trư cùng hương ngọc ngưu liền không giống nhau, trong này yêu cầu tiêu hao rất nhiều thời gian mới có thể làm được. Dù sao, một cái cá hòm là có thể chứa đựng rất nhiều cá bột cùng trứng cá. Một chiếc xe vận tải cá bột cùng trứng cá cũng đủ để thỏa mãn một nhà nuôi cá căn cứ nhu cầu. Mà hương ngọc ngưu cùng hương chăn trư liền không giống nhau, thể tích lớn vô cùng, cho dù là vị thành niên hương ngọc ngưu cùng hương chăn trư, chiếm dụng diện tích đều là cá bột gấp mấy trăm lần. Cho nên, Tô Dật có thể dùng rất ít thời gian, liền cung cấp đầy đủ cá bột cùng trứng cá cấp dưỡng cá căn cứ. Nhưng nếu như là hương chăn trư cùng hương ngọc ngưu lời nói, hắn liền không có cách nào làm được, cho dù là tiêu tốn một ngày, hắn cũng không thiếu được bao nhiêu. Tô Dật đã nhiều lần cung cấp hương ngọc ngưu cùng hương chăn trư cho bãi chăn nuôi rồi, nhưng đến bây giờ, số lượng vẫn không có đạt đến kế hoạch nhu cầu. Mà chăn ngư liền không giống nhau, hắn chỉ là đưa một lần, cũng đủ để thỏa mãn nhiều nhà nuôi cá căn cứ nhu cầu rồi, có thể một quãng thời gian rất dài cũng không cần lại cung cấp. Như vậy so ra lời nói, Tô Dật cho công ty cung cấp chăn ngư, cần phải so với hương chăn trư cùng hương ngọc ngưu ung dung vô số lần. Bất quá, này hương chăn trư cùng hương ngọc ngưu vận tải công tác không dễ dàng đi nữa. Tô Dật cũng vẫn phải làm, vì có thể sớm một chút phát triển, hắn chả nhất định phải vận chuyển nhiều một chút đi qua, càng nhiều càng tốt. Hương chăn trư cùng hương ngọc ngưu chỉ có tiền kỳ quy mô lớn, cái kia mới có thể phát triển, có thể càng thêm nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Sau đó, Tô Dật dùng 3 ngày, cho bãi chăn nuôi vận chuyển hương chăn trư cùng hương ngọc ngưu, tổng cộng đưa đi 6.000 đầu hương chăn trư, cùng với 6.000 đầu hương ngọc ngưu, đây đều là thành niên, mà vị thành niên hương chăn trư cùng hương ngọc ngưu. Hắn càng là từng người đưa 40.000 đầu nhiều. Hắn muốn nhiều như vậy hương chăn trư cùng hương ngọc ngưu, lại tăng thêm trước đó chỗ đưa đi số lượng, hẳn là đủ để thỏa mãn bãi chăn nuôi tiền kỳ chăn nuôi nhu cầu rồi. Đến lúc này, Tô Dật cũng là có thể mừng rỡ ung dung, có thể không cần cấp bách như vậy vận chuyển rồi. Tại kết thúc phần này vận chuyển gia súc công tác sau, hắn lại làm một chuyện khác, cái kia chính là cho Kim Duyên cửa hàng châu báu cung cấp chân châu cùng phỉ thúy. Tô Dật tại cung cấp hương chăn chư cùng hương ngọc như thời điểm, cũng đã nhận được Tần Vũ Mặc điện thoại, Kim Duyên tập đoàn hiện tại yêu cầu một nhóm chân châu cùng phỉ thúy, hy vọng hắn có thể đưa tới. Kim Duyên tập đoàn đã là hắn rõ ràng sản nghiệp, thuộc về Tô Thị tập đoàn công ty con, vậy hắn đương nhiên yếu chống đỡ hắn phát triển. Huống chi, Tô Dật còn muốn dùng Kim Duyên tập đoàn đến đối vừa mới phẩm châu tập đoàn, cùng với sau lưng răng ra, này cũng phải cần Kim Duyên tập đoàn phát triển mới có thể làm được. Cho nên, Kim Duyên tập đoàn muốn phỉ thúy cùng chân châu, vậy hắn đương nhiên không thể nào biết từ chối, lập tức đáp ứng rồi. Đối với Tô Dật tới nói, Kim Duyên tập đoàn cần phỉ thúy cùng chân châu càng nhiều càng tốt, như vậy mới đại biểu Kim Duyên tập đoàn chính đang nhanh chóng phát triển, bằng không cũng sẽ không yêu cầu nhiều như vậy chân châu cùng phỉ thúy rồi. Tại kết thúc vận chuyển gia súc công tác ngày thứ hai, cũng chính là hôm nay, hắn liền chuẩn bị một nhóm chân châu cùng phỉ thúy cho đưa qua. Chân châu cùng phỉ thúy, tại Tô Dật nơi này, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, hơn nữa còn đều là phẩm chất cực cao chân châu cùng phỉ thúy, giá trị rất lớn, đủ để thỏa mãn Kim Duyên tập đoàn phát triển nhu cầu rồi. Tô Dật ở nhà chọn lựa một nhóm đi ra sau, liền cho Kim Duyên cửa hàng châu báu cho đưa qua. Không đến bao lâu, hắn liền đi tới Kim Duyên cửa hàng châu báu, mà Tần Vũ Mặc cũng sớm liền làm tốt hết thể công tác chuẩn bị. Kim Duyên cửa hàng châu báu công nhân đem những này chân châu cùng phỉ thúy đều chuyển tới trong phòng làm việc, do chuyên nghiệp chuyên gia giám định tiến hành giám định cùng với ước định ra giá giá trị, như vậy mới có thể hoàn thành giao dịch. Mà Tô Dật nhưng là tại Tần Vũ Mặc phòng làm việc, uống trà nói chuyện thiếm, chờ đợi giám định kết quả đi ra. Ở trong phòng làm việc, Tần Vũ Mặc đầu tiên là xông tới một bình trà, rót cho hắn một chén sau, lại đem đến rồi một cái tinh xảo hộp gỗ, nói, Tô Tiên Sinh, khoảng thời gian này nhận được ngươi chiếu cố, công ty đã vượt qua mấy cái cửa ải khó, đây là ta đưa cho ngươi một cái tiểu lễ vật, chả hy vọng ngươi có thể nhận lấy đến. Ngươi khách khí, chúng ta là minh hữu, trợ giúp lẫn nhau vốn là phân nội sự tình. Lại phân cái gì chiếu cố không chiếu cố? Tô Dật đặt chén trà xuống, nói ra. Nghe nói, Tần Vũ Mặc nở nụ cười, nói, đã như vậy, cái kia đây chính là giữa bằng hữu tặng lễ vật, ngươi càng muốn thu lại rồi. Được, vậy ta đây lần liền không khách khí, về sau ngươi cũng đừng khách khí với ta. Tô Dật không có từ chối, mà là tiếp thu phần lễ vật này, hiện tại nếu như không thu, ngược lại là có chút không thích hợp. Khi hắn tiếp nhận hộp gỗ, liền mở ra nhìn một chút, càng là một cái ngọc hồ lô, đây là dùng phỉ thúy tạo ra, thập phần đẹp đẽ, tay nghề rất là cao siêu. Bởi vì ta cũng không biết ngươi thích gì, cho nên chính mình liền đoán một cái, hy vọng ngươi sẽ không chán ghét. Tần Vũ Mặc nói ra. Nghe vậy, Tô Dật cười cười, nói, làm sao sẽ, này rất đẹp, ta làm yêu thích, cảm ơn ngươi. Hắn đem bên trong ngọc hồ lô lấy ra, mới biết đây là một cái mặt dây chuyền, ngọc hồ lô cũng không lớn, đại khái chỉ có khoảng 3 cm, nhưng hắn cảm thấy lớn nhỏ vừa vặn thích hợp. Cái này ngọc hồ lô lựa chọn dùng phỉ thúy, phẩm chất không thấp, này chỉnh thể giá thị trường hẳn là tại chừng 20 vạn. Một cái tiểu mặt dây chuyền giá thị trường liền vì 200 ngàn, này nhìn như làm khoa trường, kỳ thực cũng không coi vào đâu, tại trang sức phỉ thúy trong, cũng không tính nhiều hiếm thấy. Nếu như cái này mặt dây chuyền lựa chọn một cái tối phẩm chất cao phỉ thúy đánh tạo thành lời nói, giá cả hơn 100 vạn, cũng không tính là ngạc nhiên. Tô Dật cảm thấy cái này mặt dây chuyền rất đẹp, bất kể là màu sắc, vẫn là lớn nhỏ, đều vừa vặn phù hợp ánh mắt của hắn, có thể nói vừa vặn là hắn ưa thích kiểu dáng. 200 ngàn mặt dây chuyền, đối với hắn mà nói, cũng không tính đắt quá rồi, như vậy lễ vật, hắn thu lại vẫn không có gánh nặng. Dù sao, Tô Dật cho Tần Vũ Mặc mang đến tiền lời, tuyệt đối vượt qua cái này mặt dây chuyền gấp 100 lần, 1000 lần, thậm chí cả là 1000 lần, này cũng có thể dự kiến, thu cái tiểu mặt dây chuyền, tự nhiên là không cần cảm thấy băn khoăn rồi. Để tỏ lòng thành ý, hắn còn tưởng là chàng đưa cái này mặt dây chuyền đeo lên, chả cảm giác thật thoải mái. Nếu như Tô Dật không có đoán sai, này mặt dây chuyền phải là dùng hắn cung cấp phỉ thúy chỗ tạo ra, vậy cũng là mượn hoa hiến phật. Đang tại hắn và Tần Vũ Mặc nói chuyện phiếm thời điểm, chuyên gia giám định bên kia cũng thanh phỉ thúy cùng chân châu kết quả giám định ra đến rồi. Lần này Tô Dật mang tới chân châu, giá trị thị trường vì 75 triệu, mà phỉ thúy giá trị thị trường yếu cao hơn, vì tháng 1 năm 75 triệu, chân châu cùng phỉ thúy tổng giá trị vì 2.5 ức nguyên. Mà dựa theo hắn và Tần Vũ Mặc thỏa thuận, là dựa theo thị trường giá thu mua 8 thành mà tính, cái kia 2.5 ức nguyên 8 thành liền chính xác là 200 triệu nguyên. Cho nên, lần này Tô Dật mang tới chân châu cùng phỉ thúy, tự lấy 200 triệu nguyên chuyển bán cho Kim Duyên tập đoàn. Đang quyết định giá cả sau, hắn và Tần Vũ Mặc ngay tại chỗ ký kết chuyển nhượng thỏa thuận, điều này cũng làm cho xem như là hoàn thành giao dịch. Côn vật bi, chương 1505, Hoàng hộp gà cùng hộp trứng.